Quỷ Tam Quốc chương 1518 tới chương 1536. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Huyện Hứa. Hoàng cung nhà Hán. Sau bữa tối, Phục Thọ như thường lệ muốn theo sau Lưu Hiệp, cùng nhau dạo quanh tường thành một vòng. Đây là thời gian dành riêng cho hai người, là những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ thuộc về họ. Dù không nói gì, chỉ cần lặng lẽ đứng bên nhau, cùng nhìn bầu trời, cảm nhận làn gió đêm, điều đó cũng khiến Phục Thọ cảm thấy thỏa mãn và an ủi. Hoàng hậu Lưu Hiệp đi được vài bước, nhưng rồi dừng lại, quay lại nói, Hoàng hậu hôm nay cũng vất vả rồi, không cần đi cùng trẫm nữa. Nên về nghỉ ngơi sớm đi. Phục Thọ ngỡ ngàng, đôi mắt tròn xoe, do dự một chút, muốn nói điều gì đó, nhưng thấy Lưu Hiệp đã đi xa, đành nuốt lại hai chữ bệ hạ trong lòng. Lưu Hiệp ngẩng cao đầu bước đi, vòng qua đại điện, khi đến dưới tường thành, Động Quý Nhân đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Lưu Hiệp, nàng vội vàng cúi đầu hành lễ. Miễn lễ. Lưu Hiệp phất tay, rồi bước tới. Khi đi ngang qua Động Quý Nhân, ông nhẹ giọng nói, đi, theo trẫm nào. Đa tạ bệ hạ, Động Quý Nhân dịu dàng đáp, rồi đi theo sau Lưu Hiệp. Gần đây thân thể nàng thế nào? Có thấy khó chịu gì không? Thai nhi ra sao? Lưu Hiệp vừa đi vừa hỏi. Động Quý Nhân đã mang thai. Thông thường, đây là một chuyện đại hỷ. Nếu tình hình đất nước cho phép, khi quyền lực hoàng gia vững chắc, với việc Động Quý Nhân mang thai đứa con đầu tiên của hoàng đế, dẫu chưa sinh ra, nhưng hẳn nhiên sẽ được cử hành lễ mừng linh đình. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Không có treo đèn kết hoa, không có đại xá thiên hạ, thậm chí đồ ăn, thầy thuốc của Động Quý Nhân cũng do Lưu Hiệp phải khó khăn lắm mới nhờ được Tuân Du tìm kiếm từ bên ngoài cung. Thưa bệ hạ, Động Quý Nhân nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã hơi nhô lên, nụ cười ngập tràn ánh sáng mẫu tử. Tất cả đều tốt, mấy ngày trước thầy thuốc có kê thêm mấy toa thuốc an thai. Lưu Hiệp gật đầu, ánh mắt cũng dừng lại ở bụng của Động Quý Nhân một lúc. Một giọt máu của chính mình đang lớn lên, rồi sẽ ra đời, trở thành sự tiếp nối của cuộc đời mình. Cảm giác phức tạp này lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Lưu Hiệp. Thật kỳ diệu. Trẫm có đọc trong sách, dù mang thai, nhưng cũng không nên ngồi quá lâu, phải đi lại một chút để lưu thông khí huyết, như vậy tốt cho cả nàng và đứa bé, nhưng phải cẩn thận tránh gió lạnh người đâu, mang áo choàng của trẫm lại đây, khoác cho Động Quý Nhân. Tạ ơn bệ hạ, Động Quý Nhân cảm tạ. Lưu Hiệp bật cười lớn, nói, chúng ta là người một nhà, hà tất phải khách sáo, ha ha, nói đến đây, trẫm phải cảm ơn nàng đấy, vì nàng đã mang đến cho trẫm một hoàng tử, đây là một công lớn. Động Quý Nhân đặt hai tay lên bụng, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Dù sắp là mẹ, nhưng khi nghe những lời này của Lưu Hiệp, nàng vẫn thấy ngại ngùng. Lưu Hiệp rõ ràng đang có tâm trạng rất tốt, ông chậm rãi bước đi dọc tường thành, vừa đi vừa nói, như thể đang nói cho Động Quý Nhân nghe, lại như đang nói với chính mình, đất nước lúc này rối ren, cần lắm những bề tôi trung nghĩa đại hán này, cần thêm nhiều hiền thần lương tướng. Động Quý Nhân đi sau, nhẹ giọng đáp lại, bệ hạ anh minh, tự nhiên sẽ có hiền thần lương tướng phụ trợ. Lưu Hiệp ngạc nhiên, gật đầu và cười, đúng vậy. Đúng vậy. Cha nàng và nàng đều là những người rất tốt rất tốt. Bệ hạ, một cung nữ bước tới, trên tay cầm một khay sơn mài, trong đó đặt một chiếc áo choàng. Lại đây, để trẫm khoác cho nàng. Lưu Hiệp rõ ràng đang rất phấn khởi, tự tay lấy chiếc áo choàng và khoác lên người Động Quý Nhân. Cha nàng có công, nàng cũng có công. Có khi chẳng bao lâu nữa sẽ là song hỷ lâm môn đấy chứ. Động Quý Nhân không hoàn toàn hiểu lời của Lưu Hiệp, nhưng vẫn cảm tạ, hai người nhìn nhau cười. Ở một bên khác, cung nữ nâng khay sơn mài lặng lẽ lui ra, những lọn tóc mảnh khẽ bay trong gió đêm, lộ ra một phần tai nhỏ nhắn xinh xắn. Tiện tỳ này đến muộn không nghe rõ được nhiều. Một cung nữ nhỏ bé quỳ trước mặt Phục Thọ, cúi đầu báo cáo, chỉ nghe bệ hạ và Động Quý Nhân nói gì đó, nói Động Quý Nhân và quốc trượng đều có công lớn, rồi gì mà song hỷ lâm môn. Có công lớn. Song hỷ lâm môn. Phục Thọ lẩm bẩm nhắc lại. Cung nữ cúi đầu, dạ, tiện tỳ chỉ nghe được có vậy. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, Phục Thọ nói khẽ, việc này không được tiết lộ với bất kỳ ai. Cung nữ cúi đầu vâng lệnh, tiện tỳ đã rõ. Kể từ sau bữa tối, khoảng thời gian dạo bước trên tường thành, Phục Thọ vẫn nghĩ rằng đó là thời gian của mình, thời gian chỉ của riêng nàng và Lưu Hiệp, là thời khắc giữa hoàng đế và hoàng hậu, tình cảm gắn kết không chia cắt. Nhưng giờ thì công lớn. Phục Thọ nhíu mày. Động Quý Nhân lập công lớn, điều này dù Phục Thọ không vui, nhưng với tư tưởng đặt chữ trung và hiếu lên hàng đầu của nhà Hán, sinh con nối dõi cho chồng là công lao lớn nhất của người phụ nữ. Phục Thọ thừa biết điều đó, vì vậy dù trong lòng không thoải mái, nàng vẫn tươi cười cho qua chuyện khi nghe tin Lưu Hiệp qua đêm ở chỗ Động Quý Nhân. Thật sự không để tâm. Nhưng còn có cách nào khác? Phải chăng do thân thể mình, hoặc vì lý do nào đó khác, mà bao lâu nay nàng chưa thể mang thai, trong khi Đổng Quý Nhân thì phục thọ thẫn thờ nhìn những hoa văn rồng phượng chạm khắc trên chiếc đôn gỗ, ngẩn ngơ. Chạm khắc thời Hán thường theo đuổi sự đại khí, bề thế, không có những họa tiết tinh xảo quá chi ly, cũng không có màu sắc loè loẹt, nên hình rồng phượng đều rất đơn giản, lấy ý nhiều hơn là lấy hình. Phục thọ sẽ giống những người phụ nữ trong lịch sử hay sao? Những người khi nhan sắc phai tàn, mất đi sự sủng ái của hoàng đế, cuối cùng chỉ còn biết thắp nến cô độc suốt quãng đời còn lại. Những cái tên như Đậu thị, Vương thị, Vệ thị, Hà thị, số phận của các hoàng hậu nhà Hán ấy lẫn vẫn trong tâm trí phục thọ, từng cái tên một hiện ra, để rồi tất cả đều chỉ có mình nàng chịu đựng, suy nghĩ và gánh vác. Tình cảm giữa nàng và Lưu Hiệp có đủ mạnh để chống chọi trước những Đổng Quý Nhân như kia, và rồi thêm những người tiếp theo nữa không? Phục thọ khẽ thở dài. Song hỷ lâm môn, nếu như Đổng Quý Nhân sinh hạ hoàng tử thì đó là một hỷ, vậy thì hỷ còn lại chắc chắn liên quan đến cha của Đổng Quý Nhân. Bằng không, cớ gì bệ hạ lại nói cha nàng ta cũng lập công lớn? Vậy công lớn của cha nàng ta là gì? Bệ hạ, người có định bỏ rơi Phục thị để nâng đỡ Đổng thị không? Phục thọ trăn trở cả đêm, không tìm ra câu trả lời. Cuối cùng nàng chìm vào giấc ngủ, trong mơ thấy mình trở lại cái ngày chạy trốn khỏi Trường An cùng Lưu Hiệp, ngọn lửa rực cháy khắp nơi, chiếu sáng một thế giới vừa quen vừa lạ, và ở trung tâm của thế giới đó, thứ duy nhất vẫn không thay đổi chính là bóng dáng của Lưu Hiệp. Tiếng huyên náo vang khắp mọi ngõ ngách, bóng đen và những khuôn mặt méo mó lúc gần lúc xa lao tới gần Phục thọ, hét lên những câu mà nàng không hiểu được. Đột nhiên, Phục thọ thấy trong tay mình nhẹ bẩn. Nhìn xuống, nàng thấy như có một dải lụa, nhưng lại giống như cốt nhục của chính mình đang rơi xuống, chìm vào một hố sâu vô tận. Bóng tối và sự bẩn thỉu bao quanh lấy nửa dải lụa, nửa tay chân của một đứa trẻ, kéo chúng vào một vực thẳm đen ngòm. Phục thọ vô thức hét lên, muốn dùng tay vớt lên, nắm lấy, nhưng nhận ra mình không thể cử động được. Phu quân! Bệ hạ! Phục thọ hét lên, hy vọng Lưu Hiệp quay lại giúp nàng. Lưu Hiệp dừng lại, chậm chậm quay đầu, nhưng khuôn mặt mà Phục thọ nhìn thấy không phải nụ cười ấm áp quen thuộc, mà là một gương mặt méo mó, lạnh lùng, ngay cả đứa trẻ cũng không giữ được, thì ngươi có ích gì? Có ích gì? Khuôn mặt Lưu Hiệp vặn vẹo, đen tối bao trùm, quát lớn vào Phục thọ. Không biết từ lúc nào, Đổng Quý Nhân xuất hiện bên cạnh Lưu Hiệp, bụng bầu to tướng, trong đó dường như có bàn tay, bàn chân của đứa trẻ đang chuyển động, quấn chặt lấy Lưu Hiệp. Ha ha, tỷ tỷ à, chúng ta sắp xong hỷ lâm môn rồi, tỷ có vui không? Ha ha, với lại, nếu tỷ không thể sinh, thì chiếm chỗ làm gì nữa? Mau nhường chỗ đi. Nhường chỗ đi. Đổng thị. Ngươi định làm gì? Không. Song hỷ lâm môn. Không có song hỷ. Không có. Phục thọ hét lên, muốn lao về phía trước, nhưng không thể cử động. Đổng thị. Đây là mưu phản. Mưu phản. Hoàng hậu. Hoàng hậu. Cung nữ thân cận đẩy Phục thọ, khẽ gọi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, hoàng hậu, ngài đang gặp ác mộng. Phục thọ tỉnh dậy từ giấc mơ, nhận ra mình mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới hoàn hồn, giọng khàn khàn, khô khốc, ta có nói gì không? Cung nữ do dự một chút rồi lắc đầu, không không có, hoàng hậu chỉ gọi vài tiếng, không nói gì thêm. Ồ, Phục thọ thở phào, trong cơn mê muội, nàng không nghi ngờ gì thêm, để cung nữ giúp nàng thay y phục rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đổng thị. Mưu phản. Mãn sủng nhíu mày, ngươi không nghe lầm chứ? Một vệ binh hoàng cung quỳ trước mặt, cúi đầu đáp, tiểu nhân trực ca đêm đó, nghe rõ hoàng hậu giữa đêm lớn tiếng, ngoài mấy câu này, những câu khác không nghe rõ. Ừ, biết rồi, ngươi làm tốt lắm. Đi đến kho lãnh tiền năm thù. Mãn sủng viết vài chữ trên một tấm thẻ gỗ, ném cho người vệ binh. Sau khi người kia lui ra, ông chìm vào suy nghĩ. Lúc này Mãn sủng đang giữ chức huyện lệnh Hứa huyện. Tuy chỉ là huyện lệnh, nhưng vì Hứa huyện có Lưu Hiệp ở đó, nên quyền hạn và địa vị của ông có chút khác biệt so với các huyện lệnh bình thường. Ngoài việc quản lý như một huyện lệnh thông thường, ông còn phải phụ trách một số công việc trong hoàng cung, và tất nhiên, còn phải giám sát Lưu Hiệp. Mãn sủng hiểu ra một điều, khi ông gần 18 tuổi, con đường công danh của ông sẽ khác với những người khác. So về kinh điển, ông không giỏi bằng những người có thiên phú. So về hiếu đạo, ông cũng không nỡ lòng mà làm, như nhảy xuống sông giữa mùa đông, hay tự tay cắt thịt máu của mình, vì vậy, ông buộc phải đi một con đường khác. Khi Mãn Sủng 18 tuổi, ông đã được bổ nhiệm làm chức quan đốc bưu trong quận. Mãn Sủng khẳng định, 18 tuổi đã trở thành đốc bưu, ông hoàn toàn không dựa vào quan hệ, mà là nhờ thực lực cá nhân. Tất nhiên, tin hay không tùy ngươi. Thời đó, trong quận, Lý Sách và những kẻ khác có bộ hạ riêng, thường xuyên gây hại cho dân lành, khiến thái thú rất phiền lòng. Vì vậy, thái thú cử Mãn Sủng đi điều tra. Kết quả là khi nghe tin, Lý Sách và đồng bọn chẳng những không chống cự, không chối cãi, mà còn rất hợp tác đến nhận tội, hứa không dám làm ác nữa. Vậy là Mãn Sủng đại diện cho chính nghĩa, tha thứ cho đám lãng tử hồi đầu, dũng cảm sửa sai này. Chuyện này như có cánh, lan truyền nhanh chóng, khiến bao người kinh ngạc. Wow, Mãn Sủng thật oai phong. Mãn Sủng khẳng định, ông không hề thỏa thuận gì với Lý Sách, càng không tuyên truyền để nâng cao danh tiếng của mình. Tất cả đều do dân chúng tự nguyện. Tất nhiên, tin hay không tùy ngươi. Sau đó, danh tiếng của Mãn Sủng ngày càng lan rộng, khiến cả Tào Tháo cũng biết đến ông và đích thân triệu tập ông làm tòng sự, sau đó điều ông làm huyện lệnh Hứa huyện. Không lâu sau khi nhậm chức huyện lệnh Hứa huyện, bà con thân thích của Tào Hồng nhiều lần phạm pháp trong khu vực Hứa huyện. Mãn Sủng bắt giam hết bọn họ. Tào Hồng đến cầu xin, nhưng Mãn Sủng không chịu thả người. Tào Hồng nhờ Tào Tháo can thiệp. Trước khi Tào Tháo đến, Mãn Sủng đã xử trảm hết những kẻ phạm tội là thân tín của Tào Hồng. Tào Tháo sau khi biết chuyện không những không nổi giận mà còn khen ngợi Mãn Sủng nghiêm minh chấp pháp. Mãn Sủng khẳng định, ông hoàn toàn công bằng, tất cả tội lỗi đều do thân tín của Tào Hồng gây ra. Còn thân thích của Tào Hồng thì bị thân tín xúi dục, nên tội nhẹ hơn, có thể miễn tội chết. Phán quyết này hoàn toàn phù hợp với pháp luật, không hề nể mặt Tào Tháo hay Tào Hồng. Tất nhiên, tin hay không tùy ngươi. Vì vậy, khi cận vệ hoàng cung báo cáo thông tin về vụ việc mưu phản liên quan đến hoàng hậu và Đổng Quý Nhân, toàn thân Mãn Sủng như bị kích hoạt từng tế bào. A ha! Đây là một sự kiện lớn. Chuyện mưu phản này mà có chứng cứ rõ ràng, ắt sẽ được ghi chép vào sử sách. Khi đó, những người điều tra vụ án như ông tất nhiên cũng sẽ được ghi lại vài dòng a ha. Mưu phản. Tiếp theo, trong cung tất nhiên cần phải giám sát, nhưng dù sao cũng không tiện hành động quá nhiều. Vì vậy, hiện tại việc theo dõi Đổng Thành có lẽ sẽ dễ dàng và hợp lý hơn he he, mưu phản. Mãn Sủng biết Đổng Quý Nhân đã có thai, vì vậy khả năng mưu phản không nhắm vào Lưu Hiệp là rất nhỏ. Nếu có mưu đồ, hẳn họ sẽ đợi đến khi hoàng tử sinh ra và trưởng thành. Vậy mục tiêu khả thi nhất là hoàng hậu. Dù gì chuyện nguyền rủa trong cung nhà Hán xưa nay cũng không hiếm thấy. Nhưng mà Mãn Sủng bỗng nghĩ đến điều gì đó, càng phấn khích, đôi mắt lóe lên tia sáng như sói đói nhìn thấy thỏ con. Hứa huyện có biến. Như một tiếng sấm động trời, tin tức này suýt nữa đã đánh bay hồn phách của Tào Tháo. Ngay khi nhận được thông báo khẩn cấp từ Mãn Sủng, Tào Tháo lập tức lên đường ngay trong đêm, bí mật trở về Hứa huyện. Ngày mồng 1 tháng 11. Ngày Giáp Tuất, Đinh Mùi. Trăng lưỡi liềm hiện khuyết, trời thu khô lạnh. Không điều kiên kỵ. Một ngày tốt lành. Tào Tháo đã thay y phục triều đình từ sớm, nhưng ông không trực tiếp thượng triều mà đứng lặng tại phủ Tư Không, trong đại sảnh, lưng chắp tay, mặt ngẩng cao, chờ đợi trong im lặng, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Con người đều có khí thế riêng, và Tào Tháo đang phát ra một luồng khí thế dữ dội. Trong mắt những kẻ hầu hạ, đó như một rào cản vô hình viết rõ, kẻ nào vượt qua sẽ chết. Rắc. Bức tường khí thế vô hình của Tào Tháo bất ngờ bị phá vỡ bởi một tiếng động nhỏ, là phu nhân Đinh bước vào. Tào Tháo quay lại, thấy Đinh phu nhân bước vào phòng không một lời, tiến đến bàn, bày ra một đĩa rượu, một chén muối nhỏ và một khối đá nóng. Đinh phu nhân nhấc những lát thịt bò thái mỏng từ đĩa, đặt lên khối đá nóng hổi, thịt lập tức phát ra âm thanh xèo xèo nhỏ nhẹ, mùi hương thơm lừng bắt đầu lan tỏa. Chiếc đĩa nhỏ, thịt chỉ có vài lát. Phu nhân Đinh lặng lẽ nướng thịt, không nhìn Tào Tháo, cũng không để ý đến bất kỳ thứ gì khác, như thể nơi này không phải đại điện của Tư Không nhà Hán, mà chỉ là một góc nhà bình yên của đôi vợ chồng nông dân nơi thôn quê. Vừa nướng thịt, bà vừa rót một chén rượu, đặt lên bàn trước mặt Tào Tháo. Sau đó, bà lấy miếng thịt bò đầu tiên từ khối đá, chấm một chút muối, rồi để nhẹ đĩa về phía Tào Tháo. Rượu thơm. Thịt nướng thơm phức. Tào Tháo nhìn, rồi bật cười. Sao nàng lại dậy giờ này? Tào Tháo ngồi xuống, nhấc miếng thịt đã nướng lên, cho vào miệng. Thịt chỉ mới chín một mặt, hơi cháy xém nhưng vẫn giữ được vị mềm và béo. Lớp mỡ trong thịt tan chảy trong miệng, hương vị tinh tế của muối biển làm nổi bật thêm vị ngọt béo của thịt. Đơn giản mà ngon. Tối qua, khi Tào Tháo về đến phủ thì trời đã rất khuya. Ông cố ý dặn dò không làm kinh động bất cứ ai, chỉ nghỉ tạm trong thư phòng một lúc rồi thay triều phục, nhưng không ngờ vẫn bị Đinh phu nhân phát hiện. Ta nghe tiếng ngựa của chàng. Đinh phu nhân nói nhẹ nhàng, rồi bà lại cẩn thận nướng miếng thịt thứ hai, tiếp tục đặt lên đĩa trước mặt Tào Tháo, vừa khéo đúng lúc ông nhai xong miếng đầu tiên. Ha ha! Tào Tháo bật cười, lắc đầu, gõ nhẹ đôi đũa lên bàn và đọc thơ, con gái gáy sáng sớm, chàng trai vẫn ngủ say. Đợi sao mai rực rỡ, rủ nhau dạo cánh đồng. Đinh phu nhân cũng mỉm cười, tiếp lời, chúng con vịt trời to, hạnh phúc cùng nhau chia. Cùng chàng uống rượu sớm, tình thắm đến bạc đầu. Tào Tháo gật gù, vừa nhai vừa lắng nghe Đinh phu nhân ngân nga, rồi ông cầm chén rượu, uống cạn một hơi. Thôi nào, chuẩn bị ngựa cho ta lên triều. Tào Tháo đứng dậy, bước nhanh ra khỏi đại điện, tức giọng đầy khí thế. Đinh phu nhân nhìn theo, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi bà lại thôi. Ánh mắt bà phức tạp dõi theo bóng lưng Tào Tháo, dần khuất trong ánh bình minh triều đình nhà Hán. Nói một cách nghiêm túc, hầu như vị hoàng đế nào cũng từng chịu sự chi phối của những buổi thượng triều sớm. Cứ như thể hoàng đế mà không thượng triều sớm thì không phải là hoàng đế tốt, giống như học sinh đi học muộn thì bị coi là học trò kém vậy. Chìa khóa nằm ở thái độ, đúng không? Vì vậy, Lưu Hiệp vẫn kiên trì thượng triều. Dù khi trời vào thu, chiếc giường ấm trở thành cám dỗ khó cưỡng, nhưng Lưu Hiệp vẫn dậy sớm, chỉnh trang chuẩn bị, rồi ngồi lên ngai vàng trong đại điện. Ngắm nhìn các quan thần cúi đầu bái lạy, ít nhiều mang lại cho Lưu Hiệp một chút cảm giác mãn nguyện, chút tự hào về triều đình nhà Hán còn đó. Cuộc sống cần có nghi lễ, đúng không? Vì vậy, Lưu Hiệp đặc biệt thích nghe những lời sướng của tiểu hoạn quan bên cạnh, có việc khẩn tấu, không có thì bãi triều. Mỗi lần một vị quan bước lên tấu sự việc, dù lớn hay nhỏ, Lưu Hiệp luôn lắng nghe cẩn thận, trả lời tường tận, cho rằng đây là sự chuẩn bị trước khi thực sự nắm quyền chính. Tuy nhiên, bất kể thời đại nào, mọi kế hoạch đều không thể theo kịp biến cố. Khi Lưu Hiệp nghe thấy tiếng hô ngoài đại điện vang lên, đại hán tư không đến. Tim ông đập thình thịch, như thể bỏ qua một nhịp. Cảm giác tê dại và lạnh lẽo lan tỏa khắp tay chân. Ta là thiên tử đại hán. Lưu Hiệp tự nhủ trong lòng. Ta là chủ nhân của thiên hạ, là thiên tử đại hán. Ông hít sâu một hơi, khuôn mặt hoảng loạn dần trở nên bình tĩnh. Nhưng khi ông liếc sang nhìn Đổng Thừa bên cạnh, thấy người này đẫm mồ hôi, trong lòng Lưu Hiệp không khỏi dấy lên vài phần lo lắng. Tiếng chân bước rầm rập vang lên. Binh sĩ mặc giáp tràn vào đại điện trước cả khi bóng dáng Tào Tháo xuất hiện. Những binh sĩ này rõ ràng đều là lính tinh nhuệ từng trải qua trận mạc. Trên áo giáp của họ vẫn còn vương mùi máu tanh, khiến các đại thần hoảng hốt né tránh. Sự căng thẳng bao trùm cả đại điện, chỉ có một số ít thân tín của Tào Tháo giữ được vẻ bình tĩnh, những người còn lại không biết chuyện gì xảy ra thì hoàn toàn bối rối. Lưu Hiệp cảm thấy cổ họng khô khốc, thậm chí việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Đại lớn mật một tiểu hoạn quan cố gắng lấy hết sức, hô lên yếu ớt, đây là nơi ở của thiên tử, các ngươi dám xông vào cung điện. Giọng nói của tiểu hoạn quan vang lên trong đại điện, nhưng không ai đáp lại, cũng không ai thèm để ý, mọi ánh mắt đều dồn về cửa đại điện, không ai quan tâm đến lời lẽ của tiểu hoạn quan, và cũng không ai đứng ra bên vực Lưu Hiệp. Đổng Thừa cũng vậy. Ông ta như bị đóng băng tại chỗ, ngoài việc run rẩy thì không thể nói ra một lời nào. Lưu Hiệp nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Đại hán ơi! Trong ánh sáng nhạt của buổi bình minh, một bóng người xuất hiện tại cửa điện. Dù đối diện với ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy vạt áo bào lấp lánh phản chiếu ánh nắng, sáng rực hơn cả ánh mặt trời, nhưng khuôn mặt lại tối đen như vực thẳm. Thần, đại hán Tư Không, bái kiến bệ hạ. Tào Tháo bước vào, nhẹ nhàng giơ hai tay ngang, bốn ngón tay khép lại rồi đẩy về phía trước một chút, coi như hành lễ với Lưu Hiệp. Đại tiểu hoạn quan bên cạnh Lưu Hiệp lại muốn lên tiếng, nhưng Lưu Hiệp đã ngăn lại. Đúng vậy, Tào Tháo hành lễ kiểu này là không đúng quy cách khi diện kiến hoàng đế, nhưng lính của Tào đã tràn vào điện rồi, có còn ý nghĩa gì nếu tranh cãi về việc hành lễ? Tào Tư Không, Lưu Hiệp cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, hỏi, hôm nay khanh đến đây là muốn phế đế hay muốn giết đế? Tào Tháo lạnh lùng đáp, thần đến đây để thanh trừng gian thần, tru diệt kẻ phản nghịch. Không hiểu sao, Lưu Hiệp bỗng không còn thấy quá hoảng sợ nữa, ông tiếp tục nói, cả triều đều là trung thần lương tướng, làm gì có gian thần phản nghịch? Thật vậy sao? Tào Tháo hỏi lại, đôi mắt sắc bén quay về phía Đổng Thừa, rồi nói, Đổng Sa Kỵ, ngươi nghĩ sao? Muốn gán tội thì thiếu gì lý do? Đổng Thừa nghiến răng nói, mồ hôi ướt đẫm cả người. Cả triều đình xôn xao. Tào Tháo đột nhiên bật cười ha hả, chỉ vào Đổng Thừa rồi nhìn Lưu Hiệp, như thể muốn nói, ngài nhìn xem, đây chính là người mà ngài chọn, người mà ngài tin tưởng. Lúc này, Đổng Thừa chợt hiểu ra, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn tìm cách biện minh, nhưng tiếng hô vang của Tào Tháo đã át đi tất cả. Người đâu, dẫn vương tử phục lên điện. Tào Tháo liếc Đổng Thừa với ánh mắt khinh miệt, như thể một đối thủ quá yếu ớt, không đủ khiến ông phải ra tay. Ông quay sang Mãn Sủng, hỏi, Bá Ninh, ngươi nói đi. Mãn Sủng bước lên phía trước, hành lễ với Lưu Hiệp một cách hoàn toàn chuẩn mực, sau đó lấy một tờ tấu chương từ trong tay áo, giọng vang dội, gian thần họ Đổng, lừa dối quân thượng, coi thường pháp luật, bí mật tích trữ binh khí, mưu đồ phản nghịch, tội chứng rõ ràng. Đổng Thừa hét lớn, vu khống. Đây là vu khống. Thần tận trung với đại hán, không có nửa phần ý đồ phản loạn. Mãn Sủng bị Đổng Thừa cắt ngang, nhưng ông không quan tâm, cũng không tiếp tục đọc tấu chương nữa, vì ông chỉ cần hoàn thành phần quan trọng nhất của quá trình. Chỉ cần đưa ra tội danh là đủ. Vương Tử Phục, người từng giữ chức tướng quân, bước vào điện, quỳ xuống đất, đầu không dám ngẩng lên, khởi bẩm bệ hạ, Đổng Sa Kỵ đã tìm thần, nó nhiều lời mưu phản, còn bảo trong nhà có nhiều binh khí, chờ thời cơ sẽ hành động. Ngươi ngậm máu phun người. Đổng Thừa phẫn nộ, lao lên định đánh Vương Tử Phục, nhưng bị hai lính của Tào Tháo giữ chặt. Trong lúc giằng co, một thanh đoản kiếm rơi ken xuống sàn gỗ, cả đại điện như ngưng động, mọi ánh mắt đổ dồn về thanh kiếm trên sàn. Cái này, Đổng Thừa trợn tròn mắt, hoảng loạn kêu lên, đây không phải của ta. Không phải. Tào Tháo tiến lên, nhặt thanh kiếm lên, rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng loáng. Thanh kiếm này rất đẹp, lưỡi bén, hoa văn tinh xảo, đúng là một thanh kiếm hiếm có. Tào Tháo mỉm cười, nụ cười đầy âm u, Đổng Sa Kỵ, thanh kiếm này thật sự không phải của ngươi sao? Tất nhiên không phải. Đổng Thừa vội vàng trả lời. Tào Tháo rút hẳn lưỡi kiếm ra, rồi đâm thẳng xuống sàn gỗ, cán kiếm rung lên nhẹ nhẹ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nếu không phải của ngươi, tại sao trên thân kiếm lại khắc chữ Đổng? Ta Đổng Thừa sững người. Chẳng hiểu vì sao, ông ta đột nhiên lao lên, sức mạnh đến nỗi hai lính của Tào Tháo không kịp giữ, ông ta lao thẳng về phía Tào Tháo. Lưu Hiệp cũng không ngồi yên, ông đứng bật dậy, giơ tay ra, không rõ là muốn ngăn cản hay ra lệnh, nhưng Tào Tháo đã có chuẩn bị từ trước, ông lùi lại một bước, rút thanh đao từ tay một vệ binh phía sau và đâm thẳng vào bụng Đổng Thừa. Đồ Tào Tặc. Đổng Thừa ôm lấy vết thương, máu phun ra ào ạt, ông cắn răng, trợn mắt, nghiến chặt cánh tay Tào Tháo, ngươi vu oan cho ta. Đúng sai ha ha, hậu thế tự sẽ phán xét. Tào Tháo cười nhạt, rồi rút đao ra, đạp Đổng Thừa ngã xuống. Người đâu? Có mặt. Binh lính dưới quyền Tào Tháo đồng loạt hét vang, khiến cả đại điện rung chuyển, bụi bặm trên trần rơi xuống lả tả. Tào Tháo vung đao xuống, máu từ lưỡi đao chảy dọc xuống sàn gỗ, để lại một vệt đỏ dài. Đổng Sa Kỵ mưu phản, chứng cứ rõ ràng, xử trảm cả nhà. Lưu Hiệp ngồi phịch xuống ngai vàng, cúi đầu lặng im. Dường như cả thế kỷ đã trôi qua, khi Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, ông phát hiện đại điện giờ đây chỉ còn lại mình ông và Tào Tháo. Lưu Hiệp ngồi, Tào Tháo đứng. Ở giữa hai người, chỉ còn lại vũng máu đỏ thẫm của Đổng Thừa. Tại sao? Tại sao? Lưu Hiệp nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, giọng khàn đặc vì tức giận, như thể cổ họng bị rách toạc, đầy đau đớn và chua xót. Câu hỏi đầu tiên của ông không phải vì Đổng Thừa bị giết, mà là vì sao Tào Tháo lại giết Đổng Thừa ngay trước mặt ông. Câu hỏi thứ hai thì Tào Tháo đứng lặng nhìn Lưu Hiệp, không trả lời. Công Tào Lưu Hiệp nắm chặt mép bàn, giọng khàn đục, gào lên, trẫm từng tin rằng ngươi là trung thần của Đại Hán. Vậy sao? Tào Tháo cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn thẳng vào Lưu Hiệp, thần cũng từng nghĩ vậy. Như thể bị một đòn giáng mạnh, Lưu Hiệp sững sờ, không biết phải phản ứng ra sao, mắt đờ đẫn, vô thức tránh ánh mắt của Tào Tháo. Không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như Tào Tháo đã khẽ thở dài. Sau đó, ông cúi đầu chào, thần, cáo lui. Lưu Hiệp không đáp. Tào Tháo lùi lại vài bước, quay người bước ra khỏi đại điện, nhưng khi đến cửa, ông bỗng dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời, thở dài. Bệ hạ, thần từng nghĩ rằng bệ hạ sẽ cầu xin cho Đổng quý nhân, nên thần đã chờ ha ha. Như bị điện giật, Lưu Hiệp bật dậy, lật đổ cả chiếc bàn bên cạnh, hét lớn, Công Tào. Không thể được. Đổng quý nhân đang mang long thai. Giờ ngài mới nhớ đến ư, Tào Tháo không quay đầu lại, tiếp tục bước đi, muộn rồi, đã muộn rồi. Công Tào. Lưu Hiệp ngã nhào xuống đất, cố gắng bò dậy, mặt đẫm nước mắt và nước mũi, ngươi chặt đứt con nối dõi của ta, chính là chặt đứt dòng dõi của Đại Hán. Ngươi không sợ trời trừng phạt sao? Trời trừng phạt. Tào Tháo vẫn không quay đầu, tiếp tục bước đi, giọng đều đều vang lên, nếu có thể khiến trời mở mắt, khiến bệ hạ sáng suốt hơn, thì ta không hề tiếc gì cả. Lưu Hiệp lảo đảo, chạy đến cửa điện, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Tào Tháo dần khuất xa. Nỗi tức giận trong lòng ông sôi trào, khó chịu đến mức không thể nguôi ngoai, khiến ông gào lên, Tào Tặc. Trời cao chính giám. Ngươi tuyệt diệt dòng dõi của ta, rồi dòng dõi ngươi cũng sẽ bị tuyệt diệt. Tào Tháo khựng lại một chút, rồi từ từ quay đầu nhìn Lưu Hiệp. Họ nhìn nhau trong một thoáng dài, rồi Tào Tháo lắc đầu, thở dài một tiếng, giờ này mà bệ hạ vẫn chưa hiểu ra sao đáng thương, thật đáng thương. Mặt Lưu Hiệp trắng bệch, không thốt nổi một lời nào. Tào Tháo quay người, bước đi mà không một lần ngoảnh lại. Mặt trời đã xế chiều, thêm một hai canh giờ nữa thì trời sẽ tối hẳn. Đã vào tháng 11, gió lạnh thổi qua khiến ngày càng ngắn đi. Tại khu vực Tây Bắc An Hán, cách đó khoảng 3-40 dặm có một khe núi gọi là Lý Gia Câu Tử, trong khe núi này có một thôn trang tên là Lý Gia Trại. Xung quanh Lý Gia Trại, những nông dân nam nữ tụm năm tụm ba, đang bận rộn hoàn thành công việc đồng áng cuối cùng của mùa vụ. Sắp vào mùa đông, những việc cần dọn dẹp đều phải được xử lý, ruộng đất cũng cần cày lật một lần để khi mùa xuân tới, không phải tốn nhiều sức mà cày xới lại. Đất trồng trọt đã sử dụng cả năm, cũng cần phải đốt rơm rạ, cỏ dại để làm phân bón, bổ sung dinh dưỡng cho đất để mùa sau có thể thu hoạch tốt. Thế gian dù có loạn lạc thế nào, con người vẫn cần phải ăn. Ở vùng đất Thục Xuyên cũng vậy, dù chiến sự giữa ba phe diễn ra loạn lạc, lương thực vẫn phải gieo trồng bởi con người vẫn cần ăn để sống. Năm nay, người dân Lý Gia Trại đã lo lắng vì tưởng rằng một trận đại chiến sẽ ập đến, nếu vậy thì coi như một năm công lao cày cấy sẽ đổ sông đổ bể. Mọi người trong thôn đã bỏ chạy, không còn tâm trí nào mà chăm sóc ruộng đồng. Nhưng cuối cùng, chiến tranh lại không đánh đến An Hán, nên vụ mùa năm nay đã giảm mất khoảng 3 phần so với mọi năm. Sản lượng giảm đi 3 phần, cộng với việc luôn nghe đồn có chiến tranh sắp đến, nhưng suốt thời gian này không có lấy một bóng dáng binh sĩ hay chiến sự nào chạm đến Lý Gia Trại. Dân làng dần bớt lo âu, không còn căng thẳng như trước nữa. Nơi thâm sơn cùng cốc vốn đã rất cô lập, đi 10 dặm cũng chưa gặp được một ngôi làng khác, vì thế người dân ở đây vừa lo sợ mối nguy từ bên ngoài, vừa không mấy khi nhận thức rõ ràng về nó. Trong khi làm việc trên đồng, họ bàn tán với nhau, nhưng chẳng ai thực sự hình dung được chiến tranh sẽ ra sao. Đối với họ, hoàng đế nhà Hán chắc hẳn là người cầm quốc bằng vàng đi cày. Dù vậy, người đứng đầu Lý Gia Trại vẫn hiểu biết hơn so với nông dân bình thường. Ông đã nhanh chóng cho sửa chữa những ngọn tháp canh và tường thành đất đã hư hại, đồng thời yêu cầu rèn giũa vũ khí, tiến hành vài đợt huấn luyện cho thanh niên trong làng. Những hoạt động này cũng đã giúp người dân bớt lo âu phần nào. Hệ thống phòng thủ của ngôi làng không khác gì trò chơi World of Warcraft. Nếu có biến, tiếng còng cảnh báo sẽ vang lên, người dân đang làm việc ngoài đồng sẽ nhanh chóng chạy về làng, rồi dựa vào bức tường đất cao hai người để phòng thủ. Trên các tháp canh, củi khô cũng đã được chất đống, chỉ cần có đội quân lớn tiến đến, làng sẽ đốt khói sói để kêu gọi sự hỗ trợ từ các làng khác hoặc từ thành An Hán. Dù sản lượng vụ mùa năm nay đã giảm, nhưng thuế vụ thì vẫn phải nộp đầy đủ. Người trong thành An Hán nhận thuế vụ của Lý Gia Trại còn hứa rằng nếu làng gặp nguy hiểm, sẽ điều quân đến cứu trợ. Có được sự đảm bảo này, cộng thêm thời gian qua mọi chuyện đều bình an, người dân trong làng cũng không còn quá lo lắng, ngay cả những người gác tháp canh cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Khi trời sắp tối, những người gác tháp, hầu hết là những người già yếu, vì thanh niên trong làng đều ra đồng làm việc. Người già yếu thì không thể ra đồng, nên ở lại làm nhiệm vụ gác. Họ bắt đầu buông chuyện, bớt cẩn trọng so với buổi sáng. Lời lẽ của họ từ chuyện gia đình dần dần trượt sang chuyện nam nữ. Trong nhóm người gác, có một người đàn ông trung niên chưa lấy vợ vì nhà quá nghèo. Gần đây, trong làng có một gia đình gặp nạn, cha mẹ qua đời, con nhỏ bị cảm lạnh và chết trong rừng khi trốn tránh lao dịch. Gia đình chỉ còn lại một quả phụ trẻ đáng thương. Theo lẽ thường, khi một gia đình không còn nam nhân, đất đai sẽ bị thu hồi về công quỹ của dòng họ. Người phụ nữ tuy có nhan sắc, nhưng vì sợ rằng cô có mệnh khắc chồng khắc con, nên chẳng ai dám lấy. Cuối cùng, người đàn ông trung niên đã quyết định cưới cô làm vợ, và câu chuyện này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong làng. Ngay cả khi đối diện với người đàn ông đó, mọi người vẫn không ngừng đùa giỡn. Không phải ai cũng có ý xấu, chỉ là ở nơi làng quê tẻ nhạt, những chuyện vặt vãnh như thế này trở thành đề tài chính. Một số người còn tỏ ra quan tâm đến chuyện trong phòng của anh ta, thậm chí còn hào hứng đề nghị giúp đỡ. Người đàn ông trung niên không lấy làm phiền, chỉ nhai một cọng cỏ và cười, khi mọi người trêu chọc nhiều quá, anh mới từ tốn nói, lúc trước cô ấy bị bỏ rơi, không ai trong các người dám nhận, giờ lão tử đã cứu một mạng người, thì các người lại cứ đùa cợt. Đừng lo, đồ nghề của ta vẫn dùng tốt, chẳng cần các người bận tâm. Mà nói thật, các người đây, đến vợ mình còn không lo nổi, còn rảnh rỗi nghĩ chuyện khác à, có lẽ câu nói đã chạm đến nỗi đau của một vài người, khiến họ giận dữ kéo người đàn ông ra để thi thố xem ai hơn. Họ còn thách nhau đứng ở mép tháp canh để xem ai tiểu xa hơn. Người đàn ông trung niên, dù bị trêu chọc nhưng cũng đùa giỡn, kéo người ra thi đấu. Nhưng khi anh ta vừa bước đến mép tháp canh và chuẩn bị kéo áo lên, thì đột nhiên anh ta đứng sững lại, không thể hành động được nữa. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh cười phá lên, ngã lăn ra đất. Người đàn ông trung niên không để ý đến những lời chế giễu, chỉ để lộ hàm răng vàng ố, khàn giọng nói, cái gì thế kia. Ban đầu, mọi người nghĩ anh ta viện cớ để thoát khỏi trò đùa, nhưng khi họ nhìn theo hướng tay anh chỉ, họ thấy ở xa, trên con đường núi, có một lá cờ ba màu đang bay phấp phới dưới ánh chiều tà, rực rỡ đến chói mắt. Chiến tranh đến rồi. Những người gác tháp canh lập tức nhớ đến chuông báo động, tiếng chuông vang lên, khiến những người làm việc trên cánh đồng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Một số người nhanh chóng vứt quốc xẻng, chạy hết tốc lực về phía làng, trong khi những người khác vẫn đờ đẫn nhìn lá cờ ba màu ngày càng gần. Tiếng la hét kinh hoàng, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, phá tan sự yên tĩnh vốn có của vùng này. Dưới lá cờ ba màu, Viên Diễn nhìn dân làng Lý Gia Trại đang hoảng loạn, khẽ cười lạnh, không thúc giục binh sĩ tiến lên mà chỉ từ từ đi về phía trước. Trước đây, ngay cả các trại lính chính quy của quân Thục cũng dễ dàng bị hắn hạ, vậy thì một ngôi làng nhỏ này có là gì đâu. Đi bên cạnh Viên Diễn là Đỗ Hồ. Vị vương của tộc Tung này, sau khi nhận được lời hứa từ Chinh Tây tướng quân Phí Tìm, đã trở nên tích cực hơn hẳn. Khi nghe rằng quân đội sắp tấn công Ba Đông và An Hán, ông ta liền tình nguyện dẫn đường, chủ động giúp Viên Diễn dọn sạch đường. Trước đây, người tộc Tung của Đỗ Hồ đã chịu nhiều thiệt thòi dưới tay Lưu Kỳ và bị tiêu diệt nhiều sơn trại. Vì vậy, lần này ông ta vừa muốn trả thù, vừa muốn giữ thể diện cho mình. Những người Tung đi cùng Đỗ Hồ phấn khích đến mức mắt đỏ hoe, họ hò hét những âm thanh kỳ lạ không ai hiểu được, vung vẩy vũ khí và sẵn sàng lao vào làng để giết chóc. Sự hận thù giữa người Hán và người Hồ là như vậy. Trả thù bằng máu là điều bình thường, nhưng nếu xét đến những cá nhân phải chịu đựng, thì đó lại là một tai họa vô cớ. Người giết tộc nhân của Đỗ Hồ không phải là dân làng Lý Gia Trại, nhưng chính họ lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của những người Tung. Điều này có sai không? Có, nhưng lại rất phổ biến. Ngay cả ở thế giới hiện đại, trong các cuộc xung đột tôn giáo hay sắc tộc, chuyện tương tự cũng thường xảy ra. Khi thấy lửa cảnh báo từ làng bốc lên, ba cột khói đen bốc cao lên trời, Viên Diễn khẽ cười, vung tay ra lệnh, tiến lên. Phá làng. Trong chớp mắt, đội quân Chinh Tây đã tập hợp lại thành đội hình chỉnh tề, bắt đầu tấn công cổng làng Lý Gia Trại. Đỗ Hồ cũng cho một đội quân Tung làm nhiệm vụ hỗ trợ, đi theo hai bên quân lính Chinh Tây. Lý Gia Trại, với hệ thống phòng thủ yếu ớt và gần như không có cung tên để phản kháng, chẳng cần đến thuốc súng. Những chiếc rìu chiến nặng nề đã dễ dàng chặt đứt chốt cửa, và chỉ trong chưa đầy một nén nhang, ngôi làng nhỏ đã bị chiếm. Đầu hàng, sẽ không giết. Viên Diễn hô lớn rồi liếc nhìn Đỗ Hồ. Đỗ Hồ gật đầu, tướng quân cứ yên tâm, đầu hàng thì không giết. Trước khi đến đây, Viên Diễn đã dặn dò rằng những kẻ chống cự sẽ bị giết, nhưng ai đã đầu hàng thì phải tha mạng. Chúng ta là quân của Chinh Tây Đại Hán, không phải bọn cướp bóc. Đầu hàng sẽ được tha mạng. Đám thanh niên trai tráng trong Lý Gia Trại, dù đã được huấn luyện đôi chút, nhưng khi trận chiến thực sự đến, họ đều hoảng sợ, chân tay luống cuống. Khi quân lính Chinh Tây và người Tung xông vào, họ lập tức rối loạn, có kẻ hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Làng vỡ rồi. Làng vỡ rồi. Trong Thục Xuyên, hòa bình đã kéo dài quá lâu, không chỉ ở Lý Gia Trại, mà còn ở nhiều ngôi làng khác, người dân tuy có trang bị tốt hơn nhưng cũng chỉ dùng để tranh giành nguồn nước hay đất đai với các làng khác. Chưa từng đối mặt với quân đội thực sự, họ hoàn toàn không biết phải làm gì khi quân đội sắc máu ập đến. Người dân trong làng bị tập trung lại ở sân phơi lúa, nơi cũng là nơi tụ họp hàng ngày. Một ông lão tóc bạc phơ, run rẩy đứng trước gió lạnh, thấy Viên Diễn đến thì lập tức quỳ xuống, dập đầu liên hồi rồi nói: Tướng quân không biết tướng quân đến, mạo phạm uy danh của ngài trong làng còn một ít lương thực, lão nguyện dâng hết cho tướng quân. Người trong làng đều là dân thường hiền lành, già trẻ có đủ, có thể giúp ngài cày cấy ruộng đất, chỉ xin tướng quân đừng bắt lính trai tráng trong làng. Ông lão run rẩy nói mãi không xong, giọng nói cũng không rõ ràng vì đã rụng hết răng. Viên Diễn nghe mà bực mình, thấy ông lão còn định tiếp tục nói, hắn liền lớn tiếng hỏi, từ đây đến ngôi làng tiếp theo bao xa? Hả? Ông lão ngơ ngác một lúc mới trả lời, khoảng 20 dặm. Chinh Tây tướng quân nhân từ, không muốn giết hại sinh linh 20 dặm, được, ta sẽ cho các người một ngày lương thực, sau đó phải rời đi ngay, nếu không, đừng trách binh đao vô tình. Viên Diễn lạnh lùng quát. Thưa tướng quân. Ông lão tái mặt, dân làng phía sau ông cũng khóc lóc van xin, nếu đuổi chúng tôi khỏi làng, chúng tôi làm sao sống được nữa. Chinh Tây tướng quân nhân từ, xin hãy mở lòng từ bi, tha cho chúng tôi. Chúng tôi đều là dân vô tội mà. Vô tội. Viên Diễn cười khẩy. Ta hỏi ngươi, các ngươi có từng dâng lương thực cho An Hán không? Các ngươi có biết rằng số lương thực các ngươi cung cấp đã giúp cho quân An Hán, để chúng có thể sai binh lính giết hại các tướng sĩ của Chinh Tây không? Tướng quân. Chúng tôi không biết chúng tôi bị ép buộc phải làm vậy. Quân lính An Hán ép chúng tôi nộp lương thực, chúng tôi không có cách nào khác. Viên Diễn cười lớn, đấy chẳng phải là lý do sao? Các ngươi không có cách nào phản kháng quân An Hán, nhưng lại đáng đời khi các tướng sĩ Chinh Tây bị giết hại vì các ngươi sao? Tướng quân. Tướng quân. Ông lão định tiếp tục van xin, nhưng thấy Viên Diễn đã quay lưng đi, các ngươi có thể trách Lưu tướng quân của An Hán. Hắn thu lương thực của các ngươi, nhưng lại không bảo vệ các ngươi. Các ngươi có một canh giờ, nếu không đi ngay, giết không tha. Dân làng Lý Gia Trại còn định thương lượng thêm, nhưng khi thấy đám người Tung bên cạnh đã lao lên, vung vẩy vũ khí, đuổi họ ra ngoài, họ chỉ còn biết gào khóc, dẫn theo già trẻ kéo nhau đi về phía ngôi làng kế tiếp, vừa đi vừa ngoái đầu lại. Thưa tướng quân Đỗ Hồ nhìn đám dân làng đau khổ rời đi, có phần không hiểu, gãi đầu hỏi, làm như vậy, chẳng phải khiến quân An Hán tập trung đông hơn, khó đánh hơn sao? Viên Diễn nhếch mày, ngươi sai rồi, ngược lại, sẽ dễ đánh hơn. Đỗ Hồ. Viên Diễn không giải thích thêm, chỉ bước lên tường thành, nhìn những dân làng Lý Gia Trại khóc lóc, lết đi trong đau khổ. Hắn khẽ biểu môi. Đối với dân làng Lý Gia Trại, đây quả thật là tai họa vô cớ. Nhưng dưới bóng ma của chiến tranh, ai mà không như vậy? Cả tổ kiến bị phá, làm sao còn trứng lành? Ngư phục. Đại doanh của Lưu Kỳ. Ban đầu, dòng người tị nạn ùn ùn kéo đến chưa khiến An Hán chú ý, nhưng chỉ trong vài ngày, số lượng đã tăng lên đáng kể. Tình hình này khiến An Hán hoảng loạn, phải lập tức đóng kín bốn cổng thành, nghiêm cấm lưu dân vào, đồng thời cấp báo cho Lưu Kỳ. Lưu Kỳ giận dữ gào lớn, tay vung vẩy như muốn chém chinh tây tướng quân Phí Tìm thành trăm ngàn mảnh. Kẻ đê tiện. Vô liêm sỉ. Lão tặc chinh tây. Đối với Lưu Kỳ, Phí Tìm quả thật lớn tuổi hơn, gọi là lão tặc cũng không sai. Khoái Kỳ nhíu mày, sắc mặt vẫn còn tái nhợt từ trận chiến Hán Thủy, khẽ nói, đây là kế sách của loạn quân chinh tây. Ta cũng biết đó là kế của lão tặc chinh tây. Lưu Kỳ trừng mắt nhìn Khoái Kỳ, tỏ vẻ không hài lòng. Hiện tại phải làm sao để phá giải? Y Tịch đứng một bên, cúi đầu chắp tay sau lưng, cố tỏ ra mình là một pho tượng. Trước đây hắn đã khuyên đừng đối đầu trực diện với Phí Tìm, nhưng không thể cản được Lưu Kỳ. Bây giờ hậu quả đã đến, đã biết sợ chưa? Thông thường, trong trường hợp này, chỉ cần phái binh ra ngoài đuổi người đi là xong. Nhưng vấn đề là Lưu Kỳ và Khoái Kỳ đang ở Ngư Phục, không phải An Hán, nên quân ở An Hán không dám tùy tiện điều động một đội quân nhỏ ra ngoài. Nếu phái ít quân thì chẳng có tác dụng gì. Dù không có mai phục, quân chinh tây vốn đã rất mạnh. Nếu số lượng quân hai bên ngang nhau, cũng chưa chắc giành được lợi thế. Trừ khi có ưu thế áp đảo về quân số, nếu không điều binh ra ngoài cũng vô ích. Hơn nữa, quân của Lưu Kỳ và Khoái Kỳ đều đang đóng ở Ngư Phục, binh lính ở An Hán không nhiều. Nếu điều một lượng lớn quân ra ngoài đuổi dân, thành An Hán sẽ phòng thủ thế nào? Chưa kể, không rõ trong số người tị nạn đã vào An Hán có lính mai phục của chinh tây hay không, quân ở An Hán càng không thể hành động tùy tiện. Khoái Kỳ cũng đang suy tính. Bỏ qua vấn đề này, chuyển sang tấn công nơi khác ư, phía Nam Sung thì không thể qua được. Đối đầu với Từ Hoảng, viên tướng dưới trướng chinh tây, Khoái Kỳ cũng không tự tin chiến thắng. Hai người vừa mới bại trận dưới chân thành Nam Sung, quân sĩ vẫn còn dao động tinh thần. Nếu chưa khơi lại sĩ khí mà đã vội vàng xuất binh tấn công Nam Sung lần nữa, lỡ như lại rơi vào bẫy phục kích thì vậy nên, chỉ còn cách kiên nhẫn phòng thủ. Vấn đề là, nếu lệnh cho An Hán tiếp nhận người tị nạn từ Xuyên Thục, có thể sẽ tăng cường nhân lực cho thành, thậm chí huy động một phần thanh niên vào quân phòng thủ. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc gia tăng gánh nặng lương thực. Quan trọng hơn, nhiều người tập trung sẽ gây rối loạn, trình độ huấn luyện không đồng đều, nếu ra trận mà hoảng loạn thì rất khó kiểm soát. Không tiếp nhận thì sao? Năm nay có thể không sao, nhưng sang năm sẽ là vấn đề lớn. Mùa xuân không có người cày cấy, mùa thu sẽ không có thu hoạch. Chẳng lẽ lại phải dựa vào Lưu Bị cung cấp lương thực, hoặc điều lương từ Kinh Châu về? Đó đều không phải kế sách tốt. Giá như quân trại Ngũ Lý Tiễn còn Khoái Kỳ không khỏi thở dài. Hiện tại chỉ có thể hợp quân về một chỗ, đánh đuổi quân chinh tây ngoài thành An Hán. Đồng thời liên lạc với Lưu Huyền Đức, yêu cầu ông ta điều binh từ Quảng Hán đến hỗ trợ, chỉ còn cách từ bỏ lợi thế ở Ngư Phục, hợp binh về An Hán để có thêm quân số. Lưu Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi Y Tịch, Ký Bá, ngươi thấy thế nào? Ồ, giờ mới hỏi ta à? Ý ta là đừng đánh nữa, mau xin hòa đi, nhưng ngươi có nghe không? Y Tịch không biểu lộ cảm xúc, cúi đầu nói, ta không rành quân sự, công tử tự quyết định. Khoái Kỳ khẽ hừ một tiếng. Lưu Kỳ có chút đau đầu. Trước khi đến Xuyên Thục, Lưu Biểu đã dặn rằng Y Tịch chính là sợi dây an toàn cuối cùng của hắn. Nếu tình thế quá nghiêm trọng, Y Tịch có mối quan hệ với Phí Tìm, có thể ra mặt để giữ an toàn cho Lưu Kỳ. Vì vậy, dù Y Tịch không đưa ra đề xuất, Lưu Kỳ cũng không biết làm sao thôi được, truyền lệnh. Lưu Kỳ bất đắc dĩ nói, chuyển quân về An Hán. Sau khi truyền lệnh viên rời đi, Lưu Kỳ thấp giọng rủa thầm, tên tặc chinh tây đáng chết. Tên tiểu tặc chinh tây đáng chết. Người căm hận chinh tây tướng quân Phí Tìm không chỉ có Lưu Kỳ. Ngay cả Lưu Bị cũng đang ngồi trong đại sảnh thành đô, không nhịn được mà buộc miệng chửi rủa. Lưu Bị là người rất biết nhẫn nhịn, nhưng lần này, không biết vì quá uất ức hay vì Phí Tìm đã ra tay quá hiểm, mà ngay cả ông cũng phải bùng nổ. Hiện tại, triều đình nhà Hán chủ yếu tuyển binh theo chế độ lính đánh thuê, và quân đội ở Xuyên Thục cũng không ngoại lệ. Trong số những binh lính dưới trướng Lưu Bị, không chỉ có người Hán mà còn có rất nhiều người dân tộc thiểu số xung quanh, chẳng hạn như người Tung. Không so sánh thì không sao, nhưng một khi đã so sánh thì lòng người khó tránh khỏi xao động. Trước đây, những người Tung này không hề cảm thấy có gì bất thường khi phục vụ dưới trướng Lưu Yên ở Xuyên Thục. Nhưng từ khi chinh tây tướng quân Phí Tìm đến, mọi chuyện dường như đã thay đổi. Ban đầu, Lưu Bị không để ý, nhưng khi nhận ra ngày càng nhiều người Tung tụ tập thì thầm với nhau, ông mới thấy có điều không ổn. Sau khi cho người điều tra, Lưu Bị không khỏi tức giận nhảy dựng lên. Chinh tây tướng quân đưa ra điều kiện quá tốt, không lạ gì khi người Tung cảm thấy dao động. Vấn đề là, Lưu Bị không thể đưa ra những đãi ngộ tương tự. Con người thường hướng về nơi tốt đẹp hơn. Những người tung này vốn được chiêu mộ để nhận lương, lòng trung thành của họ đương nhiên phụ thuộc vào tiền bạc. Nếu không biết đến những ưu đãi của Chinh Tây thì không sao, nhưng giờ khi tin tức đã lan truyền, họ bắt đầu cảm thấy bên phía tiền tốt hơn nhiều, khiến lòng trung thành với Lưu Bị bị lung lay. Binh lính Đông Châu do Bàn Hy để lại vốn đã có mâu thuẫn với binh lính bản địa Xuyên Thục. Nay lại thêm chuyện người tung, Lưu Bị cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Dù tính tình tốt đến đâu, ông cũng không thể không buông ra vài tiếng chửi rủa để xả giận. Nhưng dù có chửi mắng, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Giải tán toàn bộ những lính đánh thuê người tung này ư, như vậy chẳng khác nào tặng không cho Chinh Tây một món quà lớn. Tăng cường quản lý, chia tách những người tung và phái lính giám sát họ. Điều này sẽ khiến một phần lực lượng bị tiêu hao. Ngoài ra, nếu làm vậy, sĩ khí của quân đội cũng sẽ bị ảnh hưởng, giống như những đám quân khăn vàng, một khi trung tâm không kiểm soát được, sĩ khí sụp đổ thì cả quân đội cũng sẽ tan rã. Nếu có thể thắng một trận, ít nhất sĩ khí sẽ được nâng cao, binh lính sẽ có thêm niềm tin vào Lưu Bị. Lưu Bị thở dài thường thượt. Vấn đề là, cho đến giờ, mọi tin tức nhận được đều là tin xấu. Những lúc không có tin tức lại hóa ra là tin tốt, ông biết phải làm sao đây? Đúng lúc Lưu Bị đang đau đầu, ông nhận được thư từ Lưu Kỳ ở Ba Đông. Trong thư nói rằng Chinh Tây tướng quân đang tiến công mạnh mẽ Ba Đông, uy hiếp thành An Hán, và yêu cầu Lưu Bị có hành động, tấn công quân Chinh Tây ở Quảng Hán để giảm áp lực cho Ba Đông. Lực lượng chủ lực của Chinh Tây đã chuyển đến Ba Đông sao? Phải chăng Phí Tỳ muốn cắt đứt liên lạc giữa Kinh Châu và Xuyên Thục? Hay là hắn muốn tiêu diệt quân Ba Đông ở sườn núi này, để giảm thiểu nguy cơ trong những trận chiến sắp tới? Nghĩ vậy cũng hợp lý. Vì đây là điều Phí Tỳ muốn làm, tất nhiên Lưu Bị sẽ muốn phá hỏng kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, phá hỏng bằng cách nào lại cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Lưu Bị không còn giống như Lưu Kỳ, cái thời tuổi trẻ nông nổi đã qua, những năm tháng đánh đốc bưu cũng đã nguội lạnh, giờ chỉ còn lại một trái tim vẫn rực lửa. Vì vậy, ông sẽ không mù quáng nghe theo lời Lưu Kỳ mà xuất binh tấn công Quảng Hán. Quân phải xuất, vì Lưu Kỳ không thể tự mình chống đỡ. Nếu thật sự để Phí Tỳ cắt đứt đường liên lạc giữa Xuyên Thục và Kinh Châu, chỉ dựa vào một mình Lưu Bị thì kết cục có thể dự đoán được. Việc cứu viện Lưu Kỳ là cần thiết, nhưng làm thế nào để xuất binh lại là điều mà Lưu Bị cần cân nhắc cẩn thận trong đại sảnh. Lưu Bị như con lừa kéo cối, cứ đi vòng quanh suy nghĩ. Đột nhiên, trong đầu ông lóe lên một ý tưởng, một kế hoạch dần hiện lên và ngày càng trở nên rõ ràng. Đáng chết! Lưu Lệ lẩm bẩm. Lưu Lệ đã theo Lưu Bị khá lâu. Khoảng thời gian khi Lưu Hiệp trở về Lạc Dương, Lưu Lệ đã bí mật đi theo đội ngũ của Lưu Hiệp từ Tịnh Châu đến Lạc Dương, rồi tìm gặp được Lưu Bị. Lưu Lệ tuyên bố mình là hậu duệ của vương gia Giao Tây, nhưng thực ra cũng không có bằng chứng cụ thể. Khi còn nhỏ, cha của Lưu Lệ từng nói ông là hậu duệ của Lưu Đoan, vương gia Giao Tây. Lưu Đoan thuộc thế hệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, nên về một mặt nào đó, Lưu Lệ cũng có thể như Lưu Bị, tự xưng là hoàng tộc nhà Hán. Nhưng Lưu Lệ không mặc giày như Lưu Bị, và danh tiếng của Lưu Đoan còn tệ hơn cả Trung Sơn Tĩnh Vương. Sử sách ghi lại rằng Lưu Đoan không có con nối dõi, nên Lưu Lệ cũng không dám tự xưng là hậu duệ của ông. Dù vậy, ít nhất Lưu Lệ vẫn có thể truy ngược về Hán Cảnh Đế, ông vẫn là huyết mạch của Hán Cảnh Đế chết tiệt. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên nghe lời tên đó lúc đầu, Lưu Lệ tưởng rằng làm gián điệp sẽ rất oai phong, có thể xoay chuyển cục diện giữa hai thế lực lớn, quyết định sinh tử của một phe chỉ bằng một cái vẫy tay, rồi từ đó lưu danh thiên cổ, sau đó công thành thân thoái. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Lưu Lệ mỗi đêm đều ngủ không yên, lo lắng sẽ lỡ nói mê điều gì. Mỗi khi thấy một gián điệp khác bị bắt và xử tử, tim Lưu Lệ lại đập thình thịch, như thể chính mình sắp bị chém đầu. Nhưng điều khó chịu nhất không phải là sự sợ hãi đó, mà là thái độ của Lưu Bị đối với mình. Lấy áo cho mặc, chia thức ăn cho ăn. Lưu Bị làm những điều đó một cách tự nhiên, như thể nó vốn dĩ phải như vậy. Chiếc áo giáp trên người Lưu Lệ hiện giờ cũng là do Lưu Bị tặng. Lưu Lệ nhớ rằng sau một trận chiến, khi Lưu Bị thấy áo giáp của mình bị rách, ông liền cởi áo của mình ra và bắt Lưu Lệ mặc vào. Còn nửa bộ giáp toàn thân này là do Tam tướng quân tặng. Một bộ giáp như vậy không hề rẻ. Lúc quân của Lưu Bị còn khó khăn, không phải ai cũng có được. Lưu Lệ nhớ khi Trương Phi tặng bộ giáp này cho mình, ông ta cười ha hả, vừa thắt dây áo giáp cho Lưu Lệ vừa nói, lập công xong, nhớ mời ta uống rượu nhé. Phải rồi, mình còn nợ Tam tướng quân một chầu rượu. Nhị tướng quân tuy không tặng gì, nhưng kỹ thuật dùng đao của mình đều là do ông ấy dạy. Trước đây võ công của Lưu Lệ rất tệ, khi mới vào quân ngũ, nói thẳng ra là đánh không lại cả lính già. Nhưng sau đó Quan Vũ đã âm thầm huấn luyện Lưu Lệ mỗi ngày trên thao trường. Mặc dù Quan Vũ không nói nhiều, nhưng từ khi ông dạy đao pháp, những lính cựu binh khó bảo trước đây đều ngoan ngoãn nghe lời. Phải rồi, mình còn nợ nhị tướng quân ân huệ dạy võ. Càng nghĩ về những món nợ ân tình đó, Lưu Lệ càng thấy mình có lỗi. Không thể nói ra, cũng không dám nói, Lưu Lệ càng ngày càng trở nên trầm lặng, chỉ còn biết dồn sức vào luyện tập đao pháp. Vô tình, kỹ thuật của Lưu Lệ tiến bộ đáng kể, đến mức ngay cả Quan Vũ cũng mỉm cười hài lòng, nhưng Lưu Lệ lại không thể đáp lại chuyện gì đang xảy ra thế này. Nếu có thể quay ngược thời gian và lựa chọn lại, Lưu Lệ chắc chắn sẽ không bao giờ nghe theo những lời đường mật của Phí Tìm Lưu Hiệu Úy. Một người lính truyền lệnh chạy tới, cung kính nói, chủ công triệu kiến. Hả? Tim Lưu Lệ đập thình thịch, vô thức hỏi, chủ công nói là việc gì sao? Người lính truyền lệnh cười ngây ngô, Lưu Hiệu Úy, việc đó ta đâu có biết. Lưu Lệ biết mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn, nhưng khi tìm đến gặp Lưu Bị, ông bị kế hoạch mà Lưu Bị trình bày làm cho đầu óc trở nên trống rỗng. Ông mất khả năng suy nghĩ trong giây lát, chỉ biết giữ nguyên biểu cảm của mình. Điều này khiến Lưu Bị nghĩ rằng Lưu Lệ là người điềm tĩnh, có thể gánh vác trọng trách lớn. Trên thực tế, trong khoảnh khắc đó, Lưu Lệ cảm thấy muốn khóc. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Lưu Bị định giả vờ đầu hàng. Và người thực hiện chính là Lưu Lệ. Chiến tranh luôn luôn thay đổi không ngừng. Giống như một giai đoạn nào đó của Trung Hoa, các tướng quân ra trận phải tuân theo kế hoạch do văn quan ở hậu phương vạch ra. Nếu ai dám làm trái, dù có thắng trận, cũng sẽ bị phạt nặng để tránh tạo tiền lệ xấu. Nếu làm theo kế hoạch mà thua trận. Chuyện này không thể xảy ra, bởi văn quan ngồi ở hậu phương thì không thể nào đưa ra kế hoạch thua được, chắc chắn lỗi là do tướng chỉ huy tiền tuyến làm sai. Kế hoạch luôn không theo kịp thực tế. Cái gọi là thần cơ diệu toán của Gia Cát Lượng, thực chất chỉ là sự lý tưởng hóa trong sách của La Quán Trung mà thôi. Lưu Bị ban đầu cũng tính sẽ co cụm phòng thủ, nhưng kế hoạch đó không thể kéo dài. Đối với Lưu Bị, việc liên tục phòng thủ bị động chỉ là bước đường cùng. Dưới tình cảnh bị đẩy vào thế bị động, sĩ khí của quân đội sẽ chẳng bao giờ được nâng cao. Mặc dù Phí Tìm, Chinh Tây tướng quân, chưa trực tiếp tấn công vào vùng đất của Lưu Bị, nhưng việc ông ta lôi kéo người dân tộc thiểu số đã khiến Lưu Bị rơi vào tình thế khó xử. Quan trọng hơn, chỉ riêng việc những người quen thuộc địa hình trong núi cũng đủ giúp cho quân Chinh Tây dễ dàng tìm được vô số người dẫn đường. Khi bị ép vào đường cùng, ngay cả con thỏ cũng phải cắn người, huống chi là Lưu Bị. Vì vậy, vào thời điểm này, Lưu Bị đứng trên tường thành của quận Tề, nhìn xuống hai doanh trại quân sự bên ngoài. Quận Tề, trong vòng vài tháng ngắn ngủi, đã biến từ một huyện bình thường thành một pháo đài quân sự khổng lồ. Tường thành chưa kịp xây cao hơn, nhưng con hào quanh thành đã được đào sâu hơn nhiều. Hai bên doanh trại quân đội cũng vậy. Dấu tích của cuộc tấn công trước đây vào Phàn Hề đã biến mất, ngay cả những người dân còn sót lại trong quận Tề cũng đã chạy trốn, chỉ còn lại những dân phu bị điều động, ngày này qua ngày khác tiếp tục đào hào, đóng cọc, vận chuyển đất đá, làm việc một cách vô hồn. Lưu Bị liếc nhìn qua những dân phu, không quan tâm đến sự sống chết của họ, sau đó quay lại nhìn hai doanh trại quân đội và hỏi, nhị đệ, ai là người chỉ huy hai doanh trại này? Doanh trại bên trái do Bình Nhi chỉ huy, còn doanh trại bên phải là Châu Giáo Úy Quan Vũ trả lời bằng giọng trầm. Trong doanh trại bên trái chủ yếu là binh lính Đông Châu, còn doanh trại bên phải chủ yếu là lính được chiêu mộ từ Xuyên Thục. Lưu Bị gật đầu và nói, vậy thì hãy để Lưu Quân Hầu vào doanh trại bên phải. Quan Vũ suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý, doanh trại bên phải, cũng được, nhưng với kế hoạch này liệu Lưu Quân Hầu có đồng ý không? Những kế hoạch như thế này, người thực hiện thường sẽ phải đối mặt với tình cảnh 9 phần chết, 1 phần sống, nếu không phải tình nguyện thì ép buộc cũng không có hiệu quả. Lưu Lệ, tự Lưu Kinh Quốc, là người mang lòng trung nghĩa và có khí phách hào hiệp. Lưu Bị mỉm cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng. Binh lực của Chinh Tây tướng quân Phí Tìm rất mạnh, quân của hắn khi vào Xuyên gần như chưa thua trận nào, sĩ khí đang rất cao. Nếu không dùng mưu kế, e rằng ta sẽ thua. Dù kế hoạch này không thành, cũng có thể tạo sự nghi ngờ giữa quân Chinh Tây và các dân tộc thiểu số, khiến họ đề phòng lẫn nhau. Dù sao đi nữa, cũng phải phá vỡ kế hoạch kim ngưu của Chinh Tây. Quan Vũ vuốt râu, trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ thở dài, vậy thì khổ cho Lưu Quân Hầu quá. Lưu Bị cũng thở dài, im lặng không nói gì. Đêm đó, trong doanh trại bên phải ở quận Tề, đột nhiên xảy ra một cuộc nổi loạn. Dưới ánh lửa rực cháy, Lưu Lệ dẫn theo một nhóm binh lính phá vỡ cổng trại và tiến về phía bắc, đầu hàng quân Chinh Tây quận Quảng Hán. Cách thành 10 dặm. Tiếng kèn trống trầm lắng như tiếng khóc ai oán, dường như chấn động cả trời đất. Phí Tìm xuất hiện trước đám đông, nhìn về phía xa nơi Lưu Lệ và binh lính của hắn đang tiến tới. Đám binh lính đi theo Lưu Lệ tỏ ra kính sợ và có chút lo lắng khi nhìn vào lá cờ ba màu từ xa. Họ cũng nhìn thấy Chinh Tây tướng quân Phí Tìm, người đã được đồn đại là có những chiến công hiển hách và tính cách đầy bí ẩn. Quân đội Xuyên Thục quả thực khác xa so với quân đội ở vùng Ung Châu và Tịnh Châu. Người dân ở Ung Châu và Tịnh Châu thường dũng mãnh, ham mê chiến đấu. Hơn nữa, do sống gần với người Hồ, họ thường cưỡi ngựa và bắn cung giỏi, tạo nên một phong thái chiến binh mạnh mẽ. Khi vào quân đội, họ dễ dàng trở thành những binh lính tinh nhuệ. Ngược lại, binh lính xuyên thục có thể chất yếu hơn nhiều. Sự chênh lệch này kéo dài đến khi vũ khí nóng được phát minh, và phải đến thời đại vũ khí nóng thì sự chênh lệch này mới được giảm bớt. Trong thời đại vũ khí lạnh, thể chất vẫn đóng vai trò quan trọng. Điều này cũng giải thích tại sao mối đe dọa lớn nhất của Trung Hoa luôn đến từ phía Bắc, nơi sinh sống của những chiến binh mạnh mẽ hơn. Những binh lính xuyên thục đi cùng Lưu Lệ, cùng với một số binh lính thuộc dân tộc thiểu số ở Xuyên Trung, lần đầu tiên nhìn thấy những chiến binh hùng mạnh của phương Bắc, những binh lính của vùng Ung Châu và Tịnh Châu mang áo giáp dày và uy nghi, liền bắt đầu xì xào, bàn tán không ngừng. Lưu Lệ tiến lên phía trước và quỳ xuống, ra mắt chinh Tây tướng quân. Nay Lưu Bị, tức Lưu Huyền Đức, làm loạn ở Xuyên Trung, bức hại Trung Lương, cướp bóc dân lành, chúng tôi không chịu nổi cực khổ, nên đến đây xin đầu hàng. Phí Tỳ mặc bộ áo giáp trông có vẻ u ám và thô kệch, nhưng đó là một sự ngụy trang cho chiến trận. Phí Tiềm không giống như Lã Bố với kỹ năng chiến đấu vô song, ông ta không cần khoác lên những bộ giáp rực rỡ hay đội mũ cực cao để thúc đẩy sĩ khí, mà chọn cách ngụy trang kín đáo hơn. Áo giáp của ông đã được cố ý làm cũ đi, phủ lên một lớp sơn đen để giảm sự nổi bật. Tuy nhiên, vào lúc này, Phí Tiềm khoác lên mình một chiếc áo choàng đỏ tươi, tạo nên một hình ảnh uy nghi, pha trộn giữa màu đen và đỏ, tăng thêm khí thế. Ông ta nhìn Lưu Lệ rồi cất tiếng nói lớn, được các dũng sĩ đến đầu quân, ta rất mừng. Các ngươi đều là những người trung nghĩa dũng cảm, nhà họ Lưu không biết trọng dụng, đó là họ tự tuyệt đường sống của mình. Nay ta có các ngươi giúp sức, nhất định sẽ thu phục Xuyên Trung, bình định loạn đảng. Các ngươi cũng có thể lập công lớn, để lại phúc cho con cháu. Lưu Lệ cùng các binh lính vội vàng quỳ lạy, chinh Tây tướng quân nhất định sẽ chiến thắng. Chúng tôi thề sẽ không ngần ngại mà dốc toàn lực theo chân ngài. Phí Tỳ mỉm cười, gật đầu, kết thúc màn trình diễn lớn ngoài thành Quảng Hán. Chỉ nhìn vào đại kỳ của ngài thôi, đã biết người người đều hướng về Phí Tỳ mỉm cười nghĩ thầm, nhớ lại những lúc ông từng nói những lời tương tự trong quá khứ. Nhưng ông tự hỏi, liệu Lưu Lệ có thực sự có ý gì khác đằng sau lời thề này không? Ngay khi nhận được tin tức về việc Lưu Lệ đến đầu hàng, Phí Tiềm đã nhanh chóng cùng Từ Thứ bàn bạc. Mặc dù có một số điểm nghi ngờ, nhưng cả Phí Tiềm và Từ Thứ đều thống nhất rằng, trước mắt phải nhận họ vào đã. Hơn nữa, không chỉ tiếp nhận mà còn phải tiếp đón một cách trang trọng, cung cấp rượu thịt ngon, không được phân tán đội hình ngay lập tức. Ít nhất cũng phải đợi thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp. Lý do thì rất đơn giản, nếu không hiểu rõ, tốt nhất đừng hành động. Dĩ nhiên, điều này đồng nghĩa với việc có một số rủi ro. Nhưng vì Lưu Lệ vốn là người mà Phí Tiềm đã thả ra làm nội gián từ trước, nên ông ta cũng có chút yên tâm. Quận Tề. Ngay khi Lưu Lệ và quân đội của hắn tới Quảng Hán, Lưu Bị vẫn đang ngồi trong đại sảnh quận Tề, mắt chăm chú vào bản đồ xuyên thục trải trên bàn, suy ngẫm kỹ càng. Bên trong và ngoài đại sảnh có khoảng 10 vệ binh đứng gác, tất cả đều cẩn thận trong từng bước đi để tránh gây ra tiếng ồn làm gián đoạn suy nghĩ của Lưu Bị. Bản đồ này vốn là của Lưu Yên khi ông ta còn sống, sau đó được truyền lại cho Lưu Chương và cuối cùng rơi vào tay Lưu Bị. Bức tranh vẽ trên trục cổ đàn đã được mài bóng bởi thời gian, nhưng tấm vải lụa vẫn rất tốt, không có nhiều dấu hiệu hư hỏng. Lưu Bị nhìn chằm chằm vào bản đồ, tay không ngừng chỉ vào các vị trí, như thể ông đang mô phỏng chiến lược, lặng lẽ suy ngẫm. Cuối cùng, ông thở dài, nếu như có thêm binh sĩ thì tốt biết mấy. Binh lực của ta thực sự không đủ, tuyệt đối không thể mạo hiểm ra khỏi thành mà quyết chiến với quân chinh Tây. Lưu Bị tự xác định lại suy nghĩ của mình, rồi lắc đầu nói tiếp, nếu ta có những binh sĩ tinh nhuệ như vậy, hà cớ gì không thể bình định xuyên thục, dẹp yên thiên hạ. Quan Vũ đứng bên cạnh cũng gật đầu. Mặc dù ông rất kiêu ngạo, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, binh sĩ của chinh Tây thực sự rất hùng mạnh, ít nhất là tương đương với đội quân đao thủ của mình. Vấn đề là đao thủ của ông chỉ có khoảng 300-400 người, trong khi quân chinh Tây có ít nhất là 3-4 nghìn người, đó là chưa kể đến đội kỵ binh nổi tiếng của chinh Tây. Quan Vũ trầm ngâm một lát, rồi nói, nhưng nếu quân chinh Tây không trúng kế thì sao? Điều này Lưu Bị ngừng tay trên bản đồ một lúc, rồi nói, chắc chắn sẽ tới, dù xuyên thục mùa đông tới chậm, nhưng sớm muộn gì cũng đến, nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì phải chờ đợi thêm một mùa đông xuân nữa, chinh Tây nhất định sẽ tới. Lưu Bị nói những lời cuối cùng với sự căm phẫn, răng nghiến chặt. Quan Vũ lặng lẽ gật đầu. Hai bên đối đầu có nghĩa là cả hai đều đang tiêu hao. Thực tế, Lưu Bị rất có tài trong quân sự, khác hẳn với hình ảnh trong tiểu thuyết. Trong lịch sử thực sự, Lưu Bị là một tướng quân khá giỏi trong giai đoạn đầu và giữa sự nghiệp, nhưng về sau ông có phần suy yếu. Do đó, Lưu Bị cũng nhanh chóng nhận ra một số vấn đề của chinh Tây tướng quân Phí Tiềm. Chính sách lôi kéo người dân tộc thiểu số của Phí Tiềm rõ ràng nhằm mục đích tạo ra sự bất ổn ở Xuyên Trung, nhưng cũng cho thấy rằng, chinh Tây không có đủ tài nguyên dồi dào. Nếu không, Phí Tiềm đã có thể dùng tiền và lương thực để mua chuộc từ sớm, chứ không phải đợi đến bây giờ mới đề xuất. Hiện tại là lúc nào? Đây là thời điểm sau vụ thu hoạch, mặc dù người dân tộc thiểu số không sản xuất nhiều như người Hán trên đồng bằng, nhưng ít nhiều cũng có chút thu hoạch. Vì vậy, nhu cầu về lương thực không còn cấp bách như thời điểm giữa vụ đói kém. Phí Tiềm có thể dễ dàng nói vài lời xã giao mà không cần phải đưa ra thứ gì để thu hút dân tộc thiểu số ngay lúc này. Sắp tới là mùa đông. Vào mùa đông, các khu rừng và núi non ở Xuyên Thục sẽ bị tuyết phủ và băng đóng, những con đường trước đây có thể đi qua sẽ trở nên không thể tiếp cận. Và ai là người quen thuộc nhất với tình hình những con đường này? Tất nhiên là những người dân tộc thiểu số sống trong rừng núi. Do đó, việc Phí Tiềm lôi kéo người dân tộc thiểu số không chỉ để gây rối cho Lưu Bị mà còn để bảo đảm an toàn cho hậu phương của ông ta. Những người dân tộc thiểu số này, vì lợi ích đã hứa hẹn của Chinh Tây, sẽ rất có thể báo tin cho quân Chinh Tây mỗi khi có sự thay đổi trên các con đường núi. Điều này đồng nghĩa với việc Phí Tiềm đã giành được một mạng lưới thông tin miễn phí khắp Xuyên Trung. Không chỉ vậy, điều này còn tiềm ẩn những biến số trong tương lai. Nên nhớ rằng, con đường Kim Ngưu giữa Xuyên Thục và Quan Trung được tạo ra như thế nào? Chuyện về Ngũ Đinh mở đường vì con bò đá thải vàng. Con đường Kim Ngưu vốn là con đường mà vua nước Thục đã tự mở ra, dẫn đến việc quân Tần kéo đến tiêu diệt nước Thục. Nếu Lưu Bị phớt lờ điều này, thì đến mùa xuân năm sau, khi những người dân tộc thiểu số đã đầu quân cho Chinh Tây, chắc chắn họ sẽ tìm cách vận chuyển trâu ngựa từ Chinh Tây về để cày ruộng. Trong quá trình đó, Phí Tiềm sẽ nắm rõ tất cả những con đường núi có thể đi qua bằng trâu ngựa. Những gì sẽ xảy ra sau đó, chắc không cần phải nói thêm nữa. Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến Lưu Bị cảm thấy ớn lạnh. Do đó, việc cử Lưu Lệ làm mồi nhử, chủ động thu hút quân Chinh Tây tấn công, cũng là một bước đường cùng của Lưu Bị. Trong đại sảnh, hai người im lặng một lúc lâu, Lưu Bị nhìn chằm chằm vào bản đồ rồi đột nhiên hỏi, "Nhị đệ, nếu Chinh Tây cử binh đến họ sẽ mang theo bao nhiêu binh lực?" Quan Vũ nheo mắt lại, vuốt râu và suy tính một lúc lâu, rồi nói, "Kỵ binh của Chinh Tây vẫn còn ở ngoài Xuyên, chưa tiến vào. Trong Xuyên, ban đầu chỉ có khoảng 3-4 nghìn binh sĩ, sau đó Chinh Tây tướng quân đến, mang theo khoảng 2-3 nghìn người nữa. Cộng thêm binh lính thu phục được ở Quảng Hán, Nam Sung và các nơi khác, hiện tại có khoảng 13-14 nghìn binh sĩ mặc dù chưa có tin tức chính xác từ An Hán về số binh lực của Chinh Tây tiến vào Ba Đông, nhưng ước tính có ít nhất 1-2 nghìn quân Bắc Chinh Tây và 2-3 nghìn binh sĩ Xuyên Thục thêm vào đó, họ còn phải bảo vệ Quảng Hán, Lãng Trung và các thành khác. Vì vậy, nếu Chinh Tây thực sự trúng kế mà tiến tới đây, e rằng tối đa cũng chỉ có 4-5 nghìn quân. Lưu Bị gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy, ta đã cử Tam để tiến đến Phù Huyện, giả vờ tấn công vào cánh trái của Quảng Hán, có thể kéo giãn quân Chinh Tây. Nghe nói dưới trướng của Phí Tiềm có người có khả năng triệu hồi sấm sét để phá vỡ cổng trại nếu Chinh Tây đến đây, rất có thể họ sẽ dựa vào điều này để tấn công mạnh hai doanh trại bên sườn, rồi sau đó tấn công thành. Quan Vũ đầy kiêu hãnh đáp, lời đồn về yêu ma quỷ quái chỉ là do người phàm tục ngu muội mà ra, không đáng tin. Nhưng quân của Chinh Tây thực sự hùng mạnh và giỏi trong việc công phá, điều đó không phải là nói quá, đại ca đừng lo, nếu quân Chinh Tây tới đây, có sự tính toán trước và có Lưu Quân Hầu giúp đỡ, chắc chắn chúng ta sẽ đại phá quân địch. Chinh Tây Lưu Bị ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía xa, như thể ông đang muốn nhìn xuyên qua không gian để thấy Phí Tiềm ở Quảng Hán. Sau một lúc lâu, ánh mắt ông tập trung trở lại vào bản đồ. Nếu vậy thì tốt, nhưng ngươi và ta vẫn cần phải bàn kỹ thêm xem có chỗ nào còn sơ hở không. Nếu Chinh Tây thất bại, cùng lắm họ chỉ bị tổn thương nặng nề, dù phải rút lui khỏi Xuyên Thục, họ vẫn còn Quan Trung và Hán Trung. Nhưng nếu Lưu Bị thất bại, ông sẽ không còn đường rút lui nữa. Trận chiến này, chỉ được phép thắng, không thể thất bại. Nếu trái đất chỉ là một bàn cờ thí nghiệm của một vị thần vô danh nào đó, thì có lẽ vào thời điểm này, vị thần ấy sẽ thấy trên quả cầu không mấy tròn trịa này, khắp các nền văn minh đều đồng loạt bùng cháy chiến hỏa. Có rất nhiều lý do, nhưng gốc rễ của chúng lại nằm ở sự thay đổi của thời tiết. Có lẽ vì vị thần ấy quên đóng cửa sổ, hoặc điều chỉnh máy lạnh xuống quá nhiều độ. Tại Xuyên Thục, ba phe cánh lớn đều đang sôi sục, tranh đấu. Phe tấn công, phe phòng thủ, phe ẩn mình và phe đột kích đều đang rình rập, nhắm vào tử huyệt của đối phương, tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Nếu nhìn cao hơn một chút, không chỉ ở Xuyên Thục, mà ở Giang Đông, Duyện Châu, hay U Bắc, cũng có vô số đội quân đang tuân theo mệnh lệnh của các anh hùng, liều mạng tranh đấu trên mảnh đất này. Ký Châu, Nghiệp Thành. Viên Thiệu nhíu mày, nhìn xung quanh rồi trầm giọng hỏi, các vị, việc ở huyện Hứa, các người có nghe gì không? Tên giặc Tào mang danh thần Hán, nhưng thực chất là giặc Hán. Giờ đây hắn lại làm chuyện phản nghịch, xúc phạm quân chủ. Trời giận, đất quán. Điền Phong không chút khách khí nói, chủ công nên công bố tội ác của hắn, khởi binh phạt kẻ vô đạo. Chủ công sớm đã nên nghe theo kế sách của ta. Hiện tại cần tiến nhanh đến Duyện Châu, không thể chần chừ thêm nữa, trực tiếp đánh xuống huyện Hứa. Trước đó, Điền Phong đã đề nghị Viên Thiệu thừa dịp Tào Tháo đang phân tán binh lực ở Duyện Châu, phải nhanh chóng ra tay, trực tiếp tấn công huyện Hứa để quyết định thắng bại trong một trận. Tuy nhiên, một mặt bị Quách Đồ cản trở, mặt khác bản thân Viên Thiệu không rõ vì lý do gì lại do dự, khiến cho quân Trung ương chậm chạp. Giờ đây, Khi Tào Tháo tạo ra một cơ hội tuyệt vời như vậy, Điền Phong tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội thúc giục Viên Thiệu nhanh chóng hành động. Nghe Điền Phong nói, Viên Thiệu liếc nhìn Quách Đồ. Quách Đồ lập tức chấp tay nói, chủ công mưu sâu kế xa, biết rõ Tào Mạnh Đức có tâm địa lan sói. Dù hắn có che đậy nhất thời, cuối cùng cũng sẽ lộ ra bản chất trước thiên hạ. Do đó, dẫu có lùi binh, thực ra là để hắn tự loạn. Thượng sách là phạt tâm, chủ công quả thực có chiến lược xuất sắc. Giờ đây huyện Hứa gặp biến cố, đúng như chủ công dự liệu. Nay cần công bố hịch văn, để thiên hạ biết rõ tội ác của Tào Mạnh Đức, thu được hiệu quả gấp đôi, cũng như triệt hạ viện trợ của hắn, giành lấy lòng dân Duyện Châu. Viên Thiệu nở một nụ cười hài lòng, chậm rãi gật đầu nói, công tác nói rất hay. Xuất quân, phải có danh nghĩa. Tào Mạnh Đức tự chuốc lấy họa, đã đánh mất lòng trung nghĩa, không trách được ta. Phải khởi binh chính nghĩa. Diệt trừ gian thần vì nước. Điền Phong lường Quách Đồ một cái, râu khẽ rung lên, chắc hẳn trong lòng đang ngầm nguyền rủa Quách Đồ vì trò nịnh bợ đáng xấu hổ. Nhưng miễn là Viên Thiệu đồng ý nhanh chóng xuất binh, Điền Phong cũng nhẫn nhịn. Chư vị cho rằng ai có thể viết hịch văn, công bố tội ác của Tào ra thiên hạ. Viên Thiệu nhìn quanh và hỏi. Tất nhiên là nhờ Khổng Chương huynh cầm bút. Phùng Kỷ đáp ngay. Tự Lự cũng gật đầu nói, đúng vậy. Văn tài của Khổng Chương là tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Trần Lâm lập tức khiêm tốn nói rằng văn chương của người khác cũng rất xuất sắc, sau đó cúi đầu tỏ lòng nhún nhường. Cuối cùng, Viên Thiệu quyết định giao cho Trần Lâm chủ bút. Trần Lâm lại nhún nhường thêm lần nữa, sau đó lui xuống để viết bài hịch văn nổi tiếng phản đối Tào Tháo. Sau một hồi, Viên Thiệu lại nói, còn có chuyện này, nhà họ Trịnh ở Tân Trịnh bí mật gửi thư, muốn làm nội ứng các vị thấy thế nào? Chuyện xảy ra ở huyện Hứa theo lý không thể truyền đến Ký Châu nhanh như vậy, nhưng vì gia tộc họ Trịnh ở Tân Trịnh khi biết chuyện, vô cùng phẫn nộ, cho rằng hành động của Tào Tháo là phản bội trung nghĩa, lại sát hại huyết mạch hoàng gia, chẳng khác nào mưu phản. Do đó, nhà họ Trịnh đã phái người đưa tin đến Hà Nội, tìm gặp Trương Cáp, nguyện làm nội ứng cho Viên Thiệu, hiến thành Tân Trịnh, cùng chung sức tiêu diệt bọn nghịch tặc như Tào Tháo. Tân Trịnh nằm ở phía tây Trần Lưu, phía bắc huyện Hứa. Sau khi Dương Thành bị Đổng Trác phá hủy, Tân Trịnh trở thành một thành quan trọng. Dù muốn tấn công quận Đông hoặc trực tiếp áp sát huyện Hứa, Tân Trịnh đều là một căn cứ tiền phương phù hợp. Tất nhiên, nhà họ Trịnh cũng nói rõ rằng việc họ làm rất nguy hiểm, có thể bị Tào Tháo phát hiện bất cứ lúc nào. Nếu Viên Thiệu không nhanh chóng cử quân đến tiếp ứng, nếu có bất trắc xảy ra thì Phùng Kỷ tiếp lời, Tân Trịnh là vùng đất giao tranh. Nếu huyện Hứa có thể nhanh chóng bị hạ, cũng không có vấn đề gì, nhưng Trương Cáp và Cao Lãm đều là kỵ binh, nếu gấp rút tiến đến đây mà không thể đột phá, e rằng sẽ bị mắc kẹt. Nên phái quân Hà Nội xuất kích, Trương và Cao hộ tống hai bên, vậy thì không phải lo lắng gì. Không được. Tự Lự lắc đầu nói, phải phòng ngừa quân Chinh Tây. Nếu chúng ta rút quân phòng thủ ở Hà Nội, quân Chinh Tây tiến công qua Thái Hành, chúng ta sẽ đối phó thế nào? Không thể vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn. Lính Hà Nội chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự đường núi Thái Hành, ngăn không cho quân Chinh Tây ở Thượng Đảng dễ dàng tiến về phía Nam. Nếu rút nhiều binh lính, dẫu có thể khắc phục khuyết điểm kỵ binh của Trương Cáp và Cao Lãm, nhưng sẽ gây ra rủi ro lớn. Hứa Du nhíu mày nói, liên minh với Chinh Tây, chẳng lẽ chúng ta lại dễ dàng khai chiến? Huynh tự đã lo xa quá rồi. Hứa Du vốn có thiện cảm với Chinh Tây, nên khi nghe Tự Lự nói về mối đe dọa từ quân Chinh Tây, tất nhiên không hài lòng. Chẳng lẽ hiệp ước hòa bình mà ta khổ cực đàm phán lại không có giá trị? Quách Đồ vuốt râu, chậm rãi nói, nhà họ Trịnh ở Tân Trịnh muốn bỏ tối theo sáng, chúng ta tất nhiên phải tiếp ứng, tránh làm nản lòng kẻ trung. Tuy nhiên, lời của Nguyên Đồ cũng có lý, theo ý kiến của ta, chủ công có thể tiến quân đến Lê Dương. Nếu Tào giặc phản ứng, Trương và Cao có thể đột kích Tân Trịnh, giảm bớt sự ngăn cản. Nếu Tào giặc không phản ứng, chủ công có thể vượt sông Bạch Mã, tiến thẳng về huyện Hứa. Làm như vậy, sẽ khiến Tào giặc không thể chăm lo cả hai nơi. Điền Phong bổ sung, chủ công có thể lệnh cho đại công tử quấy nhiễu Ký Bắc, tiến quân đến Nhâm Thành, cắt đứt liên lạc giữa quân Tào ở Đông và Tây. Khi Tào giặc bị cô lập, chúng ta sẽ nhanh chóng dứt điểm. Điền Phong vẫn ủng hộ đại công tử Viên Đàm, tất nhiên cũng cần cho Viên Đàm cơ hội lập công. Quân chủ lực của Tào Tháo hiện đang ở quận Đông và gần huyện Hứa, nên binh lực ở Ký Bắc và Nhâm Thành chỉ còn lại quân phòng thủ. Thêm vào đó, khu vực này gần như bằng phẳng, chỉ cần Viên Đàm không phạm sai lầm lớn, việc đánh chiếm không phải là quá khó khăn. Viên Thiệu thấy rằng các mưu sĩ dưới trướng hiếm khi có cùng một ý kiến thống nhất, liền rất hài lòng. Mặc dù vẫn còn một số khác biệt nhỏ, nhưng phương hướng chính đã được xác định, nên ông quyết định ngay lập tức. Đại quân xuất phát, tiến về Bạch Mã, hai cánh quân cũng cùng lúc khởi hành tấn công, rầm rộ với danh nghĩa triệu tập 1 triệu binh sĩ, thẳng tiến về phía quận Đông và huyện Hứa, chuẩn bị đánh một trận lớn với Tào Tháo. Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm, lúc này đang dẫn đại quân tiến dọc theo con đường quan từ Quảng Hán tới Xuyên Trung, từ từ tiến về phía Kỳ huyện. Đao thương như rừng, binh sĩ như hổ. Mặc dù đã vào mùa đông, nhưng cái lạnh này đối với những binh sĩ Chinh Tây, vốn đã quen với cái rét khắc nghiệt ở Ung Châu và phía Bắc Tịnh Châu, chẳng là gì. Thậm chí có những binh sĩ còn nóng lên do hành quân, nên đã cởi áo giáp, để lộ thân hình đen đúa, trắng rỏi, không chút e ngại trước gió lạnh đầu đông của Xuyên Thục. Phí Tiềm liếc mắt nhìn đội quân của Lưu Lệ ở phía sau. Đội quân mà Lưu Lệ mang theo không nhiều, chỉ khoảng hơn 400 người. Phí Tiềm cũng không chia tách lực lượng của hắn ra, mà vẫn để Lưu Lệ chỉ huy toàn bộ. Tại thời điểm này, việc đưa quân tiến công Kỳ huyện có phần mạo hiểm, nhưng từ khi Phí Tiềm hành quân từ vùng đất Tịnh Châu phía Bắc đến nay, mỗi bước đi đều là rủi ro. Trải qua nhiều lần như vậy, tâm trí của Phí Tiềm đã được tôi luyện đến mức không còn gì lay chuyển nổi, chẳng khác nào thép cứng. Mạo hiểm đôi chút cũng đáng giá. Quan trọng là, đây chính là thời điểm phù hợp nhất để hành động. Nếu trì hoãn thêm, cái lạnh đêm đông sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của binh sĩ, khiến họ khó lòng bảo đảm sức mạnh khi lâm trận. Vì vậy, phải hành động ngay. Lưu Lệ cũng đã báo cáo rằng, dù là quý tộc hay dân thường, người Xuyên Thục đều cảm thấy chán ghét và bất mãn trước việc Lưu bị liên tục thu gom lương thảo, chiêu mộ binh lính. Bên cạnh đó, do các chính sách thu hút của Chinh Tây, nhiều người dân ở Xuyên Thục đã dần chuyển sang ủng hộ Chinh Tây. Hơn nữa, Lưu Lệ quen biết một số tướng lĩnh trung cấp ở Xuyên Thục, đặc biệt là trong hai doanh trại ở Kỳ huyện. Hắn còn đưa ra một bản đồ bố phòng của Kỳ huyện. Dù không quá chi tiết, nhưng cũng đủ để làm cơ sở tham khảo. Phí Tiềm cùng Từ Thứ sau khi bàn bạc đã quyết định ra tay thử nghiệm. Thời đại này, thông tin truyền đi rất chậm. Dù Lưu Bị có biết rằng bố phòng của mình có thể bị lộ, thì cũng cần thời gian để điều chỉnh toàn bộ lực lượng. Nếu bản đồ mà Lưu Lệ cung cấp là chính xác, Lưu Bị chắc chắn không thể thay đổi bố trí phòng ngự kịp thời. Nếu những gì Lưu Lệ nói là giả, thì Phí Tiềm vẫn có thể từ đó mà suy luận ra tình hình thực sự từ sự bố phòng của Lưu Bị. Phí Tiềm vẫn luôn ngưỡng mộ Lưu Bị. Lưu Bị lúc nhỏ sống ở U Châu, nơi thường xuyên bị người Hồ xâm nhập. Có lẽ vì vậy, ông ta có khả năng nhạy bén với chiến trường, lại có tài lãnh đạo binh lính hơn mức bình thường. Dù liên tục gặp thất bại về mặt chiến lược, nhưng ít nhất Lưu Bị đã nhiều lần thoát khỏi những tình huống nguy hiểm trên chiến trường mà không hề hấn gì. Từ góc độ này, khả năng thoát thân của Lưu Bị có thể được xem là hàng đầu trong thiên hạ. Hơn nữa, Lưu Bị rất giỏi trong việc thu phục lòng người. Mặc dù Phí Tiềm đã thực hiện nhiều kế hoạch để đối phó, đánh vào giới quý tộc lớn nhỏ trong Xuyên Thục, thậm chí phá hoại tầng lớp binh lính cơ bản của Lưu Bị, nhưng nếu để tình trạng này kéo dài, Lưu Bị rất có thể sẽ nghĩ ra cách gì đó, giống như cách mà ông ta đã dẫn dắt binh lính Đan Dương từ Từ Châu vào Xuyên Thục. Trước đây, chiến lược là không muốn tiêu hao quá nhiều binh lực của bản thân. Nhưng khi cơ hội đến, không thể để nó trôi qua. Nói chung, vẫn phải thử một lần. Từ phía trước đội hình hành quân, tiếng ngựa hí vang lên. Giữa làn bụi vàng cuộn lên, một đội trinh sát nhỏ từ phía trước lao về phía này. Từ khi Phí Tiềm thành lập đội trinh sát riêng, gọi là Kiện Kỵ Doanh, các trinh sát trong quân không chỉ được trang bị tốt hơn mà còn được huấn luyện kỹ năng tinh thông hơn. Những người vốn giỏi cưỡi ngựa này càng được trau dồi, đến mức có người còn hơn cả kỵ binh Hồ. Phí Tiềm từng chứng kiến nhiều lần những tên gan dạ trong đội trinh sát này nằm ngủ trên lưng ngựa mà không hề ngã xuống. Đội trinh sát dẫn đầu chính là Lăng Hiệt. Chỉ trong tích tắc, Lăng Hiệt đã đến trước mặt Phí Tiềm. Hắn phi ngựa chéo ra một đoạn, rồi kéo cương quay lại, theo sát Phí Tiềm, tháo nón giáp xuống, lau mồ hôi, rồi nói, anh em đã đi tuần tra 50 dặm, đã giao chiến với lính trinh sát Xuyên Thục vài lần. Đám trinh sát này rất thiện chiến, muốn bắt sống chúng, nhưng suýt nữa mắc bẫy. Phí Tiềm nhíu mày, hỏi, có cảm giác khác với đám trinh sát Xuyên Thục trước đây không? Hoàn toàn khác, bọn này đều là tay lão luyện. Lăng Hiệt đáp, rồi ngập ngừng một chút, bổ sung. Không giống lính trinh sát thông thường mà giống những lão binh trong quân đội được đưa ra thay thế. Giọng nói thì sao? Phí Tiềm hỏi, là giọng Xuyên Thục à? Lăng Hiệt nghĩ lại một chút, rồi lắc đầu nói, không nhận ra rõ, nhưng chắc chắn không phải giọng Xuyên Thục. Phí Tiềm gật đầu, rồi dặn dò, ta đã rõ. Hãy bảo anh em cẩn thận thêm chút nữa, tiếp tục thăm dò xung quanh, nhất là khu vực doanh trại dưới chân núi phía trước. Phải kiểm tra kỹ tình hình xung quanh đó. Lăng Hiệt nhận lệnh, tiếp tục phi ngựa đi. Không phải giọng Xuyên Thục, mà là những lão binh thiện chiến chỉ có thể là binh Đan Dương dưới trướng Lưu Bị. Có vẻ như, đúng như lời Lưu Lệ nói, Lưu Bị đã đến Kỳ huyện. Nếu không, đám binh Đan Dương này không thể xuất hiện ở đây. Còn chuyện hai bên trinh sát chạm trán, bị phát hiện trong quá trình hành quân là chuyện khó tránh khỏi ở thời Hán. Đặc biệt là khu vực bằng phẳng quanh Kỳ huyện, thuận tiện cho hành quân nhưng lại thiếu sự che chắn, khiến việc che giấu đội hình gần như không thể. Phí Tiềm đảo mắt nhìn quanh, trời xa tích tắp là những ngọn núi bao quanh. Đen đúa, u ám, như những bức tường thành tự nhiên vây quanh vùng Xuyên Thục. Còn Phí Tiềm, Lưu Bị, Lưu Kỳ và những người khác chẳng khác nào những con sâu trong chiếc bát khổng lồ ấy, đang sắp sửa chạm trán, xé xác nhau cho đến khi chỉ còn một kẻ chiến thắng cuối cùng. Lưu Bị, hay nên gọi là Đại Nhĩ Tặc. Giang Sơn Như Họa, Tương Kiến Hoang. Thiên Hạ Anh Hào, Vương Kiến Vương. Kế hoạch tác chiến thực ra không phải lúc nào cũng bất di bất dịch. Giống như khi đang toan tính chiến thuật, bỗng thấy kẻ địch sơ hở trước mặt, bạn sẽ quyết định làm ngơ và tiếp tục kế hoạch ban đầu, hay thay đổi chiến thuật, lao tới tấn công lấy mạng đối phương. Tất nhiên, đó có thể là một cái bẫy, và khi bạn quay đầu lại, có thể sẽ phải đối mặt với 4 hoặc 5 tên địch to lớn, khiến bạn ngay lập tức hiểu thế nào là bị vây bởi cả bầy đại hán. Nhưng nếu không thử, sao biết được đó là cơ hội hay là bẫy? Khi dần tiến đến Kỳ Huyện, việc tìm một vị trí để đóng quân là điều cần thiết. Thông thường, khoảng cách thích hợp nhất là từ 10 đến 15 dặm. Nếu có thể tiêu diệt quân đối phương ở ngoài, việc tiến sát đến thành mà đóng quân cũng không phải là bất khả thi. Tuy nhiên, Phí Tìm lại chọn đóng quân ở vị trí cách Kỳ Huyện tới 25 dặm. Ở khoảng cách này, việc trinh sát trở nên khó khăn hơn, vì một lần di chuyển sẽ tốn đến 50 dặm. Để thu thập được thông tin tương tự, lính trinh sát sẽ phải tiêu tốn nhiều sức lực hơn. Việc kéo dài khoảng cách này không chỉ đơn thuần là tăng độ khó khăn, mà còn mở rộng ra một chiến trường vô hình cho các đơn vị trinh sát của cả hai bên. Ở quy mô chiến đấu nhỏ, phẩm chất của binh lính có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Khi lính trinh sát của Lăng Hiệt thiện chiến, giỏi ẩn nấp và sử dụng nỏ mạnh đã quen với đối phương, họ đã bất ngờ phục kích lính Đan Dương của Lưu Bị trong đêm, đáp trả lại một đòn tàn khốc. Đêm lạnh, sương giá. Gió đêm đầu đông của thời kỳ Tiểu Băng Hà thổi qua, khiến mọi người có cảm giác buốt rát trên da. Nếu phơi mình ngoài trời mà không có quần áo chống lạnh tốt, cái lạnh thấu xương có thể xuyên qua da thịt, gây nên cảm mạo. Phí Tỳ mặc áo choàng, đứng ngoài lều, ngước nhìn lá cờ tung bay trong gió. Nếu trước khi xuyên không, vào thời tiết như thế này, chắc chắn Phí Tỳ sẽ co mình trong nhà, bật máy sưởi, uống một tách trà nóng, rồi thoải mái nằm dài trên sofa hoặc giường. Có khi còn chơi vài ván game hoặc đọc sách, mà nếu có thêm một cô gái mềm mại bên cạnh thì mọi chuyện còn tuyệt vời hơn. Thế nhưng, không biết từ khi nào, Phí Tìm đã quen với cuộc sống như hiện tại. Mặt đã bị gió thổi nứt ra, môi chút mỡ để lành, rồi lại nứt, rồi lại lành. Cứ như thế nhiều lần, làn da cũng dày hơn, chai lì hơn. Gió lạnh như dao cứa vào mặt nhưng chẳng còn cảm giác đau đớn nữa. Tay chân, đặc biệt là bàn tay, vốn trước kia mềm mại, giờ đây cũng đã thô ráp và đầy vết chai. Dù bây giờ không cảm thấy gì nhiều, nhưng Phí Tìm cũng hiểu rằng những dấu hiệu này có thể để lại hậu quả lâu dài. Đến khi bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu suy yếu, chắc chắn bệnh phong thấp sẽ đến tìm. Phí Tìm khẽ lắc đầu, nhếch một nụ cười nhạt, trong đó thoáng một chút chua xót. Nếu tiếp tục đến 50 hay 60 tuổi mà vẫn còn dẫn binh ra trận, thì trong thời Tam Quốc này, có lẽ chỉ có Lưu Bị, cái tên Đại Nhĩ Tặc, mới chịu đựng nổi. Đúng là Hoàng đế Hán Chiêu Liệt, cái chữ Liệt này quả thật đáng chú ý, xuyên thuộc thất bại liên tiếp ở hai cánh, rồi lại bị Phí Tìm gây áp lực trên chính diện. Hơn nữa, hắn còn tác động không nhỏ đến hậu phương của Lưu Bị, khiến Lưu Bị như bị đánh liên tiếp. Nhưng với bản tính của Lưu Bị, chẳng có lý do gì hắn chỉ ngồi yên một chỗ mà không phản công. Dù có đang yếu thế, hắn vẫn có thể cố gắng mua thời gian để tung ra một đòn phản công. Đứng ở góc độ của Lưu Bị, tình hình xuyên thục lúc này thực sự cần một chiến thắng để nâng cao sĩ khí, ổn định tình hình. Vì vậy, trận chiến này, Lưu Bị nhất định sẽ đánh. Nhưng kết quả cuối cùng ra sao, còn phải xem diễn biến tiếp theo. Và việc Phí Tìm dẫn quân ra ngoài, công khai thế trận của mình, thực ra cũng là để dụ Lưu Bị. Dù Từ Thứ đã bày tỏ lo lắng, nhưng nếu có thể đánh bại Lưu Bị một lần ở đây, thì dù không bắt được ba anh em họ Lưu, tình hình nội bộ Xuyên Thục chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn. Giống như việc các gia tộc sĩ tộc ở Xuyên Thục từng thấy Lưu Chương bất tài, liền bí mật quay sang ủng hộ Lưu Bị. Sau đó, khi thấy Lưu Thiện không có tài, họ lại liên hệ với Tào Ngụy. Những sĩ tộc và quý tộc thời kỳ này không quan tâm nhiều đến quốc gia, mà chỉ lo cho gia tộc của mình. Do đó, nếu Phí Tìm có thể đánh bại Lưu Bị tại Kỳ Huyện, việc các quý tộc và sĩ tộc đã từng bị lôi kéo trước đây lại quay lưng với Lưu Bị sẽ là điều dễ hiểu. Đối với Lưu Bị, khi cả bên trong và bên ngoài đều gặp khó khăn, việc giữ vững phòng thủ sẽ không còn là điều dễ dàng. Nhân tâm ly tán, một cây cột không thể chống đỡ cả ngôi nhà. Hắt xì. Có lẽ vì đứng quá lâu ngoài gió, Phí Tìm hắt hơi một cái. Chủ công, xin quay về lều, gió ngoài này lớn quá. Hoàng Húc dẫn theo đám thân vệ, luôn đứng phía sau Phí Tìm bảo vệ. Nghe thấy tiếng hắt hơi của Phí Tìm, Hoàng Húc liền tiến lên nói, trong lều còn chút nước gừng, chủ công có muốn uống để giữ ấm không? Tốt đấy. Phí Tìm gật đầu, không từ chối, quay người vào lều. Dù trong quân đội Chinh Tây bây giờ đã có những chiếc áo len giữ ấm, và Phí Tìm cũng đang mặc một chiếc, nhưng áo len dù giữ ấm tốt cũng không cản được gió. Nếu dệt áo quá dày như chăn lông thì lại quá nặng, khó cử động. Dù sao, áo len vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của bông. Bông là một món quà từ thiên nhiên để chống lại giá rét. Không biết tình hình trồng bông của Tảo Tề thế nào rồi. Phí Tiềm vừa uống nước gừng nóng vừa hỏi, bây giờ là canh mấy? Một vệ binh bên cạnh xem đồng hồ cát, rồi báo cáo, vừa qua canh ba, thưa chủ công. Cũng gần rồi. Phí Tiềm gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, bảo Lăng Hiệt rút hết quân trinh sát về. Nếu hắn giết nhiều quá, làm sao đối phương dám tới nữa? Ngoài ra, dặn hậu doanh đun thêm nước gừng, trinh sát trở về đều phải uống một bát cho ấm, tránh bị cảm lạnh. Hoàng Húc cười nói, chủ công nhân từ, quan tâm đến binh sĩ. Phí Tiềm cười nhạt, liếc Hoàng Húc một cái, cắt ngang lời khen, thôi, khỏi phải nịnh. Trong hũ còn nước gừng đấy, bảo đám binh sĩ canh đêm chia nhau uống một chút cho ấm. Ta ngủ trước đây, nếu không có chuyện gì, thì đợi đến canh ba rồi hãy gọi ta. Trong quân đội, không có giường chiếu gì sang trọng. Vài tấm ván gỗ ghép lại, trải một lớp cỏ khô lên trên, rồi phủ một tấm vải đây. Đó đã là xa xỉ nhất rồi. Chỗ của Phí Tiềm có phần đặc biệt hơn, chỉ là thêm một tấm da gấu để nằm cho ấm. Còn lại cũng chẳng khác gì so với các binh sĩ. Sau khi nằm xuống, mí mắt của Phí Tiềm vẫn chuyển động một hồi, rồi mới dần dần ổn định, chìm vào giấc ngủ sâu. Hoàng Húc lặng lẽ tiến đến, kéo chăn đắp kỹ cho Phí Tiềm, rồi dẫn theo mấy binh sĩ không phải trực canh đêm lặng lẽ nằm xuống phía bên kia lều, im lặng chìm vào giấc ngủ. Trên bầu trời phía xa, ánh sáng trắng nhợt nhạt đã bắt đầu xuất hiện, và cả doanh trại dần dần thức dậy. Tinh thần của binh lính được thể hiện rõ qua sự sôi động và trật tự trong khắp doanh trại. Nếu binh sĩ hành động lề mề, mệt mỏi, đó thường là dấu hiệu của sĩ khí kém, thiếu ý chí chiến đấu. Những binh lính trở về từ các vị trí canh gác đêm, dưới làn sương mỏng của buổi sớm, bước chân lảo đảo, nhưng vẫn tuân thủ đội hình, bước từng bước trên con đường đầy bùn đất. Họ giao nhiệm vụ xong, rồi nhanh chóng trở về lều để nghỉ ngơi. Những lính gác ở cổng trại đôi khi tán gẫu với nhau, nhưng cũng không quên rót cho những binh sĩ mới trở về từ đêm trực một bát nước gừng nóng, giúp họ ấm bụng trước khi ngủ. Các tướng lĩnh cấp trung đã đứng sẵn bên ngoài doanh trại, dõng dạc phát lệnh. Tùy theo kế hoạch đã được sắp xếp từ trước, một số binh lính được lệnh ra ngoài tập luyện, một số khác chuẩn bị công cụ để chặt cây, làm các nhiệm vụ khác nhau, tất cả đều bận rộn nhưng rất trật tự. Trương Liêu, Liêu Hóa, Lưu Lệ và Lăng Hiệt vừa trở về sau khi kiểm tra quân doanh đều có mặt trong đại trướng của Trung quân, chuẩn bị điểm danh và bàn việc quân. Việc điểm danh trong quân đội cũng là lúc để thảo luận, phân chia nhiệm vụ trong ngày, sau đó các tướng lĩnh sẽ triển khai cho binh sĩ. Liêu Hóa còn trẻ, vốn thích giao tiếp, nhưng do không quen biết nhiều với Trương Liêu, lại không có nhiều đề tài chung, nên cũng không có gì để nói. Mặc dù Liêu Hóa khá thân với Lăng Hiệt, nhưng Lăng Hiệt lại vừa canh gác suốt đêm, rất mệt mỏi, không có tâm trạng trò chuyện. Thế nên, dù bốn người ngồi chung trong một căn lều, nhưng bầu không khí lại khá tĩnh lặng. Trương Liêu vốn là người điềm tĩnh, nên ngồi đó không tỏ vẻ gì khác lạ. Lăng Hiệt dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ còn lại Liêu Hóa và Lưu Lệ, hai người này có ý định mở lời, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ biết nhìn nhau rồi ngồi yên. May thay, không lâu sau, tiếng bước chân và tiếng va chạm của giáp trụ vang lên từ bên ngoài. Đại tướng quân Chinh Tây đến. Tấm rèm của trướng lớn khẽ lay động, Phí Tiềm bước vào. Bốn người lập tức đứng dậy, cúi chào theo nghi thức. Phí Tiềm vẫy tay, rồi bước lên ngồi vào vị trí chủ tọa. Trướng lớn của Trung quân, dù có tên gọi là trướng lớn, nhưng thực chất cũng không quá rộng rãi. Những cảnh như trong phim, nơi có đến 500 tay đao phụ ẩn náu chờ lệnh, chỉ là tưởng tượng. Trướng của Phí Tiềm chỉ lớn hơn các trướng lính thông thường một chút. Giữa trướng có một bàn lớn với sa bàn thô sơ, hai bên là chỗ ngồi cho các tướng. Bàn của Phí Tiềm chỉ đủ chỗ để đặt vài bản đồ và tài liệu quân sự. Sau khi điểm danh, Lăng Hiệt bước lên trước và nói, đêm qua, chúng ta đã dụ và tiêu diệt được 57 tên lính trinh sát của Lưu Bị, làm bị thương hơn 20 tên, và bắt sống 4 tên. Đây là thông tin khai thác được từ những tên bị bắt, xin chủ công xem xét. Lăng Hiệt rút ra một tấm thẻ tre từ ngực áo, đưa cho lính hầu dâng lên Phí Tiềm. Phí Tiềm chăm chú đọc qua những thông tin được ghi chép, phần lớn giống với những gì Lưu Lệ đã báo cáo trước đó. Tuy nhiên, có một điểm thú vị, Quan Vũ đã đến đóng quân tại doanh trại bên phải của thành, thay vì để một viên tướng họ Chu chỉ huy như trước. Tất nhiên, cũng có thể vì Lưu Lệ đã trốn thoát khỏi doanh trại này, nên Quan Vũ đến để tăng cường phòng thủ. Sau đó, Trương Liêu cũng báo cáo về các sắp xếp trong doanh trại, như vị trí chính doanh, hậu doanh và các khu vực khác. Phí Tiềm nghe xong, gật đầu đồng ý, rồi suy nghĩ một lúc trước khi lên tiếng, chư vị nghe lệnh. Cả bốn người lập tức đứng dậy, cung kính lắng nghe. Lăng Hiệt. Ngày hôm nay, hãy để binh sĩ của ngươi nghỉ ngơi trong trại. Tối nay, hãy tiếp tục phục kích và tuần tra. Nếu bắt sống được lính địch thì càng tốt, nhưng không cần cố gắng quá sức. trọng tâm là gây thương vong cho trinh sát của Lưu Bị. Nhớ kỹ, làm bị thương tốt hơn là giết chết. Phí Tiềm nhắc nhở Lăng Hiệt. Lăng Hiệt vốn là người không tệ, nhưng đôi khi suy nghĩ hơi chậm chạp. Lăng Hiệt ngộ ra, vội vàng nhận lệnh. Phí Tiềm quay sang Lưu Hóa, Lưu Đô Úy, ngươi lãnh một nửa đội trinh sát, tập trung vào ngụy trang và phục kích. Chắc chắn Lưu Bị sẽ phái nhiều trinh sát hơn nữa để thám thính. Nhiệm vụ vẫn giống như trước, làm bị thương quan trọng hơn giết chết. Cố gắng làm tiêu hao những tay trinh sát lão luyện của hắn. Lưu Hóa cúi người nhận lệnh. Lưu Lệ Phí Tiềm quay về phía Lưu Lệ, tiếp tục, quân lính dưới quyền ngươi phần lớn là người thục, thông thạo địa hình ở đây. Hãy dẫn một nhóm tuần tra quanh các vùng núi lân cận, bổ sung các chi tiết cho bản đồ. Thần tuân lệnh. Lưu Lệ cung kính trả lời. Trương tướng quân. Cuối cùng, Phí Tiềm gọi đến Trương Liêu, ngươi phụ trách toàn bộ việc phòng thủ của doanh trại, tuần tra và hỗ trợ ở các nơi. Nếu có gì thay đổi, hãy báo cáo ngay lập tức. Được rồi, tất cả hãy về chuẩn bị. Cả bốn người đồng thanh đáp ứng, cúi chào rồi rời khỏi đại trướng. Bên ngoài, họ chào nhau rồi ai nấy đều nhanh chóng quay trở về với công việc của mình. Trương Liêu vừa bước được vài bước, bỗng một vệ binh từ trướng lớn chạy tới, khẽ nói, Trương tướng quân, chủ công có lời mời ngài quay lại. Trương Liêu hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Ông lập tức theo vệ binh quay trở lại trướng lớn. Khi vén rèm bước vào, Trương Liêu thấy Phí Tiềm đang đứng cạnh sa bàn, hai tay chống lên bàn, chăm chú quan sát mô hình đơn sơ được dựng lên. Văn Viễn, lại đây, nhìn chỗ này. Phí Tiềm chỉ vào một vị trí trên sa bàn, nói, nếu chúng ta đặt trại kỵ binh ở đây, ngươi nghĩ sao? Ở đây? Chỗ này làm sao được? Trương Liêu cúi xuống nhìn, rồi chợt hiểu ra điều gì đó. Ông ngước lên, ánh mắt sáng rực, chủ công, ngài định. Theo thông thường, doanh trại ngựa cần diện tích lớn hơn nhiều so với doanh trại bộ binh với cùng số lượng, đồng thời cũng có những yêu cầu khác, chẳng hạn như gần nguồn nước để tiện cho việc chăm sóc và tắm rửa chiến mã. Do đó, vị trí mà Phí Tiềm chỉ định là một khu vực nhỏ ở phía bên kia của sườn núi, dọc theo một con suối nhỏ và một khu đất bằng phẳng. Nhìn bề ngoài, đây dường như là một vị trí lý tưởng để ngựa nghỉ ngơi. Nhưng thực tế, vì khu rừng nằm ở phía bên kia suối và khoảng cách với doanh trại bộ binh khá xa, nên độ an toàn của khu vực này không cao, thậm chí có thể bị phục kích từ phía rừng. Trương Liêu vốn là một người có năng lực chỉ huy quân đội mạnh mẽ. Dù sa bàn trong đại trướng trung quân có phần thô sơ, nhưng cũng đủ để phản ánh các địa hình chính yếu. Trương Liêu nhanh chóng nhận ra rằng vị trí này không thực sự an toàn. Tất nhiên, lý do chính là số lượng kỵ binh không nhiều. Con đường từ Hán Trung đến Ích Châu, mặc dù đã được mở rộng bằng thuốc nổ, không phải là dễ dàng, và việc sử dụng thuốc nổ cũng bị hạn chế về số lượng và sức công phá. Do đó, không thể khoan cắt các hầm đường bộ như thời hiện đại, nên hành trình vẫn còn khá khó khăn. Số lượng chiến mã cũng bị hạn chế, và Trương Liêu lúc này chỉ có khoảng 650 kỵ binh dưới quyền. Nếu có thêm 1 hoặc 2.000 kỵ binh nữa, Trương Liêu có thể chia thành 2 doanh trại kỵ binh đặt ở hai cánh của doanh trại bộ binh, giống như hai cánh tay bảo vệ bộ binh ở giữa. Trong trường hợp một trong hai cánh bị tấn công, kỵ binh có thể nhanh chóng tập hợp và phản công. Nhưng vì số lượng kỵ binh quá ít, mỗi lần chịu tổn thất, lực lượng lại yếu đi, nên việc thiết lập doanh trại kỵ binh theo mô hình như thế là không khả thi. Chủ công, ngài định làm gì? Trương Liêu tỏ vẻ nghi ngờ khi nhận thấy rằng Phí Tiềm không phải là người dễ dàng mắc sai lầm, nhất là sau khi đã cân nhắc lâu trước sa bàn. Nếu là những tướng lĩnh bình thường của Ích Châu, có lẽ họ sẽ không chú ý nhiều đến kỵ binh của ta, Phí Tiềm trầm ngâm, từ từ nói, nhưng Lưu Huyền Đức sống ở U Châu phía Bắc đã lâu, tự nhiên hiểu rõ về lợi thế của kỵ binh. Nếu hắn nhận thấy sự sơ hở này, rất có thể sẽ dùng tên lửa bắn qua sông để phá hủy doanh trại kỵ binh, đặc biệt là khi hai quân đối đầu. Trương Liêu gật đầu tán thành, đúng vậy. Nếu kỵ binh bị tấn công khi hai quân đang giao tranh, chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn lớn. Dù có kiểm soát lại đội hình thì cũng đã lỡ mất thời cơ, thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến các mặt trận khác. Muốn tấn công doanh trại kỵ binh mà không bị phát hiện từ doanh trại bộ binh của chúng ta, quân địch phải đi vòng qua ngọn núi này, rồi vào khu rừng kia. Phí Tiềm dùng tay chỉ trên sa bàn. Văn Viễn, ngươi có để ý không? Thông thường, nếu có trinh sát đối phương ở phía trước doanh trại bộ binh, thì sẽ khó có thể phát hiện được khu doanh trại kỵ binh này do bị che khuất bởi địa hình núi. Trừ khi quân địch đặt trạm gác trên đỉnh núi này. Trương Liêu chỉ vào một ngọn núi trên sa bàn. Phí Tiềm cười. Lăng Hiệt đã cử người kiểm tra khắp các ngọn núi xung quanh và không phát hiện bất kỳ dấu vết của quân Lưu Huyền Đức. Trương Liêu bắt đầu cảm thấy lúng túng. Anh cau mày và hỏi, ý chủ công là gì? Hôm nay ta sẽ cử Lưu Lệ ra ngoài để khảo sát địa hình. Phí Tiềm vẫn cười, ánh mắt có chút sáng rực, nói tiếp, Văn Viễn, ngươi để ý xem số lượng binh lính theo Lưu Lệ ra ngoài, nhưng nhớ là đừng làm lộ. Ánh mắt Trương Liêu trở nên sắc lạnh, anh nói, ý chủ công là Lưu Lệ. Bản đồ bố trí phòng thủ của Lưu Lệ rất chi tiết, đến mức số lượng binh lính và nơi đặt các công cụ cũng được chỉ rõ. Phí Tỳ mở tấm bản đồ mà Lưu Lệ cung cấp, chỉ vào một số chi tiết rõ ràng trên đó và nói tiếp, nhưng Lưu Lệ từng nói rằng hắn chỉ mới từ Trung Xuyên chuyển đến quận Kỳ có 3 ngày. Theo lời của Lưu Lệ, Lưu Bị đã nghi ngờ và chuẩn bị sử dụng Lưu Lệ như tiền tuyến tiên phong trong trận chiến, buộc anh ta và một số binh lính Tung không hài lòng với Lưu Bị phải nổi loạn và trốn về Quảng Hán. Nghe qua, câu chuyện dường như hợp lý, nhưng làm sao Lưu Lệ, chỉ trong 3 ngày, đã có thể nắm rõ toàn bộ bố trí phòng thủ ở quận Kỳ và vẽ ra bản đồ chi tiết? Liệu Lưu Lệ có thực sự là một gián điệp xuất sắc đến vậy? Những gì trông có vẻ bình thường không phải lúc nào cũng ổn, và nếu có dấu hiệu khác thường, thì thường đó chính là vấn đề. Vì vậy, Phí Tiềm đã tăng cường càn quét trinh sát của Lưu Bị, và thật tình cờ, phát hiện ra rằng quân trinh sát của Lưu Bị không phải là lính Ích Châu bình thường, mà là những cựu binh Đan Dương. Điều này thật thú vị. Ngày hôm qua, dưới sự phục kích của Lăng Hiệt, Lưu Bị đã mất gần 100 binh lính Đan Dương. Tại sao lại sử dụng binh lính Đan Dương để làm trinh sát và hy sinh họ? Binh lính Đan Dương có giá trị cao hơn trong các trận địa chiến hay trong các trận trinh sát? Có người cho rằng đây là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là Lưu Bị còn có binh lính Đông Châu và quân Ích Châu cùng với những lính Tung được chiêu mộ. Sự trung thành của những binh lính này đối với Lưu Bị có thể không cao đến mức tuyệt đối. Thực tế, một trong những khác biệt lớn nhất giữa thế giới thực và các trò chơi là không chỉ các tướng lĩnh có chỉ số trung thành, mà các binh lính cũng vậy. Phí Tiềm phải áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo lòng trung thành của quân đội dưới lá cờ ba màu của mình. Trong khi đó, Lưu Bị chỉ vừa đến Ích Châu, liệu có thể nhanh chóng kiểm soát và thu phục tất cả các phe phái của quân đội? Phí Tiềm không tin điều đó. Sử dụng binh lính Đan Dương chỉ để trinh sát, không phải để làm trụ cột quản lý và điều phối các phe phái khác nhau trong quân đội ư? Từ đó, có thể thấy rằng việc Lưu Bị sử dụng binh lính Đan Dương làm trinh sát phải có lý do bắt buộc. Và lý do đó chắc chắn có bí ẩn trong chuyện này. Phí Tiềm quyết định thử thăm dò. Ở phía Kỳ quận, Khoái Kỳ cũng đang cau mày nói, chắc chắn trong chuyện này có bí ẩn, đám người Chinh Tây này đuổi dân đến An Hán, chắc chắn có mưu kế. Khoái Kỳ bị động thái của Ngụy Diên làm cho rối loạn tinh thần, không biết phải đối phó thế nào. Dù suy nghĩ nhiều nhưng Khoái Kỳ vẫn không hiểu rõ kế sách của Ngụy Diên, cũng như động cơ thật sự của đám Chinh Tây này là gì. Việc đuổi dân, phá hủy làng mạc gần đó, với Khoái Kỳ mà nói, không phải là chuyện lớn. Chiến tranh thì mọi cách đều có thể dùng đến. Trước thời kỳ Xuân Thu, các cuộc chiến thường diễn ra với nhiều quy tắc, nghi lễ. Nếu chiến tranh gây tổn thất quá lớn, việc chiếm đất mà không có nhân lực để canh tác cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, sau thời kỳ Xuân Thu và khi chiến quốc bắt đầu, chiến tranh trở nên tàn bạo hơn, với các chiến thuật tàn phá đối phương để giảm sức mạnh được sử dụng phổ biến. Ngụy Diên áp dụng phương thức tàn phá này không phải là vấn đề chính. Vấn đề là Ngụy Diên được phái đến đây để làm điều gì? Mục đích thật sự của hắn khi tấn công và phá hủy các làng mạc là gì? Khoái Kỳ đã cử ra một số trinh sát nhưng chẳng được gì nhiều, đa phần đều bị thương hoặc mất tích. Điều duy nhất mà Khoái Kỳ nhận được là thông tin Ngụy Diên và quân Chinh Tây đang tiếp cận An Hán từng bước, nhưng ngoài ra không có gì rõ ràng hơn. Cuối cùng, Khoái Kỳ quyết định đóng cổng thành, ngừng gửi trinh sát và chuẩn bị phòng thủ kỹ càng để tránh bị tập kích. Thế nhưng trong lòng Khoái Kỳ vẫn còn nghi ngờ. Ngụy Diên thực sự chỉ muốn trả thù những dân làng này vì họ đã gửi lương thực cho Lưu Kỳ, thay vì cho quân Chinh Tây. Nghe có vẻ không thuyết phục. Rõ ràng, lý do đó không hợp lý chút nào. Khoái Kỳ không sợ việc quân Chinh Tây gây ra dòng người di tản đến An Hán. Mặc dù số lượng dân di tản gây ra một số phiền phức cho Khoái Kỳ, nhưng nó không lớn. Dân chúng từ vùng Ba Đông không phải là những người thuộc vùng Kinh Tương, nên với Khoái Kỳ, việc này chỉ là hình thức, không cần phải thực sự lo lắng. Hắn đã ra lệnh tuyên truyền rằng mọi khó khăn mà người dân đang gặp phải đều do quân Chinh Tây gây ra, và chỉ tập trung chỉ trích Phí Tiềm và quân của hắn. Dần dần, qua 3 ngày, 5 ngày, rồi 7 ngày không còn nhiều dòng người tị nạn đổ về nữa. Thậm chí có vẻ như các làng mạc xung quanh An Hán đã bị quân Ngụy Diên quét sạch hoặc Ngụy Diên đã ngừng tấn công. Nhưng dù là lý do gì đi nữa, không thấy bóng dáng của quân Ngụy Diên trước thành An Hán. Lưu Kỳ và Khoái Kỳ tính toán rằng ngồi chờ không phải là một giải pháp tốt, nên họ bắt đầu xua đuổi những dân làng đã bị cướp bóc đi, kiểm tra tình hình và dò tìm dấu vết của quân Chinh Tây. Khi những dân làng quay lại thì mới phát hiện ra rằng quân Chinh Tây của Ngụy Diên đã biến mất. Ngay cả các ngôi làng mà họ tưởng đã bị phá hủy vẫn còn nguyên vẹn, và những tài sản trong làng vẫn chưa bị đụng đến. Trong rừng núi, Ngụy Diên ngồi trên một tảng đá lớn, tay cầm tấm bản đồ Ba Đông, cẩn thận đối chiếu từng ký hiệu với địa hình thực tế. Dù Ngụy Diên từng mạo hiểm băng qua đường núi, nhưng kinh nghiệm ở Ba Tây quận không có nghĩa là hắn có thể đi lại tự do trên đất Ba Đông. Tuy nhiên, lần này cũng như lần trước, hắn đều có Đỗ Hồ dẫn đường. Là vua của tộc Tùng, Đỗ Hồ không hiểu tấm bản đồ trong tay Ngụy Diên, nhưng lại thông thạo địa hình nơi đây. Tiết trời đầu đông tuy đã se lạnh, nhưng núi rừng vẫn chưa bị tuyết phủ, rất thuận lợi cho việc hành quân. Tính từ lúc tiến vào rặng núi từ An Hán, Ngụy Diên đã đi được 3 ngày. Ngoài những trinh sát được cử đi dò đường và cắm cọc trắng làm dấu, các binh sĩ còn lại đều hành trang gọn nhẹ, cố gắng hết sức để không lộ dấu vết. Tấm bản đồ phẳng dần hiện lên thành một không gian ba chiều trong đầu Ngụy Diên, hắn dẫn quân vừa tiến về An Hán, nhưng mục tiêu thực sự lại là Ngư Phục, một thành trì nằm bên bờ sông Hán. Để che giấu đường hành quân của đại quân, Ngụy Diên đã không ngần ngại tàn sát một số thôn làng ven đường. Nhưng hắn cũng dùng một lý do có vẻ vô lý để xua đuổi dân chúng, nhằm đánh lạc hướng và khiến Lưu Kỳ cùng Khoái Kỳ phán đoán sai lầm. Ngụy Diên vốn là kẻ ưa mạo hiểm, đó dường như là bản tính của hắn. Hắn luôn cảm thấy một sự thôi thúc khó cưỡng trước những hành động đầy rủi ro, nhưng lại không thích những trò cờ bạc đơn thuần. Với hắn, chỉ có cuộc đấu sinh tử trên chiến trường mới mang lại cảm giác phấn khích tột độ. Nhờ hậu cần vững chắc và tài chính dồi dào, quân Tây Chinh được trang bị đầy đủ chăn đệm chống rét và lương thực giàu năng lượng. Chỉ cần tìm được nguồn nước sạch là binh sĩ có thể hành quân và hạ trại trên núi, một điều mà quân đội của các chư hầu khác khó lòng làm được. Nhờ vậy, mấy ngày hành quân trong núi trôi qua khá nhẹ nhàng, binh sĩ không bị tiêu hao quá nhiều sức lực. Nhưng khi Ngư Phục đã ở ngay trước mắt, đoạn đường gian nan nhất cũng sắp bắt đầu. Nói về đường tắt, chỉ cần vượt qua hai ngọn núi này là tới Ngư Phục. Đỗ Hồ chỉ tay về phía dãy núi trùng điệp trước mặt, nhưng cả hai ngọn núi đều rất khó đi, chỉ có vài lối mòn của thợ săn, không có đường lớn đâu. Thời gian chính là thời cơ. Ngụy Diên nhìn hai ngọn núi, trầm ngâm một lát rồi quyết định không đi đường vòng mà sẽ trèo thẳng qua. Việc hắn xua đuổi dân chúng ở An Hán đã dụ được Lưu Kỳ và Khoái Kỳ đi, tạo ra một khoảng trống ở Ngư Phục, và hắn không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Khoan đã, tướng quân Đỗ Hồ thấy Ngụy Diên có vẻ sắp hạ lệnh, vội níu tay hắn lại, leo núi tới Ngư Phục, gian khổ thì không nói, nhưng binh sĩ sẽ rất mệt mỏi. Lỡ như không thành công thì tướng quân đã tính đường lui chưa? Ngụy Diên liếc nhìn Đỗ Hồ, sao? Ngươi nghĩ ta không hạ nổi quân giữ thành Ngư Phục à? Đỗ Hồ vội cười xòa, nào có, ta chỉ lo cho người của mình thôi, bọn họ dù sao cũng không thể so với binh sĩ tinh nhuệ của tướng quân hơn nữa, Ngư Phục tuy là thành nhỏ, nhưng cũng là trọng trấn của Ba Đông. Chúng ta lại không mang theo máy bắn đá hay dụng cụ công thành, hay là tướng quân có mang theo thứ gì đó, như thần lôi chẳng hạn. Ngụy Diên gật đầu, có mang theo vài quả, nhưng gần đây dùng nhiều rồi, giờ cũng chẳng còn bao nhiêu. Gì cơ? Đỗ Hồ chớp mắt, Ngư Phục có ít nhất 2.000 quân. Nếu không phá được cổng thành e là... Đừng lo. Ngụy Diên cất bản đồ vào ngực, có gì mà phải sợ. Ngồi nhà ăn cơm còn có thể bị nghẹn chết. Đã ra trận mà còn lo trước lo sau thì làm nên chuyện gì? Ta tự có cách, ngươi đừng lo nữa. Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa, hỡi vua của tộc Tùng? Đỗ Hồ bĩu môi, được rồi, ngài là chủ tướng, ta nghe theo ngài vậy. Ngư Phục nằm bên bờ sông Hán. Dòng nước ở đây chảy xiết đến nỗi cá bơi qua cũng dễ dàng bị lật ngửa, do đó mới có tên là Ngư Phục. Tuy nhiên, lúc này đã vào đông, mực nước và dòng chảy đã giảm đi nhiều, không còn hung dữ như mùa xuân hè. Phía nam thành Ngư Phục có một bến cảng tên là Vịnh Viên Thạch. Nơi đây vốn là một vũng nước hình bán nguyệt, dòng chảy cuộn xoáy nhưng lại tạo ra một vùng nước tương đối tĩnh lặng, trái ngược hẳn với dòng sông hung dữ bên ngoài, nên được dùng làm bến đò. Sau này, khi quân đội đồn trú tại Ngư Phục, Lưu Kỳ và Khoái Kỳ đã cho sửa chữa thuyền bè theo mẫu thuyền Thục Xuyên, biến Vịnh Viên Thạch thành một thủy trại lớn. Thủy trại này một mặt giáp sông, mặt kia đối diện với cổng nam của thành Ngư Phục. Nếu không có thuyền, muốn tấn công thủy trại sẽ phải hứng chịu mưa tên từ trên thành và nguy cơ bị quân trong thành đánh úp từ phía sau. Do đó, trừ khi thành Ngư Phục thất thủ, thủy trại Vịnh Viên Thạch gần như bất khả xâm phạm. Vì thế, Mạnh Đạt ở Ngư Phục khá yên tâm, không cho tăng cường phòng thủ ở thủy trại. Thêm vào đó, việc Lưu Kỳ và Khoái Kỳ thất bại khi tấn công Nam Sung trước đó đã chứng tỏ quân Trịnh Tây không có thủy quân. Nếu có, Từ Hoảng ở Nam Sung đã không phải đóng cọc gỗ chặn đường sông, tự cản đường mình. Vấn đề lúc này là ở An Hán. Lưu Kỳ và Khoái Kỳ đã đi khá lâu mà chưa có tin tức gì, khiến Mạnh Đạt không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ quân Trịnh Tây đã rút lui rồi. Nhưng Ngư Phục cách An Hán không gần, có lẽ trận chiến đã nổ ra, chỉ là tin tức chưa kịp truyền về. Không có tin tức, Mạnh Đạt mấy ngày qua luôn thấp thỏm không yên, đêm không ngon giấc. Đêm nay, ông ta vừa đặt lưng xuống giường, chưa kịp chợp mắt thì bỗng nghe tiếng náo động vang lên. Tiếng tù và trầm đục cùng tiếng chiên báo động in ỏi làm rung chuyển cả thành Ngư Phục. Địch tấn công. Nhưng địch từ đâu tới? Mạnh Đạt cuống cuồng lăn khỏi giường, chân mềm nhũn, loạn choạng một lúc mới đứng vững, vừa vội mặc giáp vừa hỏi, địch từ đâu tới? Có phải quân Trịnh Tây không? Thưa lệnh quân, không thấy cờ hiệu của quân Trịnh Tây, một vệ binh đáp, trông giống như người Tòng. Người Tòng? Mạnh Đạt chợt thấy chân mình cứng lại, giận dữ quát, người đâu? Mau xem có bao nhiêu quân? Báo lại ngay. Đáng chết, đến cả người Tòng cũng dám làm càn sao? dám cả gan đánh Úc Thành Trì vào ban đêm. Mạnh Đạt tức giận bước lên tường thành. Đêm đông tối mịt, gió lạnh thổi bạc những ngọn đuốc, chỉ đẩy lui được bóng tối đặc quán đi một chút. Dưới ánh lửa lập lòe, quả nhiên không thấy cờ hiệu, chỉ có một đám người ăn mặc như người Tòng đứng ngoài tầm tên bắn, số lượng có vẻ không ít, đang lạnh lùng nhìn về phía thành Ngư Phục. Quả thật là người Tòng. Mạnh Đạt tức đến sôi máu. Dù là ban đêm không dám tùy tiện mở cổng thành, nhưng nếu bị đám người Tòng này dọa cho không dám hó hé, thì mặt mũi ông ta còn để đâu. Trong mắt Mạnh Đạt, người Tòng chỉ là hạng dân đen không thể giáo hóa, nay lại dám tụ tập vây thành, thật không thể tha thứ. Mạnh Đạt quyết định phải dập tắt nhuệ khí của chúng, đồng thời cũng để nâng cao sĩ khí. Tiếng trống trận vang lên, Mạnh Đạt phái một đội binh sĩ dùng dây thừng leo xuống thành, tấn công chính diện. Đồng thời, ông ta lệnh cho một đội khác âm thầm leo xuống từ mặt bên, không mang đuốc, chuẩn bị đánh úp để dạy cho đám người Tòng một bài học. Mấy ngày qua ngủ không ngon, lòng đầy lo âu cho cục diện của quân Thục Xuyên, những cảm xúc dồn nén của Mạnh Đạt giờ đây bùng nổ khi thấy người Tòng tấn công. May mà ông ta vẫn còn chút lý trí, chưa đến mức mở toang cổng thành mà liều mạng. Dẫn đầu đội quân tấn công chính diện là cháu trai của Mạnh Đạt, Đặng Hiền. Là một tướng lĩnh trẻ, Đặng Hiền cần chứng tỏ năng lực của mình. Hắn biết Mạnh Đạt đã phái quân đánh úp từ cánh, nên sau khi xuống thành, hắn không vội tấn công ngay mà tập hợp đội hình, cố tình kéo dài thời gian. Nhưng lại sợ người Tòng phát hiện, hắn bèn vung đao đập mạnh vào khiên rồi ra lệnh cho quân tiến qua cầu treo. Cách 100 bước, người Tòng có vẻ hoảng loạn. Đặng Hiền cười lớn, hét, bọn súc sinh này chỉ có thế thôi. Không cần sợ, đánh tan bọn này xong, lão tử sẽ khao anh em rượu thịt. Quân Ngư Phục đồng thanh hô vang, sĩ khí ngút trời. Còn 80 bước lúc này, Đặng Hiền nhìn kỹ hơn, thấy đám người Tòng tuy đông nhưng đứng rất thưa thớt, khoảng cách giữa các hàng rộng đến mấy thân người. Ta nguyền rủa tổ tiên nhà ngươi. Đặng Hiền thấy vậy, nổi giận mắng, bọn bê bày trò này ra để dọa ai. Giết! Đập chết bọn khốn này. Đặng Hiền hét lớn, không cần chờ quân đánh úp nữa. Tình hình thế này, rõ ràng là đám người Tòng đang dùng kế nghi binh. Nếu bị mình xông tới trước mặt, kế nghi binh đó còn tác dụng gì? Đúng lúc Đặng Hiền hô hào dẫn quân xông lên, hắn bỗng thấy bóng người thấp thoáng trong bóng tối, và ngay sau đó là một âm thanh quen thuộc bụp, bụp bụp bụp. Dù là tướng trẻ, nhưng Đặng Hiền đã dày dạn kinh nghiệm, hắn quá quen với âm thanh này. Hàng loạt tiếng dây cung bật lên trong bóng đêm, như thể có cả trăm, cả ngàn cung thủ đang đồng loạt bắn. Đặng Hiền hét lên một tiếng rồi lập tức nằm rạp xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, danh tiếng, công lao đều bị hắn vứt lại sau lưng, chỉ mong sao sống sót qua cơn mưa tên nỏ đang ập đến. Những binh sĩ Ngư Phục theo sau Đặng Hiền chưa kịp phản ứng đã bị loạt tên từ bóng tối bắn hạ từng hàng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu thịt tung tóe, binh sĩ phía sau không kịp dừng lại, kẻ thì đâm vào tên, kẻ thì dẫm lên đồng đội hình rối loạn hoàn toàn. Trong bóng đêm, tên nỏ liên tiếp bắn ra, khiến Đặng Hiền và binh sĩ của hắn chỉ biết la hét trong tuyệt vọng. Ánh đuốc chập chờn, khi nhìn thấy bóng tên thì chúng đã ở ngay trước mặt, không thể nào né tránh. Dù có dũng mãnh đến đâu cũng đành bất lực. Vứt đuốc. Vứt hết đuốc đi. Đặng Hiền nằm bẹp dưới đất, lấy khiên che đầu gào thét. Quân Ngư Phục bừng tỉnh, đồng loạt ném đuốc đi gần như cùng lúc, người Tòng phía đối diện cũng ném đuốc của mình, và bóng tối lại bao trùm. Điều này khiến đội quân Ngư Phục định đánh úp từ cánh bên cũng mất mục tiêu, lúng túng không biết phải làm gì, đành đứng yên tại chỗ. Trong bóng tối dày đặc, có lẽ do nỗi sợ hãi bản năng, con người thường trở nên thận trọng hơn 3 ngày, không dám tùy tiện lao vào màn đêm đen kịt. Những ngọn đuốc còn sót lại trên mặt đất chỉ vùng vẫy được vài cái rồi nhanh chóng tắt lịm trước gió lạnh và đất băng. Lửa co rúng lại, cuối cùng chỉ còn là một làn khói đen rồi tan biến. Đặng Hiền không nói một lời, lùi về trong phạm vi an toàn của cung tên phe mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ người Tòng, nhưng loạt tên nỏ bắn ra từ bóng tối cho hắn biết rằng, dưới chân thành Ngư Phục không chỉ có người Tòng, mà còn có cả binh lính của Trịnh Tây. Chỉ có quân Trịnh Tây mới có vũ khí sắc bén như vậy. Không phải quân ta yếu, mà là địch quá mạnh, vậy giờ phải làm sao? Đặng Hiền ngẩng đầu nhìn lên tường thành, thấy Mạnh Đạt vẫn đang đứng đó, sững sờ. Trên tường thành, Mạnh Đạt vẫn còn bàng hoàng. Quân Trịnh Tây thực sự đã đến Ngư Phục sao? Tại sao không có một tin tức nào? Chúng đến từ đâu? An Hán đã thất thủ rồi ư, Tứ Xuyên thì sao? Chẳng lẽ Lưu Bị cũng không cản nổi quân Trịnh Tây? Vô số câu hỏi nổ tung trong đầu Mạnh Đạt, khiến ông ta thấy đất trời chao đảo, phải bám vào tường thành mới đứng vững. Bùng! Trong đêm tối, một ánh lửa bỗng lóe lên. Một lá cờ ba màu ngạo nghễ tung bay trong ánh lửa. Dưới lá cờ, Ngụy Diên dương cao chiến đao, hét lớn, cướp thành. Ồ, cướp thành! Cướp thành! Vô số tiếng hét vang lên, xen lẫn tiếng vũ khí va chạm và tiếng dậm chân rầm rập, như những con sóng dữ đập vào tường thành Ngư Phục, khiến từ Mạnh Đạt đến binh sĩ trên thành đều không khỏi run rẩy, mặt tái đi. Dưới thành, Đặng Hiền càng không chịu nổi. Sau khi bị mưa tên bắn chết gần một nửa quân số, lại thấy cảnh tượng này, hắn sợ đến mức gần như bật khóc, hét lớn rồi chạy ngược lại, quân Trịnh Tây sắp công thành rồi. Dây đâu? Mau! Thả dây xuống! Kéo ta lên! Bắn tên! Bắn tên! Mạnh Đạt hét lên, cung thủ, bắn tên! Thành Ngư Phục vốn không phải huyện lớn, binh lực không nhiều. Nay chỉ còn mình Mạnh Đạt ở lại, dũng khí của ông ta cũng giảm đi đáng kể. Dù việc cướp thành ban đêm là chuyện khó tin, nhưng việc quân Trịnh Tây có thể âm thầm xuất hiện ở đây còn kỳ lạ hơn. Vậy còn điều gì mà chúng không làm được? Mũi tên rơi xuống như mưa. Nhưng Ngụy Diên và quân của ông ta hầu hết đều đứng ngoài tầm bắn, lại thêm gió đêm lạnh buốt, nên tên bay đến cuối tầm đều đã yếu ớt, rơi xuống đất vô hại. Ngụy Diên cười lớn, trong ánh đuốc, dưới lá cờ ba màu, ông ta giương đao chỉ thẳng vào Mạnh Đạt trên tường thành, hét lớn, thằng nhãi kia. Dám ra đây đấu một trận không? Mạnh Đạt tức đến trắng mặt, không thèm đôi co, chỉ giơ tay ra lệnh, bắn. Bắn hết sức cho ta. Cung thủ Ngư Phục kéo lên tường thành, nhắm về phía Ngụy Diên mà bắn tên dữ dội. Ngụy Diên cười lớn vài tiếng, rồi nhếch mép ra lệnh, rút đi, tất cả rút đi, chuẩn bị đổi vị trí. Ngọn đuốc trong đêm tối dần tắt. Giờ là canh ba, thời điểm tối nhất trước bình minh. Khi đuốc tắt, binh sĩ trên thành Ngư Phục mất mục tiêu, bắn thêm vài mũi tên vô vọng rồi dừng lại. Đặng Hiền lúc này đang leo được nửa đường, treo lơ lửng giữa không trung, không biết nên lên hay xuống. Mạnh Đạt quay lại, lúc này mới như nhận ra Đặng Hiền, liền nổi giận, bọn ngu. Xuống! Xuống hết cho ta! Đi xem quân Trịnh Tây đang làm gì! Đặng Hiền đành phải lùi xuống, nhặt lại chiếc khiên, gọi thêm người rồi chậm rãi tiến qua cầu treo. Cẩn thận! Đặng Hiền lo lắng đảo mắt, miệng thầm rủa Mạnh Đạt và cả đội quân đánh úp bên cánh, đến giờ vẫn không thấy tăm hơi, khiến mọi áp lực đổ dồn lên hắn. Á, trong bóng tối, không biết ai giẫm phải thứ gì, ngã xuống đất rên rỉ, làm Đặng Hiền giật nảy mình. Sau đó, hắn mới phát hiện đó chỉ là một người bị vấp ngã. Cảnh giác cẩn thận, cảnh giác, Đặng Hiền cúi người, bước từng bước nhỏ. Bụp, bụp bụp. Đột nhiên, vài binh sĩ Ngư Phục hét lên thảm thiết rồi đổ gục. Liền sau đó lại có thêm vài người ngã xuống, đội hình lập tức hỗn loạn. Chết tiệt. Là chông sắt. Trên đất có chông sắt. Cẩn thận dưới chân. Lập tức binh sĩ Ngư Phục nhốn nháo hét lớn. Đặng Hiền đang định ra lệnh cho binh sĩ dùng vũ khí dò đường thì tai hắn lại nghe thấy âm thanh đáng sợ trong gió đêm bụp. Bụp bụp. Dù không có ánh sáng, nhưng đám binh sĩ Ngư Phục đang la hét hỗn loạn đã trở thành mục tiêu dễ dàng. Ngay lập tức, từ trong bóng tối, một loạt tên nỏ rít gió lao ra. Nằm xuống. Đặng Hiền nhanh chóng rạp xuống đất, đưa khiên che đầu, hét lên, im lặng. Câm mồm hết đi. Những mũi tên nhắm theo âm thanh mà lao tới. Tuy không phải tất cả đều trúng đích, nhưng vẫn có không ít mũi tên xuyên qua hàng ngũ binh sĩ Ngư Phục, khiến máu bắn tung tóe. Tình hình càng thêm hỗn loạn, dù Đặng Hiền đã ra lệnh đúng, nhưng vẫn không thể kiểm soát được. Từng binh sĩ Ngư Phục lần lượt ngã xuống. Từ xa, bóng tối dường như trở lại yên tĩnh. Đặng Hiền phun một bãi nước bọt, rồi nằm im. Sau hai lần thoát chết, hắn đã mất hết dũng khí. Hắn ngước nhìn trời, thấy dường như đã bắt đầu nhạt màu, bèn thở dài nghĩ thầm, thôi vậy. Đợi trời sáng hẳn rồi tính. Dù cậu ruột ta có đến, cũng không bắt ta di chuyển bây giờ được. Trên tường thành, Mạnh Đạt cũng bất lực. Ông quay đầu nhìn, thấy trời đã sắp sáng, liền quyết định cố thủ chờ trời sáng. Dù sao cũng chỉ còn chưa đến một canh giờ nữa lúc này, Ngụy Diên đang dẫn binh lính cấp tốc tiến đến vịnh Viên Thạch bên bờ sông Hán. Những binh sĩ tinh nhuệ của Trịnh Tây lặng lẽ theo sau, tiếng bước chân và tiếng giáp trụ va vào nhau tạo thành một giai điệu trầm mặc, dồn dập giữa không gian im ắng trước bình minh. Ha ha, Đỗ Hồ đi bên cạnh Ngụy Diên thì thầm với giọng đầy tự hào. Dù chỉ cầm đuốc hỗ trợ, nhưng người Tòng cũng đã góp một phần công sức. Ngụy tướng quân, tài tình quá. Trận này đánh thật không ngờ. Nếu tướng quân Trịnh Tây biết chuyện, chắc hẳn sẽ rất khâm phục ngài. Ngụy Diên cười khẽ, lắc đầu khiêm tốn, ha ha, cái này không phải do ta nghĩ ra, là học từ trong giảng đường quân sự. Dù sao, đám quân Ngư Phục yếu ớt kia cũng chẳng dám đuổi theo đâu. Nhưng tướng quân đánh rất hay. Đỗ Hồ nhấn mạnh, rồi hỏi, chúng ta bây giờ định đốt thuyền sao? Ngụy Diên lắc đầu đáp, không được đốt. Đốt rồi thì ngươi định leo núi một lần nữa à? Đỗ Hồ ngẩn người, vội bắt kịp, không đốt thuyền, vậy chẳng lẽ chúng ta định? Ngụy Diên cười lớn, đúng rồi. Chúng ta ngồi thuyền về. À nhưng người của ta phần lớn không biết chèo thuyền. Đỗ Hồ cuống quýt. Ngụy Diên cũng hơi ngạc nhiên, rồi tiếp tục bước, Không biết à, vậy thì phải học thôi, đi theo chúng ta làm gì, các ngươi làm y hệt. Nhưng làm sao có thể học nhanh như vậy chứ? Đỗ Hồ kêu lên. Trời vừa sáng là chúng ta không thể giấu quân được nữa. Ngụy Diên không dừng bước, lương thực của chúng ta cũng sắp hết, nếu còn phải đi đường núi về, tất cả sẽ chết đói giữa đường. Đi thuyền là con đường sống duy nhất. Không biết chèo thuyền thì cũng phải học. Muốn sống thì học nhanh. Nhưng mà Đỗ Hồ còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, đành nghiến răng theo sát Ngụy Diên. Kế hoạch ban đầu của Ngụy Diên chưa bao giờ là tấn công thành Ngư Phục. Mục tiêu của ông ta chính là những con thuyền ở Vịnh Viên Thạch. Chỉ cần chiếm được chúng, mối đe dọa với Nam Sung và Lăng Trung sẽ tự động được giải trừ. Đồng thời, nếu không thể đi thuyền về, trong tình cảnh lương thực cạn kiệt, ngay cả Ngụy Diên cũng khó đưa quân trở về an toàn. Hán Trung cũng có một đoạn sông Hán, thương buôn từ Kinh Tương có thể đi thuyền thẳng đến Thượng Dung. Thêm nữa, bản thân Ngụy Diên cũng từng cùng quân Kinh Tương đến Hán Trung, nên trong đội ngũ của ông có người thông thạo chèo thuyền. Còn về người tòng của Đỗ Hồ, như Ngụy Diên đã nói, lúc này chỉ có cách lấy mạng mà học. Ai học được thì sống, ai không học được thì tại thủy trại Vịnh Viên Thạch, sau khi Lưu Kỳ và Khoái Kỳ rời đi, chỉ còn một quân hầu thuộc quân Kinh Tương với khoảng 500 người đóng giữ. Vì thủy quân này thuộc quyền quản lý của Lưu Kỳ, nên mối liên hệ với quân Ngư Phục không mật thiết. Do đó, dù nghe thấy tiếng ồn ào từ phía Ngư Phục, thủy trại vẫn đóng chặt cửa, không cử quân hỗ trợ. Khi tiếng động từ Ngư Phục lắng xuống, sự náo động trong thủy trại cũng yên tĩnh trở lại. Viên quân hầu trông coi thủy trại nghĩ bụng chắc tình hình đã ổn, bèn ra lệnh cho lính duy trì cảnh giác rồi lảo đảo về ngủ tiếp. Gần bình minh là lúc con người mệt mỏi nhất. Tại hai tháp canh, lính gác phải cố gắng hết sức để không ngủ gật. Binh lính của Ngụy Diên từ trong bóng tối lao ra, nhanh chóng tiếp cận bức tường thủy trại. Ánh đuốc trên tháp canh hắt bóng những người lính đang đứng gác. Lính gác trên tháp đung đưa, khi họ phát hiện có bóng đen chuyển động, thần kinh đã bị gió đêm làm tê liệt, không phản ứng kịp. Hơn 20 xạ thủ của Trịnh Tây chia thành hai nhóm, không nói một lời, lao lên nhắm bắn. Mỗi tháp canh bị trúng hàng chục mũi tên nỏ. Dù có vài xạ thủ bắn lệch, vẫn có nhiều mũi tên trúng đích, khiến tháp canh nổ tung trong mưa gỗ vụn và máu tươi. Phá cổng trại. Ngụy Diên hét lớn, ra lệnh cho binh lính đặt thuốc nổ vào cổng trại. Đừng lãng phí thời gian chiến đấu. Cướp thuyền. Cướp thuyền. Chúng ta về nhà. Cổng trại bị phá toang, mảnh gỗ bay tứ tung. Ngụy Diên dẫn đầu binh lính lao qua cổng, tiến thẳng đến nơi neo thuyền. Những binh sĩ còn chưa tỉnh ngủ chạy ra liền bị Ngụy Diên chém ngã. Cắt dây neo. Ngụy Diên chỉ huy, đốt lửa rồi tất cả lên thuyền. Vua Tòng, bảo người của ngươi làm theo chúng ta. May mắn thay, dù người Tòng lúng túng, nhưng họ vẫn còn đỡ hơn đám binh lính ở thủy trại, những người gần như hoàn toàn hỗn loạn. Sau khi Ngụy Diên và quân lính mở đường máu chiếm lấy một số thuyền, những người Tòng cũng cố gắng học cách điều khiển thuyền và đưa nó ra khỏi bờ. Lúc đó, quân giữ trại mới hoàn hồn và bắt đầu truy kích. Trong tình huống tuyệt vọng, tiềm năng của con người có thể bộc phát mạnh mẽ. Dù kỹ năng chèo thuyền còn sơ sài, nhưng khi đối mặt với cái chết, họ nhanh chóng học được cách sử dụng nó. Những ai không thể điều khiển thuyền đồng bộ, hoặc hoảng loạn đến mức mất kiểm soát, đã chèo loạn và va vào nhau, một số thuyền bị lật và bị dòng nước cuốn đi. Đỗ Hồ bám chặt vào mạn thuyền, không dám đứng lên, nhìn thấy gần một nửa số người tòng của mình đã mất mạng, khóc rống lên đau đớn. Đi thôi. Về nhà nào. Ngụy Diên đứng vững ở đuôi thuyền, không hề quan tâm đến sự chao đảo. Ông nhìn Đỗ Hồ và nói, khóc cái gì? Đi đánh trận, đầu ai mà chẳng treo trên thắt lưng. Nếu không liều mạng cướp lấy, ngươi nghĩ giàu sang sẽ tự nhiên rơi vào tay ngươi sao? Tranh giành với trời, thua thì mất mạng, thắng thì phúc cho con cháu. Đơn giản vậy thôi, có gì mà phải khóc. Chúng ta thắng rồi. Đại thắng. Ngụy Diên hô to. Tướng quân Trịnh Tây chắc chắn sẽ thưởng lớn. Đã cầu nhân thì được nhân, còn gì phải hối tiếc. Nào. Gọi linh hồn các huynh đệ về. Hồn về với ta. Cùng ta về nhà. Hồn về với ta. Cùng ta về nhà. Quân Trịnh Tây đồng thanh hô vang. Hồn về với ta. Cùng ta về nhà. Đỗ Hồ, với cổ họng khản đặc, hét to cùng với những người tòng còn lại, hòa nhịp cùng binh lính Trịnh Tây, hướng lên trời mà gào thét. Dòng sông Hán cuồn cuộn, chảy mãi về đông. Mặt trời mùa đông, trông thì chói chang nhưng thực chất chỉ là thứ trang trí, treo lơ lửng trên trời một cách uể oải, có nhiệt nhưng chẳng còn chút đam mê. Lưu Lệ ngồi dưới gốc cây, mặc cho ánh nắng chiếu lên mặt, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh buốt, lạnh từ trong tâm. Ta, Lưu Lệ, Lưu Kinh Quốc, không ngờ lại có ngày này. Lưu Lệ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt. Trong đầu anh hiện lên một cảnh tượng. bầu trời vàng úa, mặt đất đỏ như máu, gió lốc gào thét. Trên núi âm, cờ ba màu tung bay. Dưới lá cờ, tướng quân Tây Chinh sừng sững đứng. Khi đó, Phí Tiềm, lúc ấy là Trung Lăng tướng, kiêu hãnh đứng trên núi âm, ta dẫn quân lên phía bắc, nếu không có binh sĩ đồng lòng, không có sự giúp đỡ của Thiền Vu, không có sự ủng hộ của Bắc Tính Tịnh Châu, thì đâu có vinh quang ngày hôm nay. Nếu muốn chúc mừng, thì phải chúc cho những huynh đệ đã xả thân chiến đấu, cho Bắc Tính Bắc Địa đã chịu đựng sự tàn phá của Tiên Ti, cho những người đã đồng tâm hiệp lực, cho nghìn dặm đất Hoa Hạ, cho Triều Hán hùng mạnh. Đến nay, mỗi lần nghĩ lại, Lưu Lệ vẫn còn thấy máu nóng sôi trào. Ngay sau đó, bầu trời xám xịt, mặt đất đen kịt, gió lốc vẫn gào thét. Đoàn quân dài dằng dặc trông như con rắn lớn đang vật lộn tìm cách sống sót. Khi đó, Lưu Bị vừa đại bại, không nhà không cửa, quân đội hoang mang. Thế nhưng, Lưu Bị vẫn nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói sáng sủa, chúng ta đồng lòng một ý, dẫu đường đầy gai góc cũng sẽ thành chốn an lòng. Hôm nay các vị không phụ lòng ta, ngày sau ta cũng sẽ không phụ các vị. Hãy nhìn về phía trước. Chỉ cần không cúi đầu, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cả thiên hạ. Khi đó, nụ cười của Lưu Bị vẫn rạng ngời, trong sáng như trẻ thơ, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp, tràn đầy hy vọng. Đến nay, mỗi khi nghĩ về, Lưu Lệ vẫn cảm nhận được sự ấm áp ấy. Hai cảnh tượng đột ngột va chạm, hóa thành một màn lửa cháy. Lưu Lệ đau khổ ôm mặt, chỉ cảm thấy lòng mình như hạt bụi trong cơn gió cuồng nộ, mãi mãi trôi nổi. Ai có thể cho ta biết, rốt cuộc phải làm thế nào? Mình đã trở về bên phía tướng quân Tây Chinh, nhưng lại không có cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí còn chẳng thể che giấu tâm trạng hỗn loạn này. Một người thông minh như tướng quân Tây Chinh làm sao có thể không nhận ra? Nhưng tướng quân Tây Chinh vẫn chưa điều quân của ta đi, thậm chí còn đối xử bình đẳng ống tre trong ngực như một cục than hồng, đốt cháy lòng Lưu Lệ. Trong ống tre ấy, chính là bản đồ bố phòng doanh trại của tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm. Doanh trại của tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm cách huyện Khi 25 dặm. Khoảng cách này vô cùng khó xử. Binh sĩ sẽ phải đi thêm 1-2 canh giờ nữa. Chưa kể đến việc tiêu hao sức lực, nếu không đánh chiếm được và phải quay về, rồi lại gặp kỵ binh của Trương Liêu đánh úp, thì thêm 10 dặm đó sẽ trở thành cơn ác mộng. Do đó, trừ phi hoàn toàn nắm được tình hình của đối phương, nếu không, một vị tướng sẽ không dễ dàng rời khỏi doanh trại. Điều Lưu Bị mong muốn nhất chính là thông tin về bố phòng doanh trại và các điểm phòng thủ của tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm, giống như cách Lưu Lệ đã cung cấp bản đồ huyện Khi cho Phí Tiềm. Chỉ khi có bản đồ chính xác, mới có thể điều chỉnh chiến lược, giữ sức cho binh sĩ, đồng thời có kế hoạch ứng phó, từ đó tăng khả năng chiến thắng. Nhưng bản đồ bố phòng này, thực sự phải giao ra sao? Tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm có nghĩa lớn, đã bình định Bạch Ba, đuổi Tiên Ti, thu phục núi âm, việc nào cũng là nghĩa lớn vì quốc gia. Kẻ thất nghĩa làm sao đứng vững giữa trời đất? Nhưng tả tướng quân Lưu Bị có ơn, bao năm nay, không chỉ có Lưu Bị, mà cả nhị tướng quân và tam tướng quân cũng đã chăm sóc không ít, còn có ơn dạy dỗ, sao có thể nói quên là quên? Kẻ vong ân bội nghĩa làm sao còn mặt mũi gặp người đời? Một bên là nghĩa, một bên là ơn, bất giác, Lưu Lệ đã nước mắt đầm đìa huyện Khi. Quan Vũ nhìn thấy một đợt trinh sát nữa quay về trong tình trạng thê thảm, đôi lông mày ngài như muốn chạm vào nhau. Đừng nản lòng, cứ xuống nghỉ ngơi đi. Quan Vũ đối với sĩ tộc thì tỏ ra ngạo mạn, nhưng với binh sĩ thường lại rất thân thiện. Ông hỏi thăm tình hình rồi dặn dò họ xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, tổn thất của đội trinh sát rất lớn. Vấn đề là phía tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm không biết đã dùng phép thuật gì, lại có thể để binh sĩ ẩn mình trong bụi cây, cỏ dại, khiến đội trinh sát của Lưu Bị ngay từ đầu đã bị thua thiệt. Mặc dù sau đó có vài người trốn về, báo cáo tình hình, nhưng họ cũng không thể mô tả rõ ràng cách ngụy trang của trinh sát quân Tây. Đại ca, đội trinh sát của chúng ta những ngày qua đã tổn thất khá nhiều. Quan Vũ đi đến sảnh đường huyện Khi, gặp Lưu Bị, liền chắp tay nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng. Lưu Bị cúi đầu, không để ý đến Quan Vũ, toàn tâm nhìn vào bản đồ, không trả lời ngay. Đại ca Quan Vũ khẽ gọi lại. Hả? Nhị đệ vừa nói gì? Lưu Bị như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, xoa nhẹ cổ rồi thở ra một hơi dài, ồ trinh sát à, quả nhiên tướng quân Tây Chinh danh bất hư truyền. Quan Vũ nghe vậy, lập tức nheo mắt lại, vuốt vuốt chòm râu dài. Lưu Bị hiểu Quan Vũ, biết ông tuy không nói nhưng trong lòng vẫn có chút không phục. Vì vậy, Lưu Bị liền chỉ vào bản đồ mà nói, nhị đệ, ta không phải muốn đề cao người khác mà hạ thấp mình, nhưng đến đây xem. Những ngày qua, đội trinh sát của chúng ta chỉ đến được khoảng đây. Lưu Bị vẽ một đường mờ trên bản đồ, cách huyện Khi chừng 20 dặm, nhưng nếu muốn tiến thêm nữa, thì vô cùng khó khăn. Nhị đệ có biết tại sao không? Nhiều người nói là có yêu thuật, nhưng theo ý ta, Quan Vũ nheo mắt lại nói, chẳng có yêu thuật nào cả, chẳng qua là quân Tây Chinh có nhiều quân tinh nhuệ hơn. Lưu Bị mỉm cười gật đầu, đó là một lý do, nhưng còn lý do khác thì sao? Lý do khác? Quan Vũ nhìn lại bản đồ, trầm ngâm rồi nói, chẳng lẽ do khoảng cách này? Chính xác. Nhị đệ quả nhiên thiên phú hơn người. Lưu Bị khen ngợi rồi tiếp tục, trinh sát bình thường, đi khoảng 23, 30 dặm là vừa. Doanh trại của quân Tây Chinh lại nằm cách đây đúng 20 dặm, nên trinh sát của ta từ huyện khi đến đây. Lưu Bị chỉ vào đường mốc 20 dặm, sức người, sức ngựa đã tiêu hao hơn một nửa, trong khi quân Tây chỉ phải đi đoạn đường ngắn, do đó, quân trinh sát của quân Tây tiêu hao ít, lại đang ở thế phòng ngự sẵn sàng, trinh sát của ta thua là chuyện dễ hiểu, nhưng ta lại không thể không do thám tướng quân Tây Chinh quả là cao thủ về mưu lược. Trong thời đại vũ khí lạnh, sức bền là yếu tố then chốt. Ngay cả Quan Vũ, nếu kiệt sức, cũng có thể bị hạ gục bởi một lính canh. Tiểu tặc Tây Chinh, quả là gian trá. Quan Vũ hừ lạnh, nếu vậy, đại ca sao còn đã lâu không thấy tin tức của Lưu Kinh Quốc, liệu có phải? Hiền đệ Kinh Quốc của ta mặt mũi chính trực, lòng dạ hiền lành, hẳn sẽ không phụ ta. Lưu Bị cúi đầu, nhìn vào bản đồ, ngắt lời Quan Vũ. Quan Vũ nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động, liếc nhìn Lưu Bị, rồi lại dồn sự chú ý vào bản đồ doanh trại của tướng quân Tây Chinh. Tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm cũng đang nhìn vào bản đồ, nhưng bản đồ của ông lớn hơn nhiều, không chỉ là vùng xuyên thục mà còn là toàn cõi Hoa Hạ. Mặc dù Phí Tiềm dẫn quân đến đây, nhưng ông không có ý định tấn công trực tiếp huyện khi. Để đánh chiếm một thành trì, trước hết phải quét sạch quân địch đóng ngoài thành. Muốn tấn công huyện khi, Phí Tiềm phải chiếm được hai doanh trại bên cánh của huyện khi, rồi mới yên tâm vây đánh. Mà hai doanh trại này, một bên do Bàn Hy xây dựng, bên còn lại do Quan Vũ tu sửa, dù đã có bản đồ bố phòng do Lưu Lệ mang đến, việc tấn công cũng không phải dễ dàng. Dù dùng thuốc nổ phá cổng trại, cũng chưa chắc đã thắng ngay. Cách đối phó đơn giản nhất là đào một hố lớn bên trong cổng trại, phủ ván gỗ lên trên. Binh lính trong trại qua lại không sao, nhưng quân địch xông vào chắc chắn không biết. Vì vậy, đối với Phí Tiềm, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng đánh trận công kiên. Tất nhiên, với Lưu Bị cũng vậy. Cả hai đều sẽ tính toán kỹ lưỡng xem mình có chiếm được ưu thế và tỷ lệ thắng cao hay không trước khi tấn công. Giống như ở Ngũ Trượng Nguyên, khi hai bên ngang sức, ngay cả Gia Cát Lượng cũng chỉ có thể gửi đồ nữ trang để tỏ ý bất mãn, chứ không thể làm gì hơn nói thật. Phí Tiềm rất muốn dụ Lưu Bị ra đánh thêm một trận nữa, bởi vì xét về khả năng chiến đấu, Phí Tiềm vẫn tự tin hơn. Trong thời đại này, quân đội của ông được trang bị tốt hơn, huấn luyện tốt hơn, hậu cần cũng tốt hơn nhiều. Nếu là một trận giao tranh ngoài đồng, ông chắc chắn có ưu thế. Hơn nữa, Phí Tiềm đã rời khỏi phạm vi hỗ trợ của Quảng Hán, điều này cũng khiến Lưu Bị thấy được sức hấp dẫn. Đối với Lưu Bị, nếu có thể bắt được Phí Tiềm tại đây, cục diện ở Xuyên Trung về cơ bản sẽ được định đoạt. Dù Phí Tiềm có thể tiếp tục cầm chân tại Quảng Hán, nhưng ông lại phải cân nhắc toàn cục. Chưa nói đến những biến động ở Ký Châu và Duyện Châu, mấy ngày trước, ông còn nhận được tin từ Lũng Hữu rằng Lữ Bố đã tìm ra dấu vết của đám thổ phỉ đã ám sát Bạch Tước. Theo thư của Lý Nho, Lữ Bố hiện đã dẫn quân đến nơi ẩn náu của chúng, nếu bình định được Lũng Hữu, thì sau đó phải hộ tống gia đình Lữ Bố đến Hành Lang Hà Tây, sắp xếp nhân sự, rồi thiết lập các tuyến thương mại với các nước ngoại tộc. Đồng thời, tình hình của Lữ Bố, với Lý Nho bên cạnh thì không lo, nhưng sức khỏe của Lý Nho lại là một mối lo không nhỏ. Ngoài ra, ở vùng U Bắc, giữa người Ô Hoàng và người Tiên Ti, mâu thuẫn cũng ngày càng lớn. Một phần do con trai của Lưu Ngu là Lưu Hòa và anh em nhà Im Nhĩ đang khuấy động tình hình, phần khác là do thời tiết lạnh giá, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Kinh Châu cũng có tin tức rằng sức khỏe của Lưu Biểu dường như không ổn. Nếu Lưu Biểu không qua khỏi, việc xử lý lãnh thổ Kinh Tương có nên can thiệp hay không, tất cả những việc này đều cần được cân nhắc, vì thế Phí Tiềm muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ở Xuyên Thục để rảnh tay xử lý những vấn đề khác. Tất nhiên, điều quan trọng nhất không phải là Phí Tiềm muốn gì, mà phải xem Lưu Bị có phối hợp hay không. Tiếng va chạm của giáp trụ và tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, binh sĩ canh gác lớn tiếng báo, bẩm chủ công. Trương tướng quân cầu kiến. Phải chăng cuối cùng đã có diễn biến mới? Phí Tiềm đặt tấm bản đồ xuống, nói lớn, mời vào. Một lát sau, rèm cửa trướng trung quân được vén lên, Trương Liêu bước vào, chắp tay nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của chủ công. Trong doanh trại của tướng quân Trịnh Tây, bên trong trướng trung quân, gương mặt của Trương Liêu trầm tư. Hôm qua, giáo úy Lưu dẫn binh lính ra khỏi doanh để trinh sát, số người xuất trại là 67, số người trở về là 62. Hôm nay, giáo úy Lưu xuất trại vào giờ thìn, dẫn theo 74 người, đến giờ thân trở về, số người còn lại là 67. Thêm nữa, tôi đã cho người điều tra, Lưu giáo úy cùng các binh sĩ chỉ đi tuần tra quanh núi, không gặp phải thú dữ hay tai nạn nào. Trương Liêu báo cáo các con số, không thêm bất kỳ suy đoán nào, vì ông biết, việc này thuộc về tướng quân Trịnh Tây Phí Tiềm. Phí Tiềm nghe xong, chỉ khẽ thở dài. Thật ra ngay từ lúc Lưu Lệ trở về, đã có vài điểm nghi ngờ. Lưu Lệ nói rằng vì bị Lưu Bị nghi ngờ, nên anh ta buộc phải tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, Lưu Lệ không nói rõ anh ta bị nghi ngờ vì điều gì. Phí Tiềm không hề ra lệnh cho Lưu Lệ gửi tin tức, và phía Lưu Bị tại Xuyên Trung cũng không có động thái đáng ngạc nhiên nào. Nếu Lưu Bị liên kết với các Mang Vương, dẫn theo 10 vạn quân đằng giáp, thì việc truyền tin của Lưu Lệ mới là cần thiết, nhưng thực tế không có chuyện đó. Lưu Bị vẫn có giới hạn của mình, vậy thì Lưu Lệ bị phát hiện bằng cách nào? Đó là một điểm đáng ngờ. Thêm nữa, Phí Tìm không hề tách rời hay phân chia quân lính mà Lưu Lệ mang về. Nhưng khi nghe tin Phí Tìm định tấn công Quận Kỳ, tất cả bọn họ lại vui vẻ đi theo một cách hăng hái sao? Năm xưa, khi nhận một phần quân Tây Lương, ngay cả những người thô lỗ ở Tây Lương cũng biết không thể ngay lập tức phản bội lại chủ cũ. Lưu Lệ không phải kẻ ngu ngốc, sao có thể dẫn quân về mà không một lời giải thích như vậy? Dù sao lúc này vẫn là thời Đại Hán, vẫn đề cao lòng trung nghĩa. Sao Phí Tìm lại không nghi ngờ được? Chờ vài ngày, không thấy Lưu Lệ đến giải thích, nên dĩ nhiên cũng chẳng cần phải chờ thêm. Thở dài, nhưng trong lòng Phí Tìm vẫn có chút cảm thán về Lưu Bị, con người này, thực sự là đáng nể văn viễn, ngươi thấy thế nào? Phí Tìm hỏi. Dù có không phải Lưu giáo úy trực tiếp chỉ đạo, thì cũng không thoát khỏi liên can, Trương Lưu chắp tay nói, nhiều ngày liên tiếp binh sĩ mất tích, không có dấu vết bị thú dữ tấn công, cũng không gặp kẻ địch dù chỉ là đào ngũ, cũng phải báo cáo truy bắt, nhưng Lưu giáo úy hoàn toàn im lặng, điều này thật đáng nghi. Phí Tìm cười và lắc đầu, thật ra, Lưu giáo úy ha ha, nếu những binh sĩ mất tích đều là do một mình Lưu giáo úy chỉ đạo, thì điều đó chứng tỏ Lưu giáo úy cũng có chút khả năng. Nếu thực sự có binh sĩ đào ngũ trong những ngày này thì đúng là. Trương Lưu nghe vậy, suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt lóe lên, chủ công, nếu đã vậy, liệu có nên? Chờ thêm đã, nếu ta đoán không sai, Phí Tìm ngước nhìn trời, nếu văn viễn ngươi nắm được thông tin về bố trí binh lính của ta, và phát hiện ra sơ hở, ngươi sẽ làm gì? Trương Lưu trầm giọng đáp, nếu thông tin chính xác, tất nhiên phải đánh nhanh thắng nhanh, tấn công thẳng vào yếu điểm, phá loạn trận địa của địch. Phí Tìm khẽ gật đầu, đúng vậy, chắc chắn sắp có gió bão rồi. Gió lạnh rít qua, lá cờ lớn của quân Trung bay phần phật. Quận Kỳ. Trên bàn của Lưu Bị, có 3 bản đồ bố trí doanh trại của tướng quân Trịnh Tây Phí Tìm, một bản sơ lược, một bản chi tiết hơn. Bản đồ lớn nhất, chi tiết nhất, là do Lưu Lệ vẽ, 2 bản còn lại do các người khác của Lưu Bị gửi đến, một trong số đó thậm chí còn dính máu. Không phải Lưu Bị hoàn toàn không tin Lưu Lệ, nhưng đây là việc lớn, liên quan đến tính mạng và tiền đồ của ông, Lưu Bị làm sao có thể không cẩn trọng. Bao năm lăn lộn, dù lòng nhiệt huyết đã vơi cạn, sự cảnh giác vẫn không thể thiếu. Ông luôn giữ vài nước cờ dự phòng. Lưu Bị kiểm tra kỹ lưỡng những điểm khác biệt trên các tấm bản đồ, xác định rằng những khác biệt này không phải do cố ý, mà là do sự khác biệt về góc nhìn và kích cỡ. Thời đó chưa có tiêu chuẩn vẽ bản đồ, có người dùng vòng tròn, có người dùng hình vuông, thậm chí có người còn vẽ thêm thanh long, bạch hổ. Trận này nếu thắng, Tinh Quốc sẽ là người lập công đầu. Sau khi xem xét 3 tấm bản đồ, Lưu Bị thở dài nhẹ nhõm, phần nào yên tâm hơn. Về tổng thể, 3 tấm bản đồ này gần như giống nhau. Các điểm trọng yếu đều rõ ràng, tập trung vào cánh trái và doanh trại ngựa phía sau của tướng quân Trịnh Tây. Từ bản đồ, doanh trại của tướng quân Trịnh Tây Phí Tìm được bố trí theo địa hình, giống như một con bọ cạp khổng lồ đang bò giữa núi sông, một cái càng chiếm lĩnh địa thế cao, cái còn lại bảo vệ nguồn nước, trung trại giống như lớp vỏ cứng bao bọc bụng yếu, và cái đuôi cong vút chính là trại ngựa, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhị đệ, ngươi xem, nếu là ngươi, ngươi sẽ bố trí quân thế nào để tấn công doanh trại của Trịnh Tây? Lưu Bị nói, rồi lùi lại một chút để Quan Vũ đứng vào trung tâm. Với vai trò là chỉ huy tiền tuyến, Quan Vũ tất nhiên là nhân tố cốt lõi trên chiến trường. Ông cần có một trực giác nhạy bén về bố trí chiến trường. Quan Vũ nheo mắt lại, một tay vuốt chòm râu dài, một tay chỉ thẳng vào trung tâm, tên tiểu tặc Trịnh Tây này, xảo quyệt vô cùng. Nhìn thì có vẻ hai cánh đều trống trải, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu đánh vào cánh phải, chúng ta sẽ phải từ dưới đánh lên, tổn thất sẽ lớn, dễ bị kỵ binh tấn công. Nếu đánh vào cánh trái, dù có thể chiếm được, thì cánh phải và trung quân sẽ cùng tiến ra, khiến chúng ta không thể ứng phó. Vì vậy, để phá trận này, cần phải tấn công trực diện vào trung quân. Với tốc độ chớp nhoáng, phá vỡ trung quân, khiến trận địa của địch hỗn loạn, ngăn kỵ binh ra trận, khiến hai cánh không thể cứu viện. Tuy nhiên, cách này cũng rất nguy hiểm, nếu chậm trễ dù chỉ một chút, sẽ bị hai cánh bao vây, cộng với kỵ binh địch tấn công, binh lực của ta sẽ tổn thất nặng nề, khả năng cao là thua trận. Lưu Bị nghe xong, ngẫm nghĩ thêm, rồi gật đầu, thở dài. Nhị đệ nói rất đúng. Hai cánh của quân Trịnh Tây, trông thì cô lập, nhưng thực ra là bẫy. Chỉ cần sơ suất, sẽ bị kẹt lại. Tên Trịnh Tây này, quả là lão tướng giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên Lưu Bị cười, nói tiếp, giờ ta đã biết rõ hư thực của trại quân Trịnh Tây, làm sao có thể để hắn đạt được mục đích. Chiến lược của nhị đệ rất hay, nhưng vẫn có thể chỉnh sửa một chút. Gần giờ ngọ, cửa thành Quận Kỳ mở toang, binh lính từng hàng tiến ra, tập trung lại ở ngoài thành, rồi theo con đường lớn mà tiến lên phía trước. Ngô Ý đứng trên tường thành Quận Kỳ, nhìn xuống Lưu Bị và Quan Vũ dưới thành, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng dậy sóng. Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, liệu ông ta có chắc chắn sẽ thắng trận này? 25 dặm, nếu sắp xếp hợp lý, thì vào lúc gần hoàng hôn, hai bên sẽ giao chiến. Đêm nay sẽ quyết định kết cục của trận đánh. Lưu Bị dường như cảm nhận được ánh mắt của Ngô Ý, quay lại, mỉm cười ôn hòa và khẽ gật đầu về phía Ngô Ý. Ngô Ý vội vàng chắp tay cung kính. Đừng nhìn bề ngoài có vẻ Lưu Bị và Ngô Ý hiện tại rất hợp tác, nhưng thực chất, cả hai đều biết rằng không thể quay lại mối quan hệ tin cậy, thân thiết như trước đây. Dù Ngô Ý là anh vợ của Lưu Bị, nhưng mối quan hệ này, một khi đã rạn nứt, rất khó mà hàn gắn lại. Nếu Lưu Bị đại thắng, thì tất nhiên ông sẽ được tôn làm chủ. Ngô Ý cũng sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đồng thời dọn dẹp cản trở từ các thế lực sĩ tộc ở Tứ Xuyên, mở đường cho Lưu Bị. Nhưng nếu Lưu Bị bại trận, nghĩ đến đây, vết sẹo trên mặt Ngô Ý lại đau nhất. Trong trận chiến trước với Ngụy Diên, dù không bị tổn hại nặng, nhưng ông không tránh khỏi những vết thương nhỏ. Trên mặt ông có một vết sẹo, dù đã lành nhưng đôi khi vẫn âm ỉ đau, đặc biệt khi nghĩ đến tướng quân Trịnh Tây. Ngô Ý biết rằng Lưu Bị để ông ở lại giữ Quận Kỳ chỉ là bất đắc dĩ. Trong trận chiến quan trọng như thế này, ai có thể được chọn để ở lại giữ Quận Kỳ? Lưu Bị không có lựa chọn nào khác, chứ không phải tự nguyện. Nếu không, ông ta đã không để lại 500 binh lính, giao cho Tôn Càng theo cùng bóng tối từ từ buông xuống, không biết từ lúc nào, Ngô Ý đã đứng trên tường thành rất lâu. Bên trong thành, vì lệnh giới nghiêm, cả thành đều im lặng. Trên phố, những ngọn đuốc le lói chỉ là của binh lính đi tuần, giống như những ánh lửa ma chơi trên những nấm mồ hoang. Lưu Bị và Quan Vũ là chủ soái, phó tướng là Quan Bình và Chu Thương. Quận Kỳ đã rút hơn một nửa binh lực, khiến thành trở nên trống trải. Giờ này, chắc trinh sát của cả hai bên đã bắt đầu giao chiến rồi. Tấn công, chắc chắn phải mở màn bằng những cuộc đấu của trinh sát hoàng hôn sẽ che giấu khói bụi của đội quân Lưu Bị. Nếu có thể áp chế được trinh sát của tướng quân Trịnh Tây, Lưu Bị sẽ có thể khiến Phí Tìm không biết rõ quân số thực sự của mình. Tuy nhiên, trinh sát dưới trướng của Phí Tìm cũng rất tinh nhuệ, liệu Lưu Bị có thể chiếm lợi thế không? Nếu Lưu Bị giành được lợi thế, ông sẽ có thể mở rộng không gian để triển khai đội hình, bố trí trận tuyến, rồi từ từ tiến đến doanh trại của quân Trịnh Tây và bắt đầu cuộc đọ sức. Ngô Ý nhìn xa xăm, hy vọng có thể nhìn thấy manh mối gì đó từ đường chân trời. Gió đêm thổi qua, làm những lá cờ trên thành kêu rì rào, nghe như tiếng la hét trên chiến trường và tiếng binh khí va chạm. Ngô Ý thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh đặc trưng của chiến trường. Gió lạnh thổi qua vết thương trên mặt Ngô Ý, khiến nó đột nhiên đau buốt. Ông vô thức đưa tay lên che mặt, loạn choạng một chút, rồi vội vàng viện vào tường thành để đứng vững lại. Các cận vệ vội bước tới, lo lắng hỏi, chủ tướng, đêm lạnh gió lớn, ngài có muốn về nghỉ ngơi không? Ngô Ý lắc đầu, thở ra một hơi lạnh, không. Ta sẽ ở đây. Ta phải chờ xem trận chiến ở Xuyên Trung này rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào. Dù giọng của Ngô Ý không lớn, nhưng đến cuối, ông không khỏi nghiến răng, và vết sẹo trên mặt cũng dường như vặn vẹo theo ánh lửa, trông vô cùng dữ tợn. Đám cận vệ xung quanh không dám nhìn thẳng, cúi đầu đáp lời, rồi lùi ra xa. Ngô Ý nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, thì thầm, ta sẽ chờ, chờ xem, ngày mai Xuyên Trung sẽ thuộc về ai, cục diện thiên hạ này, sẽ rơi vào tay kẻ nào. Nhìn về phía doanh trại của tướng quân Tây Chinh Phí Tìm ở xa, Lưu Bị hít một hơi dài, rồi thở ra trong làn gió lạnh, tiến lên. Tấn công. Lưu Bị không lập doanh trại riêng, thậm chí không mang theo bất kỳ thiết bị hay dụng cụ nào để lập trại. Trên đường đi lần này, hoặc là đánh bại doanh trại của tướng quân Tây Chinh, hoặc là chính mình phải rút lui về huyện Khi. Nhưng lúc này, lực lượng quan trọng nhất của quân Xuyên Trung đã được điều động gần hết, nếu thất bại, cho dù có quay về huyện Khi, ngày tháng chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng đây vẫn là một cơ hội. Một cơ hội đối đầu trực diện với tướng quân Tây Chinh, nếu bỏ lỡ lần này, Lưu Bị không biết liệu mình có còn cơ hội nào nữa hay không. Dù ông có muốn đợi, những người khác ở Xuyên Trung liệu có sẵn lòng chờ đợi không? Với hơn vạn quân, đội hình trông như vô tận. Mặc dù quân số nhỉnh hơn quân Tây Chinh, nhưng trên khuôn mặt Lưu Bị lúc này không có chút thoải mái nào. Ông chỉ nhìn về phía doanh trại của Tây Chinh ở xa, trong ánh hoàng hôn nhạt dần, doanh trại trông giống như một con bọ cạp khổng lồ, dữ tợn. Quan Vũ đứng bên cạnh Lưu Bị, một tay chống thanh đại đao, tay kia vuốt chòm râu dài. Tính ra, tam đệ cũng sắp tới rồi, phải không? Lưu Bị khẽ nói. Quan Vũ gật đầu, sau đó nhớ ra Lưu Bị không thể thấy, liền lên tiếng, nếu tính theo tốc độ, chắc chỉ một, hai ngày nữa. Mặt trời đã dần khuất, chẳng bao lâu nữa sẽ lặn hẳn. Làm tiên phong của toàn quân, Quan Bình đã dẫn đội quân tiến dần đến cánh trái của quân Tây Chinh. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy một hình tam giác đỏ đen, tựa như một mũi tên khổng lồ đang lao thẳng về phía doanh trại Tây Chinh. Với những trận chiến trong rừng núi, Hoàng Thành ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc hiểu biết địa hình. Tấn công trực diện không bao giờ là điểm mạnh của quân Sơn Địa, mà phải là tập kích từ bên sườn, đột kích từ phía sau, luồn lách và phong tỏa, mới có thể phát huy sức mạnh đáng sợ của họ. Lần này, nhiệm vụ của Hoàng Thành là chặn đứng sườn quân của Phía Tiềm, ngăn không cho Trương Phi từ Phù Huyện có cơ hội tiến vào. Không phải ai cũng hiểu rõ về ba anh em Lưu Bị, nhưng Phía Tiềm thì hiểu rõ. Nếu Lưu Bị và Quan Vũ đã xuất quân, Trương Phi sẽ ngồi yên hay sao? Dù sự phối hợp chiến trường thời đó không thể chính xác, nhưng phối hợp thời gian cơ bản vẫn có thể thực hiện. Do đó, một khi trận chiến chính diện bắt đầu, khả năng Trương Phi tiến vào từ bên sườn là rất cao. Đối với Hoàng Thành, khó khăn không phải là tiêu diệt địch, mà là phát hiện ra họ, đuổi kịp và vượt qua họ. Địa hình rừng núi khiến chiến đấu không thể diễn ra theo kiểu trận địa mở, mà chỉ có những cuộc tập kích và phản tập kích, nơi sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Với những binh sĩ Sơn Địa được huấn luyện kỹ lưỡng như Hoàng Thành, mối đe dọa lớn nhất không phải là lương thực. Một phần vì hệ thống hậu cần của Phí Tìm quá mạnh mẽ, phần khác là vì binh sĩ của Hoàng Thành còn có kỹ năng sinh tồn trong rừng núi. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đối với Hoàng Thành và quân lính vẫn là đường đi. Nói một cách nghiêm túc, họ rất dễ bị lạc. Nhưng từ khi Phí Tìm vào Lãng Trung, ông đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với người Tung bản địa. Nhờ đó, Hoàng Thành có trong tay một tấm bản đồ đơn giản do người Tung cung cấp. Trên đó ghi lại các lối đi trong rừng mà chỉ có những thợ săn bản địa mới biết. Những con đường này không chỉ giúp Hoàng Thành nghỉ ngơi, mà còn giúp anh ta vượt qua và đón đầu Trương Phi. Trương Phi lớn tiếng thúc giục binh sĩ tăng tốc, tiếng hét vang vọng khắp núi rừng. Dù Trương Phi biết rằng việc di chuyển nhanh như vậy sẽ tiêu tốn nhiều sức lực của binh sĩ, nhưng khi đại ca và nhị ca của ông đang đối đầu trực diện với quân Tây Chinh tại huyện Khi, làm sao ông có thể thông thả tiến tới? Lưu Bị giao cho Trương Phi nhiệm vụ giữ Phù Huyện là để ngăn chặn cuộc tấn công của quân Tây Chinh, nhưng nếu Phí Tiềm đánh bại và bắt được Lưu Bị, thì dù Trương Phi có giữ được Phù Huyện cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vì vậy, ngay sau khi nhận được tin tức từ Lưu Bị, Trương Phi không chút do dự, điều động toàn bộ binh lực ở Phù Huyện, hướng thẳng đến huyện Khi, tiến về phía sườn quân của tướng quân Tây Chinh. Tất nhiên, điều này cũng có rủi ro, nhưng Trương Phi đã có kế hoạch. Bởi vì khi nhận tin, ông lập tức lên đường mà không kịp chiêu mộ thêm binh sĩ, nếu không, với tính cách của mình, Trương Phi chắc chắn sẽ rút sạch Phù Huyện nếu cần thiết. Chỉ cần đánh bại quân Tây Chinh, mọi thứ đều xứng đáng. Mau! Nhanh lên! Trương Phi lại gầm lên, tiếng vang làm rung chuyển cả rừng núi. Trương Phi tiến quân một cách dứt khoát, gần như không hề có sự phòng bị. Theo ông, việc di chuyển cẩn thận chỉ là lãng phí thời gian. Điều quan trọng nhất là phải đến huyện Khi càng sớm càng tốt, để cùng Lưu Bị và Quan Vũ bao vây, tiêu diệt quân Tây Chinh. Hơn nữa, quân Tây Chinh trước đó cũng đã rút lui, không thể quay lại quá nhanh, và gần đây ở Phù Huyện và Tử Đồng đều yên tĩnh. Ngay cả khi quân Tây Chinh phát hiện ra hướng di chuyển của mình, chỉ cần mình hành động đủ nhanh, thì dù chúng có muốn đuổi theo cũng không kịp. Binh sĩ của Trương Phi, dù mệt mỏi, vẫn tiếp tục di chuyển, đội hình kéo dài dọc theo quan đạo, như một con rắn khổng lồ uốn lượn. Đột nhiên, từ sau những bụi cây rậm rạp, binh sĩ Sơn Địa của quân Tây Chinh bất ngờ lao ra, giơ cao những thanh chiến đao, từng nhóm nhỏ 3 đến 5 người lao thẳng vào đội hình của Trương Phi. Hầu hết các nhóm Sơn Địa binh đều có đội hình tấn công với 2 đến 3 người phía trước rút đao lao lên, trong khi những người phía sau giương nỏ, bắn ra loạt tên chết chóc đầu tiên. Dù nỏ tay không thể so sánh với nỏ lớn về sức mạnh và tầm bắn, nhưng ở cự ly gần, nó vẫn cực kỳ nguy hiểm. Một loạt nỏ bắn ra, nhiều binh sĩ của Trương Phi còn chưa kịp nhìn thấy địch đã bị bắn trúng mặt hoặc ngực. Mũi tên sắc bén mang theo những vệt máu phun ra, khiến binh sĩ của Trương Phi kêu la thảm thiết. Nhiều người đổ gục xuống đất, đội hình nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, và ngay lúc này, binh sĩ Sơn Địa của Tây Chinh đã kịp lao tới, vung đao chém xuống, khiến nhiều binh sĩ của Trương Phi bị giết chết khi chưa kịp phản ứng. Địch tập kích! Địch tập kích! Lúc này, binh sĩ của Trương Phi cuối cùng cũng phản ứng lại, vừa la hét vừa rút kiếm và giơ giáo lên phòng thủ. Tiếng chiên báo động vang lên dồn dập, phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng, làm kinh động đến vô số chim chóc và thú hoang. Giết! Hoàng Thành dẫn một đội binh sĩ, băng qua rừng, lao về phía trước. Những cành cây, dây leo rậm rạp trong rừng giống như những chiếc ro nhỏ, quất vào mặt và thân thể, đau nhức vô cùng. Nhưng Hoàng Thành và binh sĩ Sơn Địa của ông ta, với bước chân nhanh nhẹn như thể đang đi trên đất bằng, tiếp tục lao đi như những con báo săn trong rừng. Hoàng Thành và quân của mình đột ngột tấn công, khiến Trương Phi trở tay không kịp. Đối mặt với những binh sĩ Sơn Địa Tây Chinh lao tới như hổ báo, binh lính bình thường của Trương Phi vừa không có sự chuẩn bị, lại vừa bị chia tách, nên không thể phản kháng hiệu quả. Dù quân của Trương Phi đông hơn, nhưng binh lực của Hoàng Thành cũng không nhỏ, và cách bố trí đội hình dài dọc quan đạo của Trương Phi khiến đội quân của ông giống như một con rắn khổng lồ bị bầy thú dữ tấn công, lăn lộn trong đau đớn, máu thịt văng khắp nơi. Những binh sĩ của Trương Phi đứng trên đồi có tầm nhìn xa hơn, họ chứng kiến cảnh quân Tây Chinh từ rừng lao ra, tấn công lực lượng của mình. Những người này vừa lo lắng vừa tức giận, nắm chặt vũ khí nhưng không thể làm gì. Nếu ở địa hình bằng phẳng, các đơn vị quân có thể nhanh chóng tập hợp lại. Nhưng ở đây, một bên ở trên đồi, một bên dưới thung lũng, thậm chí có nơi còn bị ngăn cách bởi khe núi, làm sao có thể hợp vây? Một số binh sĩ của Trương Phi ở chỗ thấp hơn, tầm nhìn bị che khuất, không thể thấy rõ tình hình, chỉ nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của đồng đội, khiến trong lòng họ không khỏi sợ hãi. Giết! Xông lên! Trương Phi vừa lao về phía trận chiến vừa hét lớn, tiến lên! Tiến lên! Đừng cản đường! Tam tướng quân! Tam tướng quân! Một cận vệ bên cạnh vội vàng nói, cẩn thận có phục kích. Tam tướng quân, hay là chúng ta tạm thời thu quân? Chưa kịp nói hết câu, Trương Phi đã đập mạnh vào mặt hắn một cái, không. Đại ca, nhị ca đang chờ ta ở huyện Khi. Lúc này, ở đây, chúng ta không thể lùi. Quân Tây Chinh muốn cản ta, muốn ta thu quân. Nhưng không thể lùi, một bước cũng không. Giết! Giết hết! Trương Phi kích động binh sĩ, dẫn quân tiến về phía trước. Dù đường núi không cho phép họ xông lên cùng lúc, nhưng dòng quân đổ về phía trước vẫn gây áp lực lớn cho quân sơn địa của Hoàng Thành. Trật Trương Phi không màng hiểm nguy, điều này khiến Hoàng Thành không khỏi bất ngờ. Trong tình huống bình thường, quân địch sẽ cố gắng thu gọn đội hình. Sao Trương Phi lại có thể liều lĩnh lao lên như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ có thêm phục kích? Nhưng vấn đề là, Hoàng Thành chưa hiểu rõ về Trương Phi, và cũng không hiểu tình cảm sâu đậm giữa ba anh em nhà Lư. Vì vậy, ông thực sự không chuẩn bị cho một đợt phục kích thứ hai nhằm vào trung quân của Trương Phi. Hoàng Thành vung đao chém gục một binh sĩ của Trương Phi, rồi ra lệnh thổi kèn thu quân. Tiếc quá nếu có đủ dầu hỏa hừ hừ. Để đảm bảo binh sĩ có thể duy trì sức lực, phần lớn không gian mang vác đều dành cho lương thực và vật dụng giữ ấm, còn dầu hỏa mang theo không nhiều. Quan trọng hơn, doanh trại của Tây Chinh cũng cần dùng dầu hỏa, mà việc vận chuyển vào xuyên trung rất khó khăn, nên dù có hơi tiếc nuối, Hoàng Thành cũng đành chấp nhận. Tiếng kèn thu quân trầm lắng vang vọng trong núi rừng. Một số binh sĩ sơn địa Tây Chinh nhặt vũ khí rơi trên mặt đất và bắn ra mũi tên cuối cùng. Họ dần dần rút khỏi chiến trường trước khi trung quân của Trương Phi kịp đến. Giết được Trương Phi thì tốt, nhưng Hoàng Thành biết rằng binh sĩ của mình không mạnh như vẻ ngoài. Dù quân của ông đã đi đường tắt, nhưng việc leo trèo trên núi rừng khó khăn hơn nhiều, khiến họ tiêu hao rất nhiều thể lực. Trương Phi không còn đường lui, nhưng Hoàng Thành vẫn còn không gian để di chuyển. Dù đang chiếm thế thượng phong, điều đó không có nghĩa là ông có thể dùng số quân chỉ bằng 1/10 của Trương Phi để đánh bại đối thủ trong một trận đánh trực diện, nên việc rút quân tạm thời là lựa chọn tốt nhất. Nhưng từ lúc này, cuộc chiến với Trương Phi mới thực sự bắt đầu. Gần quận Kỳ, trước đại doanh Trịnh Tây, hàng vạn bó đuốc rực sáng soi rọi cả một vùng trời xuyên trung, tựa như cả bầu trời đang bị thiêu đốt, đỏ rực như máu. Phi Tìm không chọn đối đầu trực diện với Lưu Bị và Quan Vũ trên chiến trường, thay vào đó, hắn quyết định dựa vào doanh trại để cố thủ. Lý do thì có nhiều, nhưng quan trọng nhất là, đã có lợi thế phòng thủ, cớ sao phải dại dột từ bỏ. Vả lại, quân của Lưu Bị từ xa đến, lại phải tác chiến trong đêm đông giá rét. Sức lực của binh sĩ chắc chắn sẽ hao tổn nhiều hơn. Hai doanh trại tiền phương bên trái và bên phải là nơi đầu tiên hứng chịu đợt tấn công của quân Lưu Bị. Doanh trại trên sườn núi vốn có địa thế thuận lợi, lại thêm bẫy rập và chông sắt dày đặc, đã gây ra tổn thất không nhỏ cho quân Lưu Bị. Tạm thời, họ chẳng thể nào tiếp cận được doanh trại cánh phải của Trịnh Tây, nói gì đến chuyện công phá. Ngược lại, doanh trại cánh trái nằm gần nguồn nước phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều. Khi trận chiến vừa bắt đầu, Lưu Bị vẫn hết sức thận trọng, triển khai đội hình bài bản để thăm dò. Quân tiên phong của Lưu Bị tiến đến doanh trại cánh trái, liền phải đối mặt với mưa tên dày đặc từ trong trại bắn ra. Các đội cung thủ của Lưu Bị cũng lập tức tiến vào tầm bắn, ra sức áp chế để yểm trợ cho bộ binh. Muốn công phá doanh trại, trước hết phải dọn sạch hào sâu và chướng ngại vật như chông sắt, bẫy đá. Khu vực này chính là điểm giao tranh then chốt trong đợt tấn công đầu tiên của hai bên. Lợi dụng lúc cung thủ hai bên đang giằng co, binh sĩ Lưu Bị ào ạt xông lên, người dùng binh khí đào bới, kẻ dùng dây thừng cột chặt rồi hợp sức kéo đổ các chướng ngại vật. Những cọc gỗ này tuy được đóng sâu xuống đất, nhưng vì doanh trại Trịnh Tây mới dựng chưa lâu, lại thêm đêm tối tầm nhìn hạn chế, quân Lưu Bị dần dần cũng mở được một con đường. Dĩ nhiên, họ cũng phải trả giá bằng không ít sinh mạng. Nhiều binh sĩ đang mải miết xông lên bỗng hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục vì trúng tên. Dưới ánh đuốc chập chờn, những kẻ không may mắn đều bị tên bắn trúng mà không kịp trở tay, chết ngay tại chỗ. Phi Tìm đứng trong đại doanh trung quân, quan sát tình hình tấn công ở hai cánh. Sau khi ước lượng thời gian, hắn quay đầu nhìn về phía hậu trại, định nói gì đó thì bỗng nghe từ phía đối diện con suối, một đội quân Lưu Bị từ trong rừng lao ra, dương cung bắn tên lửa tới tấp vào trại ngựa phía sau, gây ra một trận náo loạn. Phi Tìm chẳng những không lo lắng, mà ngược lại còn cười lớn, cuối cùng chúng cũng ra tay rồi. Kỵ binh Trịnh Tây vốn nổi danh thiên hạ, không ai dám xem thường. Bởi vậy, Lưu Bị đã lập tức cử quân đi vòng qua sườn đồi, đến bờ bên kia dòng suối để dùng tên lửa tấn công, phá hủy trại ngựa nhằm triệt tiêu sức mạnh của kỵ binh Trịnh Tây. Đây là một chiến thuật vô cùng hợp lý. Trại ngựa nằm sau đại doanh Trung quân, một bên được che chắn bởi địa hình đồi núi, bên kia là dòng suối. Điểm yếu duy nhất chính là từ bờ suối bên này, cung thủ có thể dễ dàng bắn phá mà không sợ bị áp sát. Ban đầu, cung thủ của Lưu Bị bắn ra một loạt tên lửa rất thuận lợi, đốt cháy nhiều nơi trong trại ngựa, khiến lửa bùng lên dữ dội. Thấy ánh lửa bập bùng soi sáng trại địch, họ càng tự tin rằng quân Trịnh Tây cũng chẳng có gì đáng gờm. Nhưng ngay sau đó, họ nhận ra dù lửa cháy rất lớn, lại không hề có tiếng ngựa hoảng loạn bỏ chạy, cũng chẳng có kỵ binh nào bị ảnh hưởng. Những lều trại, hàng rào trong trại ngựa lần lượt bị thiêu rụi, ngọn lửa rực sáng cả một góc trời, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một kỵ binh hay binh sĩ nào. Trại ngựa, nơi đáng lẽ phải là chỗ tập trung của lực lượng kỵ binh Trịnh Tây, giờ đây lại trống không đến lạ thường. Viên tướng chỉ huy đội 800 cung thủ, Trần Đáo, chợt cảm thấy có điềm chẳng lành. Hắn ra lệnh cho binh sĩ ngừng bắn, rồi nheo mắt nhìn vào biển lửa phía đối diện, cố tìm kiếm bóng dáng quân địch. Xào xạc. Những âm thanh kỳ lạ vang lên từ đâu đó, lẫn trong tiếng suối chảy và tiếng gào thét trên chiến trường. Âm thanh tuy không lớn nhưng lại khiến Trần Đáo lạnh cả sống lưng. Khi hắn quay đầu lại, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra khiến hắn phải hét lên thất thanh. Chẳng biết từ lúc nào, phía sau Trần Đáo và đội cung thủ đã xuất hiện một hàng dài binh sĩ vận đồ ngụy trang, nom tựa những mãnh thú đang từ từ áp sát dưới ánh lửa. Tiếng xào xạc chính là từ bước chân của họ mà ra. Tiếng hét của Trần Đáo khiến các cung thủ khác giật mình quay lại, và họ cũng sợ đến hồn phi phách tán, cuống cuồng tìm đường bỏ chạy. Lệnh kế thấy đã bị phát hiện, liền hét lớn một tiếng, dẫn đầu đoàn binh sĩ Trịnh Tây vận đồ ngụy trang, giơ cao đao khiên xông tới. Cung thủ dù mạnh khi tấn công tầm xa, nhưng một khi bị cận chiến, hầu hết đều nhanh chóng bại trận. Bởi vậy, khi Trần Đáo và binh sĩ của hắn nhận ra kẻ tấn công không phải mãnh thú mà là quân Trịnh Tây, nỗi sợ hãi ban đầu tuy có vơi đi, nhưng họ vẫn không thể tránh khỏi một kết cục thảm bại. Cuộc chiến tại trại ngựa, từ lúc Trần Đáo khởi đầu thuận lợi đến khi bị lệnh kế đánh úp, diễn ra một cách chóng vánh. Lưu Bị, với tư cách là tổng chỉ huy, hoàn toàn không hay biết. Hay nói đúng hơn là, trong điều kiện thông tin lạc hậu thời Hán, ông ta chỉ có thể dựa vào những gì quan sát được để phán đoán tình hình. Do đó, khi thấy ánh lửa bùng lên từ hậu trại Trịnh Tây, soi sáng cả bầu trời, ông ta vô cùng mừng rỡ, vững tin rằng mối họa kỵ binh Trịnh Tây đã được giải trừ. Ngay lập tức, ông ta ra lệnh cho Quan Vũ dẫn một nửa quân tấn công cánh trái, còn mình thì dẫn nửa còn lại công phá cánh phải. Sự chênh lệch giữa binh sĩ tinh nhuệ và binh sĩ thông thường lộ rõ vào lúc này. Không nói đến việc Phi Tìm từ khi còn ở phương Bắc Bính Châu đã không ngừng cải thiện trang bị, chỉ riêng việc huấn luyện và giáo dục cơ bản cho các binh sĩ cấp thấp, giúp họ có thể tiếp nhận những mệnh lệnh phức tạp mà không gặp trở ngại, cũng đã hơn hẳn phần lớn các chư hầu khác. Sự chênh lệch về kiến thức dẫn đến khác biệt trong việc tiếp nhận mệnh lệnh. Giống như trong một trò chơi chiến thuật, một bên chỉ có thể dùng cách điều khiển cơ bản, mọi lệnh đều phải chọn đơn vị rồi thực hiện, trong khi bên kia có thể dùng phím tắt và lệnh nhanh. Khi ngọn lửa ở hậu trại bùng lên soi sáng cả bầu trời, các doanh trại khác của Trịnh Tây cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nhờ tín hiệu trấn an của Phi Tìm và kỷ luật nghiêm minh của các sĩ quan, sự hỗn loạn mà Lưu Bị mong đợi đã không xảy ra. Các trại vẫn giữ vững đội hình và tiếp tục kháng cự. Trước sự chống trả ngoan cường như vậy, Lưu Bị dĩ nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn tự trấn an rằng mình còn nhiều con bài tẩy, và sức kháng cự của Trịnh Tây lúc này chẳng qua chỉ là chút hơi tàn. Mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch, chỉ cần Lưu Lệ hành động theo đúng dự tính, thế trận của Trịnh Tây chắc chắn sẽ sụp đổ. Trong doanh trại cánh trái của Trịnh Tây, ánh đuốc soi rọi cả trong lẫn ngoài. Tiếng chém giết vang dội, tựa như dòng lũ vỡ bờ, cuồn cuộn tràn vào trại, dội thẳng vào tai Lưu Lệ. Binh lính dưới trướng Phi Tìm luôn được huấn luyện bài bản, ngày hay đêm, quân pháp đều nghiêm minh. Vì vậy, dù Lưu Lệ và quân của y cũng đóng trong trại cánh trái, nhưng ngoài một số người được giao nhiệm vụ thông thường, họ hiếm khi có cơ hội tụ tập hay phá hoại các công sự quan trọng như tường rào. Tuy nhiên, khi đại quân Lưu Bị tràn tới, Lưu Lệ và đồng bọn cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Chúng lặng lẽ tụ tập lại một chỗ, đồng loạt nhìn về phía Lưu Lệ. Đứng trước ánh lửa bập bùng, gương mặt y trĩu nặng ưu tư và do dự. Đám binh lính dưới quyền Lưu Lệ rất phức tạp. Một số là cận vệ của y, một số là lính cũ của Lưu Bị, còn lại là đám lính đánh thuê người thục, chỉ biết đến tiền. Những người thục này chủ yếu được dùng để che mắt Trịnh Tây, là cái cớ để Lưu Lệ chạy sang hàng ngũ Lưu Bị. Nhưng những cựu binh đã theo Lưu Bị nhiều năm mới là lực lượng chủ chốt được y cài cắm để gây phản loạn từ bên trong. Chỉ trong hai ngày qua, Lưu Lệ đã tiều tụy đi trông thấy, gương mặt gầy rộc, hốc mắt trũng sâu. Ánh mắt y dưới ngọn đuốc trở nên mờ ảo, tựa như ma rơi. Lưu Lệ ngước nhìn lá cờ ba màu đang bay phần phật trong gió, im lặng rất lâu. Mãi đến khi đám cựu binh của Lưu Bị bắt đầu mất kiên nhẫn, để lộ vẻ hung tợn, y mới nhắm mắt lại, khẽ vẫy tay. Gần như ngay lập tức, đám binh lính dưới quyền Lưu Lệ nổi loạn ngay trong trại của Trịnh Tây. Những kẻ hành động đầu tiên dĩ nhiên là đám cựu binh của Lưu Bị. Xuất thân của họ có thể khác nhau, người là dân dũng ở Cao Đường, kẻ là hảo hán ở Bình Nguyên, nhưng họ đều có chung một điểm, họ cảm thấy mình mang ơn Lưu Bị. Và bây giờ, chính là lúc để báo ơn. Còn đám lính thuộc được thuê, vốn đã không mấy lanh lợi, nay thấy cảnh tượng này lại càng hoảng loạn, đầu óc mù mịt. Một số rụt rè đi theo đám cựu binh, đi vài bước lại ngoái nhìn, một số khác cảm thấy có điều chẳng lành, liền lặng lẽ nấp vào bóng tối rồi nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn. Lưu Lệ phát động nội ứng, khiến doanh trại cánh trái của Trịnh Tây lập tức rơi vào hỗn loạn. Đang dẫn quân tấn công, Quan Vũ mừng rỡ không xiết, lập tức chia quân làm ba đường, dẫn đầu Quan Bình lao lên với thế công như vũ bão, nhắm thẳng vào đại doanh cánh trái của Trịnh Tây. Những chướng ngại vật bên ngoài doanh trại đã bị dọn sạch gần hết trong trận chiến trước đó. Trở ngại duy nhất còn lại là một con hào dẫn nước từ suối, nhưng vì mùa đông đất cứng, hào cũng chưa được đào sâu. Dù rộng nhưng không quá sâu, nước cũng không nhiều, hai bên bờ lại không được dựng thẳng đứng, nên khi Quan Vũ hạ lệnh tấn công, con hào nhanh chóng bị lấp đầy bởi xác người. Binh sĩ đi đầu gào thét xông lên, một số mang theo ván gỗ và thang để vượt hào, nhưng phần lớn chỉ cầm vũ khí, chuẩn bị trèo qua. Tường đất bên trong con hào cũng chưa được gia cố hoàn toàn, cao thấp không đều, thậm chí có những đoạn còn hở ra những kẽ hở chưa được lấp. Trông có vẻ chỉ cần trèo qua hào là có thể đột kích vào doanh trại cánh trái của Trịnh Tây. Tiếng bùng bùng vang lên liên tục khi quân của Quan Vũ lao xuống hào, chen chúc nhau giữa lớp bùn lầy. Người phía trước đang cố đào xới để làm bờ dốc dễ trèo hơn, trong khi người phía sau cứ đẩy tới, ai cũng mong nhanh chóng thoát khỏi đám bùn. Quân lính chen chúc trong con hào ngày càng đông. Bất kể là trên bờ hay dưới lòng hào, tất cả đều kẹt cứng. Người phía trước đứng không vững liền bị đẩy ngã, chưa kịp bò dậy đã bị đồng đội giẫm đạp lên người. Chẳng kịp kêu la, họ đã bị giẫm nát trong bùn. Khi cảnh hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, Liêu Hóa, người vẫn đứng vững trên tường doanh trại, hét lớn, đổ dầu. Phóng hỏa. Những chiếc hũ sành đen xì từ trong doanh trại bị ném ra, rơi xuống con hào, đập cả vào đầu quân lính của Quan Vũ. Hũ vỡ tan, dầu sánh đặt văng ra khắp nơi, ngấm vào mặt đất, ngấm cả vào những binh sĩ đang chen lấn xô đẩy. Hàng chục bó đuốc được ném ra cùng lúc. Dù một số binh sĩ Trịnh Tây bị cung thủ của Lưu bị bắn trúng, ngã xuống kêu thảm, nhưng vẫn có đủ đuốc rơi xuống hào. Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội. Quân lính của Quan Vũ bị kẹt cứng trong con hào, ngay khi ngọn lửa bùng lên, tiếng hét thảm vang lên khắp nơi. Ngọn lửa rực sáng như muốn thiêu đốt cả không gian, cháy trên đất, trên nước, trên cơ thể con người, và bất cứ nơi nào dầu bén lửa. Quân lính phía sau hoảng hốt dừng lại, nhưng hàng ngũ đông đúc không thể dừng ngay lập tức. Một vài kẻ xui xẻo bị đẩy ngã vào con hào đang cháy, tiếng hét tuyệt vọng vang lên trước khi bị thiêu thành tro. Quan Vũ và Quan Bình nhìn nhau, cả hai đều tái mặt. Quan Vũ đứng khá xa, nhưng Quan Bình chỉ cách con hào chừng 20-30 bước. Nếu chậm thêm một chút nữa không dám tưởng tượng tiếp. Trong doanh trại cánh trái, Liêu Hóa thấy ngọn lửa đã tạm thời chặn được đợt tấn công của Quan Vũ, lập tức ra lệnh cho binh lính rời tường thành, quay lại tiêu diệt đám phản loạn của Lưu Lệ trong trại. Vào đêm đông năm Giêng Bình thứ tư, gió lạnh ngày càng tê buốt, nhưng không thể làm giảm đi sự cuồng loạn trên chiến trường gần quận Kỳ. Có lẽ là ngẫu nhiên, cũng có thể là tất yếu, trong một đêm càng lúc càng lạnh giá như thế, mọi yếu tố bạo tàn đều được giải phóng. Không ai biết đây là dấu hiệu của một kết thúc, hay là sự khởi đầu, hoặc cả hai lửa bốc lên hừng hực, như một mũi kim đâm vào mắt mọi người, và dĩ nhiên cũng đâm thẳng vào mắt Lưu Bị, khiến ông ta không khỏi nhíu mày, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. May thay, ngọn lửa từ dầu hỏa tuy ban đầu trông rất đáng sợ, nhưng khi dầu cháy hết, sức lửa cũng không thể kéo dài. Hơn nữa, dù ngọn lửa đã chặn đứng cuộc tấn công của Quan Vũ và Quan Bình, nhưng dưới ngọn gió đông khô lạnh thổi mạnh, nó lại bất ngờ lan sang cả tường trại bên trái của tướng quân Trịnh Tây Phi Tìm, buộc binh sĩ phải rút khỏi trại và di chuyển về đại doanh trung quân. Vì phải tiếp nhận binh sĩ rút lui, Phi Tìm dường như bất đắc dĩ phải mở cổng trại, vừa bố trí binh sĩ thành hàng trước trại để phòng thủ, vừa tập hợp lại đội hình để Liêu Hóa cùng những người khác vào nghỉ ngơi. Thấy cơ hội đã đến, Quan Vũ và Quan Bình bỏ qua doanh trại cánh trái đã bị lửa thiêu rụi và không còn giá trị chiến thuật, nhanh chóng tiến công về đại doanh trung quân của Phi Tìm. Hành động này của tướng quân Trịnh Tây gần như mang tính nhân từ, khiến Quan Vũ và Quan Bình mừng rỡ như bắt được vàng. Quan Bình đang đuổi theo Liêu Hóa và binh sĩ của ông ta, dẫn đầu đội quân, cảm giác sợ hãi khi suýt chết trong biển lửa giờ đã chuyển thành cơn thịnh nộ sục sôi. Anh ta điên cuồng chém giết kẻ địch trước mặt, lưỡi đao trong tay liên tục vung lên, chỉ có thể dùng hai chữ thỏa mãn để miêu tả tâm trạng lúc này. Binh sĩ Trịnh Tây thì có gì ghê gớm chứ? Chẳng phải cũng bị anh ta chém ngã như rạ đó sao? Dù so với quân Xuyên Thục có mạnh hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta đánh bại. Quan Bình vừa vung trường đao, vừa hét lên đầy phấn khích, ngay cả những cận vệ xung quanh cũng hưởng ứng, cùng nhau lao vào chém giết, tạo nên một làn sóng dũng khí, nâng cao sĩ khí của quân Lưu Bị. Ngay cả Lưu Bị, đang ngồi phía sau chỉ huy trận chiến, cũng không kìm được mà vỗ tay khen ngợi, lớn tiếng ra lệnh đánh trống cổ vũ cho Quan Vũ và Quan Bình ở phía trước. Quan Vũ, nhìn thấy Quan Bình chiến đấu dũng mãnh như vậy, trong mắt tràn đầy tự hào, và khi thấy quân Trịnh Tây hỗn loạn tháo chạy, ông không khỏi mỉm cười. Theo thói quen, ông giơ tay lên định vuốt chòm râu dài, nhưng chỉ sờ vào khoảng trống, đành nắm chặt chiếc túi lụa cho thỏa cảm giác. Nhìn tình hình này, Quan Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù còn một quãng nữa mới đến lúc chắc chắn, nhưng khi đã áp sát đại doanh của Phi Tiềm, ngay cả khi vẫn còn tàn dư của kỵ binh Trịnh Tây, chúng cũng không thể gây nhiều ảnh hưởng. Bởi lẽ Quan Vũ và Quan Bình lúc này đã gần như chặn được cổng trại trung quân của Phi Tiềm, thu hẹp khoảng cách và làm giảm không gian hoạt động của kỵ binh. Kỵ binh khi không thể di chuyển linh hoạt thì cũng chẳng mạnh hơn bộ binh là bao, thậm chí có thể dễ dàng bị bộ binh chém trúng chân ngựa, ngã xuống và trở thành chiến lợi phẩm của đối phương. Sau khi đẩy lùi được mối đe dọa từ kỵ binh, giờ chính là thời điểm của bộ binh. Dù quân mình có trang bị kém hơn một chút, nhưng lợi thế là đông người. Quan Vũ không tin rằng Phi Tiềm có thể có vô tận dầu hỏa để dùng. Bước tiếp theo, chỉ cần cắt đứt liên lạc giữa doanh trại cánh phải và trung quân của Trịnh Tây, họ có thể tập trung binh lực để tấn công trung trại. Khi trung trại của Phi Tiềm thất thủ, dù cánh phải còn chút sức lực, cũng không thể xoay chuyển tình thế. Đó chính là toàn bộ kế hoạch của Lưu Bị, và là cách mà ông tin rằng có thể giành chiến thắng. Đến thời điểm này, dù có vài biến cố nhỏ, nhưng kế hoạch của Lưu Bị vẫn tiến triển đúng hướng, điều này khiến ông ngày càng an tâm, dường như đã thấy được ánh sáng của chiến thắng. Tuy nhiên, tướng quân Trịnh Tây Phi Tiềm, dù không có lượng lớn dầu hỏa dự trữ, nhưng cũng không phải đã hết bài để chơi phải biết rằng danh tiếng của Lưu Bị là gì. Không phải Tả tướng quân hay Dự Châu Mục, mà chính là cái tên Lưu Đại Nhĩ, hay Lưu Chạy Nhanh nổi tiếng thiên hạ. Khi nhận thấy tình thế không thuận lợi, Lưu Bị sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Nếu ông ta trốn xuống phía nam Kiến Ninh, kết hợp với các Mang Vương địa phương, ngay cả khi Phi Tiềm có muốn học Gia Cát Lượng với chiến thuật 7 lần bắt 7 lần thả cũng không thể thực hiện được. Ở phương Bắc, Phi Tiềm có thể dựa vào kỵ binh lớn để thống trị Thảo Nguyên, nhưng quân sơn địa dưới trướng Hoàng Thành còn rất hạn chế. Nếu Lưu Bị chạy vào rừng núi Vân Nam, việc truy đuổi sẽ chẳng khác gì đãi cát tìm vàng. Vì vậy, nếu có cơ hội giữ chân Lưu Bị trên chiến trường này, Phi Tiềm tất nhiên phải nắm lấy và tạo ra cơ hội. Nhưng, cơ hội cũng đi kèm với rủi ro. Dù Phi Tiềm đã có kế hoạch trong đầu, nhưng việc phải đối đầu với danh tướng lừng lẫy ngàn đời như Quan Vũ vẫn khiến hắn không khỏi lo sợ. Lỡ như Quan Vũ tung ra một đòn kinh thiên động địa, một người địch vạn quân, với những hiệu ứng ánh sáng và điện xẹt lung linh, thì chẳng phải sẽ khiến người ta không dám ngẩng đầu lên sao? Phi Tiềm ngồi trên đài chỉ huy của trại trung quân, nhìn đội quân Quan Vũ đang ngày càng áp sát, im lặng một lát, rồi khẽ nghiêng đầu, nói với Hoàng Húc, làm theo kế hoạch đi cho nghĩa phu chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Húc do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu nhận lệnh và đi truyền tin. Dưới đài chỉ huy trung quân, sau khi nhận được lệnh, Ngụy Đô nhanh chóng xé miếng thịt dê cuối cùng trên chân cừu nhét vào miệng, nuốt chửng không kịp nhai, rồi tiện tay ném khúc xương đi. Sau đó, y nhìn cái chân cừu còn lại, suy nghĩ một chút, rồi nhét vào trong áo mà chẳng quan tâm dầu mỡ bám đầy người. Y nắm một nắm đất, xoa xoa để lau sạch dầu mỡ trên tay, rồi vỗ vỗ tay, miệng cười lớn, giọng ngoan ngoan gọi, mấy thằng nhóc, mau dậy đi. Chuẩn bị ăn thịt thôi. Nhanh lên. Mặc giáp vào. Bên ngoài doanh trại, Quan Bình càng đánh càng hăng, tiếng hét va như sấm, dẫn đầu đoàn quân. Trường đao của anh ta vung đến đâu, quân địch tan tác đến đó. Khi đang đánh đến đỉnh điểm, anh ta thậm chí còn nhặt đao thương của kẻ địch mà chém và ném đi, làm quân của Liêu Hóa hoảng loạn tháo chạy, không dám đối đầu. Chẳng biết là do tầm nhìn trong đêm tối bị ngọn lửa che khuất, hay do sự hoảng loạn của quân Trịnh Tây, mà trong lúc rút lui về trại, binh lính của Liêu Hóa không chạy vòng qua hai cánh đã bố trí trận địa, mà đâm thẳng vào đội hình phòng thủ trước trại. Ngay lập tức, hàng ngũ phòng thủ trước trại của quân Trịnh Tây bị rối loạn hoàn toàn. Quân lính dưới trướng Quan Vũ lập tức hét lên đầy phấn khích, như kẻ béo thấy nữ thần giơ cao váy ngắn, hay như lữ hành khát nước giữa sa mạc nhìn thấy rượu ngon và món ăn thượng hạng. Quan Vũ nhanh chóng nhận ra điều này, nhưng ông không hề vội mừng, mà nheo mắt, lạnh lùng nhìn về phía đại doanh trung quân của Phi Tiềm, suy ngẫm một chút, rồi cười lớn, giơ cao trường đao, nói, tiếng tăm của Trịnh Tây, chỉ đến vậy thôi sao? Các huynh đệ, theo ta tiến lên. Hàng ngũ phòng thủ của Trịnh Tây bị chính quân mình phá vỡ. Dù binh lính có được huấn luyện tốt đến đâu, họ cũng không thể nhanh chóng tái lập đội hình, đặc biệt là khi Quan Vũ và Quan Bình đang vung đao chém giết. Đội hình phòng thủ nhanh chóng bị cắt thành ba đoạn, và chỉ sau một chén trà ngắn ngủi, toàn bộ trận địa tan vỡ, quân lính chạy tán loạn về phía đại doanh trung quân. Tiến lên. Lúc này, Quan Vũ mới thu đao, ra lệnh cho binh lính tiếp tục truy kích, đuổi theo quân Trịnh Tây đang tháo chạy vào trong doanh trại trung quân, trong khi ông dừng lại để thở một chút. Qua cổng doanh trại, Quan Vũ lờ mờ thấy có một đội hình quân địch đang chờ sẵn bên trong, và phía sau đội hình đó là một đài chỉ huy. Trên đài, dưới lá cờ ba màu, có một bóng người đang đứng. Có phải là tướng quân Trịnh Tây Phi tìm? Là Quan Vũ, Quan Vân Trường. Dường như cùng lúc, ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung. Chiến thuật dụ binh, cũng dám đem ra khoe sao? Quan Vũ ngạo nghễ cười, giơ trường đao lên chỉ về phía trước, nói, xếp trận. Tiến lên. Quân Trịnh Tây dù đang rút lui, nhưng vẫn không hỗn loạn, rõ ràng mang ý định dụ địch. Dù Quan Vũ nhìn thấu điều này, nhưng ông vẫn tin rằng mình có thể dùng kế gậy ông đập lưng ông, trực tiếp tấn công vào trung quân của Phi Tiềm và chém đầu hắn. Phi Tiềm cũng đã nhìn thấy Quan Vũ ở phía trước cổng doanh trại. Quan Vũ cao hơn một cái đầu so với binh lính xuyên thục bên cạnh, dù đang trong đêm tối, ông vẫn vô cùng nổi bật, khó mà lẫn đi được. Đây chính là võ thánh Phi Tiềm thầm nghĩ, mình đã đoán không sai, người đầu tiên tấn công sẽ là Quan Vũ. Lưu Bị chắc chắn vẫn đang ở cánh phải, vừa làm lực lượng dự bị, vừa chặn liên lạc giữa cánh phải và trung quân của mình. Chiến thuật câu mồi đã được bố trí từ trước, dù là người nhìn thấu hay là kẻ mắc câu, cuối cùng thì cũng đã có người bước vào bẫy. Điều này có nghĩa là trận chiến đã bước vào thời khắc quyết định thắng bại. Tất nhiên, mình phải sống sót qua được mới nói chuyện tiếp. Thật đáng tiếc là Từ Hoãn và Ngụy Diên không có mặt ở đây, nếu không, mình cũng không cần phải lo lắng đến thế. Nhưng, nếu suy nghĩ ngược lại, nếu không phải vì mình đã điều Từ Hoãn và Ngụy Diên đi, khiến Lưu Bị nghĩ rằng bên mình không còn đại tướng, liệu Lưu Bị có liều lĩnh tấn công một cách điên cuồng như vậy không? Phi Tiềm thở dài trong lòng. Dù sao thì, trải qua thời đại này, việc đối mặt với sinh tử đã không còn là chuyện hiếm gặp. Như người ta vẫn nói, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con? Nếu đổi lại là ai khác ở vị trí này, liệu Mồi Nhữ có còn hấp dẫn như thế không? Hơn nữa, ngay cả Tào Tháo trong lịch sử cũng nhiều lần sử dụng chiến thuật này, và cuối cùng ông ta vẫn giành chiến thắng. Có lẽ, đó là vì tất cả đều cùng học từ một sư phụ. Phi Tiềm tự nhủ, cố gắng dùng những suy nghĩ này để giảm bớt áp lực. Dù gì đi nữa, phải đối mặt trực diện với một nhân vật nổi tiếng như Quan Vũ cũng khiến lòng hắn không khỏi lo sợ. Sau khi hít một hơi thật sâu, Phi Tiềm đối mặt với Quan Vũ không xa, nhìn vào đôi mắt của Quan Vũ đang như phát ra tia lửa, rồi bất ngờ mỉm cười, lớn tiếng hét, Phi Mỗ đang ở đây, có dám đến đánh không? Quan Vũ cười lạnh một tiếng, khẽ nghiêng đầu và ra lệnh cho Quan Bình, tường trại của Trịnh Tây chẳng qua là hẹp mà thôi, ngươi hãy dẫn quân, phá hủy thêm tường trại từ phía bên trái, đồng thời, hãy cho người báo với chủ công, ông ấy có thể tấn công từ phía bên phải. Ta sẽ dẫn quân tấn công trực diện. Ba đường cùng tiến, Trịnh Tây ắt sẽ bại. Quan Bình gật đầu nhận lệnh, rồi nói, con sẽ đi ngay. Cha cũng phải cẩn thận. Đi nhanh đi. Quan Vũ phất tay, một chút trận địa thế này, ta không coi vào mắt. Trịnh Tây, hừ, dám coi thường ta sao? Hai người như không để ý đến sự ồn ào xung quanh, nói chuyện với nhau vài câu, rồi chia nhau ra hành động. Quan Vũ tiếp tục tiến công phía trước, còn Quan Bình dẫn quân về phía bên trái cổng doanh trại, bắt đầu kéo những thanh chắn và chông ra, chuẩn bị phá thêm vài lỗ trên tường trại của trung quân Trịnh Tây. Kinh nghiệm chiến đấu của Quan Vũ cũng không kém Phi Tiềm là bao. Là một người từng chuyên đập táo, ông phải có khả năng nhìn thoáng qua là biết ngay quả nào trên cây đã chín, cây nào nhiều quả nhất, để chỉ cần đánh vài nhát là có thể thu hoạch tối đa. Vì vậy, chiến thuật dụ địch của Phi Tiềm, dù khiến Quan Vũ cảnh giác, cũng đồng thời kích thích lòng kiêu ngạo của ông. Bao nhiêu gian khó đã trải qua, chẳng lẽ còn sợ một trận địa thế này? Quan Vũ tập hợp binh lính, chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực diện. Tuy nhiên, nếu cứ lao vào loạn xạ, chắc chắn quân của ông sẽ bị trận địa bán nguyệt của Trịnh Tây dễ dàng tiêu diệt. Vì thế, Quan Vũ dừng lại một lát ở cổng doanh trại để phân chia các đợt tấn công, sau đó mới phối hợp cùng tiến, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều so với việc lao vào như một đàn lợn hoảng loạn. Mưa tên bắt đầu rơi, đang xen nhau trên bầu trời. Dù cuộc chiến giữa bộ binh chưa bắt đầu, nhưng hai bên đã triển khai lực lượng cung thủ và tấn công lẫn nhau từ xa. Trong các hàng quân, một vài kẻ xui xẻo trúng tên, lập tức hét lên đau đớn và ngã xuống đất. Ngay sau đó, những binh sĩ phía sau lập tức tiến lên chiếm chỗ. Kẻ xấu số kia bị đồng đội kéo lê ra khỏi trận địa qua những khe hở dưới chân của mọi người. Nếu may mắn, hắn còn có thể được cứu chữa, còn nếu không may, đằng sau những hàng ngũ bộ binh là cung thủ của cả hai bên. Quân Trịnh Tây dựa vào doanh trại, còn quân Lưu bị tiến tới từ con đường lớn, vì vậy số lượng và chất lượng cung thủ cũng bắt đầu có sự chênh lệch. Quan tướng quân. Vị khúc trưởng chỉ huy cung thủ chạy đến, hét lớn, số tên đã gần cạn. Xin tướng quân ra quyết định. Lông mày của Quan Vũ lập tức nhíu lại. Hỏng rồi, việc này là do ông đã sơ sót ban đầu. Quan Vũ dự định chờ đợi Quan Bình và Lưu Bị phá được hai lỗ hổng khác trên tường trại trung quân của Trịnh Tây, sau đó cả ba đường sẽ đồng loạt tấn công. Nhưng do tình thế căng thẳng, ông đã không kịp nghĩ đến việc cung tên sẽ thiếu hụt. Giờ đây, trước mắt Quan Vũ là hai lựa chọn, một là tiến lên, không quan tâm đến tình hình của Quan Bình và Lưu Bị, tự mình xông vào, như vậy, quân của ông sẽ không cần dùng quá nhiều cung tên nữa. Lựa chọn thứ hai là rút lui, thoát khỏi phạm vi của cổng trại, nhưng điều đó sẽ cho quân Trịnh Tây cơ hội để điều chỉnh lại đội hình, lấy lại thế chủ động. Tiến hay lùi, có lẽ chỉ trong một quyết định, sẽ định đoạt sự sống hay cái chết. Mặc dù hiện tại Phi Tiềm tỏ vẻ rất tự tin, nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi chút lo lắng. Chân run rẩy, nhịp tim bất ổn. Nhanh lên đây, nhanh vào bẫy nào. Nhưng nếu thực sự đã vào, Phi Tiềm lại lo sợ Quang Vũ sẽ phá nát kế hoạch của mình. Phi Tiềm nheo mắt nhìn Quang Vũ, tập trung cao độ vào mọi hành động tiếp theo của ông ta. Mặc dù Phi Tiềm có hiểu biết khá sâu về ba anh em Lưu Bị, nhưng những kiến thức này không dựa trên những lần gặp trực tiếp mà được thu thập từ các sách vở và tài liệu của hậu thế. May mắn là, bởi vì giai đoạn lịch sử Tam Quốc được rất nhiều người yêu thích, nên các thông tin về ba anh em Lưu Bị cũng không hề ít. Ngoài quyển sách II của Cụ La thì đa phần các tài liệu đều có thể đối chiếu và kiểm chứng được một số điều, ví dụ như về Quang Vũ. Sự kiêu ngạo là cả thành công và thất bại của Quang Vũ. Nếu không vì lòng kiêu hãnh, Quang Vũ sẽ không có màn đơn thương chém Nhan Lương, cũng sẽ không có trận thủy chiến Oai Hùng đánh bại bảy quân đoàn Tào Tháo, nhưng đồng thời, cũng chính lòng kiêu ngạo ấy đã phá vỡ mối quan hệ với Đông Ngô, và cuối cùng khiến ông thất bại tại Thành Mạch. Chính sự kiêu ngạo đã khiến Quang Vũ lựa chọn con đường như thanh đao dài của ông, thẳng tắp mà đi, chết cũng không hối tiếc. Hiện tại, cái bẫy ở trại trung quân của Phi Tiềm chính là nhắm vào sự kiêu ngạo ấy của Quang Vũ. Khi Lưu Lệ đưa ra những bằng chứng thực chất để lấy lòng tin của Phi Tiềm, Phi Tiềm liền nắm lấy cơ hội khi biết được Lưu Bị và Quang Vũ đã tập trung tại huyện Tề, bắt đầu thảo luận và lập kế hoạch với Từ Thứ, nhằm đối phó với hai người họ. Cũng giống như Lưu Bị đích thân đến huyện Tề để làm mồi nhử Phi Tiềm tấn công, Phi Tiềm đã tự biến mình thành mồi để ngược lại dụ Lưu Bị và Quang Vũ ra tay. Từ Thứ ban đầu rất phản đối, nhưng nếu Từ Thứ dẫn quân tới, hiệu quả sẽ không như bây giờ. Cuối cùng, bất đắc dĩ ông cũng phải đồng ý với kế hoạch của Phi Tiềm. Phi Tiềm đánh cược rằng Lưu Bị sẽ sốt ruột hơn hắn. Phi Tiềm cũng đánh cược rằng Quang Vũ vẫn sẽ giữ lòng kiêu hãnh như trong lịch sử. Nếu Lưu Bị xông tới trước trại trung quân, chắc chắn sẽ không trực tiếp xông vào, mà sẽ đợi Quang Vũ cùng tiến vào. Nhưng liệu Lưu Bị có chịu đứng ở tiền tuyến trong khi có Quang Vũ dưới trướng, và để Quang Vũ đóng ở trung quân không? Rõ ràng là không thể. Vì vậy, người đầu tiên xông tới nơi này, đến khu vực mà Phi Tiềm đã bố trí tại trại trung quân, nhất định sẽ là Quang Vũ. Phi Tiềm không thể chắc chắn rằng Quang Vũ liệu có nhận ra kế dụ quân của mình trước trận chiến hay không, nhưng Phi Tiềm biết chắc rằng nếu Quang Vũ vẫn là người kiêu ngạo như trước, thì ông sẽ không né tránh hay sợ hãi trước bất kỳ mối nguy hiểm nào. Trong trận Bạch Mã, Quang Vũ chém Nhan Lương, chẳng lẽ giữa muôn vàng quân địch không nguy hiểm sao? Trong trận thủy chiến đánh bại bảy quân đoàn Tào Tháo, chống lại toàn bộ quân đội Tào, chẳng lẽ không có chút nguy hiểm nào sao? Nhưng Quang Vũ vẫn làm, không chần chừ, kiêu hãnh tiến lên. Vì thế, khi Phi Tiềm thấy Quang Vũ hơi chần chừ một chút, rồi sau đó dẫn binh xông vào khu vực bố trí của Phi Tiềm, hắn khẽ cười, nhưng trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Quang Vũ đã rơi vào bẫy, nhưng ông vẫn oai phong lẫm liệt như rồng như hổ. Để hạ gục con rồng và con hổ này, tất cả vẫn còn phụ thuộc vào trận chiến sắp tới giữa hai bên trận chiến. Trận chiến tại huyện Tề này, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, đều vô cùng khốc liệt. Có lẽ đây là cuộc chiến tốn kém nhất của toàn bộ triều Hán hiện tại, hoặc có thể nói là cuộc chiến tập trung những binh lính tinh nhuệ nhất, đối đầu với ba anh em Lưu Bị lừng danh thiên cổ, có vô số hào quang huyền thoại bao quanh. Giữa đêm đông lạnh lẽo của năm Diên Bình thứ tư, tại huyện Tề, cả hai quân đội đã đụng độ nhau. Nếu trận đánh ở An Hán tại Ngũ Lý Giáng là cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai bên, còn có sự thử nghiệm và thăm dò lẫn nhau, và vẫn có không gian để diễn ra các cuộc truy đuổi và chiến thuật, thì trong trận chiến đêm nay, từ khi bắt đầu cho tới lúc này, tất cả đều là đấu cứng chọi cứng, lấy mạng đổi mạng, không còn bất kỳ cơ hội nào để rút lui. Hai bên không biết từ lúc nào đã không còn những tiếng hô vang trong các trận giao tranh, chỉ còn lại sự u ám và tàn khốc. Những âm thanh đao kiếm va chạm, tiếng gào thét của những người lính hấp hối, và cả tiếng xương gãy vụn cùng máu bắn tung tóe, hòa quyện thành một bản giao hưởng khốc liệt của chiến trường, làm người ta chỉ còn cảm giác sợ hãi trước cái chết, như thể cơn gió lạnh đêm nay không còn là cái lạnh của mùa đông, mà là sự băng giá tuyệt đối từ địa ngục chạm đến tâm hồn. Binh lính của Quang Vũ cầm cự trước những loạt tên bắn tới tấp, những người lính cầm đao hàng đầu linh hoạt dùng khiên che chắn cơ thể, mở ra một con đường máu, rồi lao thẳng vào hàng ngũ của đại doanh trung quân Tây Chinh. Hàng quân đầu tiên bị tiêu diệt sạch sẽ, hàng quân thứ hai lập tức tiếp tục xông lên. Nhân mạng nhanh chóng tiêu hao, những người bị thương đổ gục xuống, máu từ cơ thể họ vẫn còn phun ra mạnh mẽ, trong khi những binh lính còn sống tiếp tục chiến đấu dưới màn sương máu, dùng đao, dùng thương, dùng chân đạp, thậm chí cào cấu, móc mắt, mũi và miệng đối thủ, trở thành những con thú hoang dã, máu chảy không ngừng, không ai nhường một tấc đất, chỉ đến khi kẻ thù bị giết hoặc bản thân bị giết chết. Quân lính hai bên nhanh chóng tiêu hao trong trận chiến này, giao tranh như kéo dài hàng thiên niên kỷ, hoặc chỉ như một cái chớp mắt, chiến tuyến đã kéo dài đến tận trước đài chỉ huy trung quân, ngay trước mặt của đội binh thiết giáp do tư lệnh Vido dẫn đầu. Vido đập nát một chiếc khiên trước mặt bằng rìu lớn của mình, chém ngã một binh lính cầm đao của Quan Vũ. Đòn tấn công không dừng lại khi chiếc rìu chém sâu vào mũ sắt của người lính đó, xuyên qua hộp sọ của hắn. Qua những khe hở trên chiếc mặt nạ, dưới ánh sáng bập bùng của lửa, Vido nhìn thấy binh lính của mình và những người lính Tây Chinh bên cạnh, lần lượt ngã xuống trong cuộc chiến khốc liệt, không thể nào đứng dậy nữa. Phía trước bên trái, Vương Thất Lang, một người lính thường hay theo chân Vido kiếm ăn, vừa dùng ngọn giáo gãy giết chết một kẻ, rồi đập nát đầu của một binh lính cầm đao của Quan Vũ. Nhưng ngay sau đó, một lính khác của Quan Vũ đâm mạnh vào ngực hắn bằng ngọn giáo, máu phun ra không ngừng. Mặc dù Vương Thất Lang kịp thời phản đòn bằng một nhát rìu chém ngã kẻ thù, nhưng vài binh lính của Quan Vũ khác đã liều chết xông vào tất cả các ngươi, đi chết hết đi. Vido không có thời gian để đau buồn, hắn gào thét, dương cao rìu chiến, chém nát ngực bụng của hai binh lính xông đến trước mặt mình, ruột gan và nội tạng văng khắp nơi, máu me phun ra nồng nặc trong không khí lạnh lẽo, dính đầy lên mặt nạ của Vido, làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Vido hất đầu, giật mạnh chiếc rìu chiến, nhưng do binh lính trước đó khi chết đã bám chặt lấy cán rìu, khiến hắn trở nên chậm chạp, và một binh lính cầm đao khác của Quan Vũ đã lợi dụng cơ hội này, đâm mạnh vào cổ Vido. Giữa hàng trận, chẳng còn chỗ nào để né tránh, lại thêm áo giáp nặng nề khiến Vido không thể tránh né, hắn chỉ kịp gầm lên một tiếng, rồi giơ cánh tay bọc giáp của mình lên chắn. Nhưng không ngờ, hắn đã đỡ trượt. Là một binh sĩ tinh nhuệ dưới trướng của Quan Vũ, kỹ năng của người lính cầm đao này không thua kém gì những binh sĩ của Tây Chinh, hắn nhanh chóng thu đao rồi chém lại lần nữa, một đường đao mạnh mẽ đâm vào mặt nạ của Vido. Trong màn pháo sáng, chiếc mũ sắt của Vido bị đánh bật ra sau, nứt toác ba phần, máu từ gương mặt hắn phun ra không ngừng. Vido gào thét trong đau đớn, hắn giật mạnh chiếc rìu rồi vung mạnh về phía trước. Người lính cầm đao cố giơ khiên lên chắn, nhưng không thể đỡ nổi. Tiếng vỡ toang vang lên, người lính bị chém đôi như một bao cát, máu tung tóe khắp nơi, rơi xuống đất. Rút lui hết đi. Quan Vũ đã lao đến kịp, ông ngăn cản ba binh sĩ đang định tấn công tiếp Vido. Đứng trước mặt Vido, Quan Vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần, khẽ nheo mắt, nói, ngươi quả là một hảo hán. Để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Quan Vũ không để Vido kịp trả lời, lập tức vung đao, một đường đao lạnh lẽo và tuyệt đẹp chém thẳng vào người Vido. Quan Vũ cũng có phần sốt ruột, ông không ngờ rằng đội thiết giáp của Tây Chinh lại kiên cường đến vậy, như những tảng đá giữa biển máu, vẫn đứng vững trước những đợt tấn công ào ạt, khiến ông phải đích thân ra trận từng bước tiêu diệt. Những binh sĩ cầm đao của Quan Vũ, nhiều người đã theo ông từ thời còn ở Bình Nguyên, từng chút một học hỏi, rèn luyện kỹ năng cùng ông, giờ đây lần lượt ngã xuống. Ngay cả chính Quan Vũ, trong cuộc giao chiến với đội thiết giáp Tây Chinh, cũng đã bị thương. Trên cánh tay trái của Quan Vũ có một vết chém, do hai binh lính thiết giáp Tây Chinh kết hợp đánh ra, phần giáp bên tay phải đã bị vỡ toát, lộ ra một vết thương sâu chưa kịp băng bó, chân phải của ông cũng bị thương, với những vết bầm to tướng do bị rìu chiến đập trúng khi ông chưa kịp tránh, và một mũi tên lạc trúng vào eo, dù vết thương không sâu nhưng lại khó lành, khiến máu chảy không ngừng mỗi khi. Ông vung đao. Lưỡi đao của Quan Vũ vung lên mạnh mẽ, Vido dù giơ cao rìu lên đỡ, nhưng sức mạnh từ đao của Quan Vũ khiến hắn phải lùi lại liên tiếp, cánh tay tê cứng, ngực tức nghẹn. Vido lảo đảo, nhưng Quan Vũ cũng không hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Ông thở dài một hơi, tạm dừng để lấy lại hơi thở. Rìu chiến của Vido được làm từ thép hảo hạng, nếu không phải vì võ nghệ cao cường của Quan Vũ, mà là một tướng lĩnh bình thường, chắc chắn đã thua trong những lần đối đầu đó. Quan Vũ cũng cần cho đôi tay và lá phổi gần như muốn nổ tung của mình một chút thời gian phục hồi, nên không lập tức tiếp tục truy kích Vido. Quan Vũ tạm thời chưa ra tay, nhưng các binh sĩ cầm đao của ông thì không chút nhân nhượng. Một binh lính đã lao lên vài bước, nhặt lấy chiếc rìu rơi dưới đất, nhân lúc Vido chưa kịp ổn định hơi thở, rồi đập mạnh vào người hắn. Người chưa quen sử dụng rìu chiến không dễ điều khiển thứ vũ khí nặng nề và có trọng tâm khác biệt này, nhưng đòn tấn công bất ngờ đó vẫn khiến Vido không kịp trở tay, âm thanh nặng nề vang lên khi cú đập trúng vào bên giáp của hắn, đau đớn đến mức Vido không thốt nên lời, không rõ bên trong giáp, xương sườn của hắn bị gãy hay chỉ bị nứt. Vido nghiến răng chịu đựng cơn đau, hắn thả một tay ra, dùng cánh tay to như cánh quạt của mình, đập mạnh vào mặt người lính vừa tấn công hắn, khiến gương mặt của tên lính lõm xuống, máu thịt lẫn lộn, thậm chí một bên mắt cũng bị đánh bật ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, một tia sáng rực đỏ như ánh trăng máu rạch ngang bầu trời, chém thẳng về phía đầu Vido. Vido cố hết sức giơ một tay lên đỡ rìu chiến, nhưng vì chỉ còn một tay, hắn không đủ sức chống lại, chiếc rìu chiến của hắn bị đẩy lệch xuống dưới, và cả hai đầu gối của Vido cũng không chịu nổi sức nặng của đòn chém. Vido bị buộc phải quỳ xuống trước sự tấn công dữ dội của Quan Vũ. Lưỡi đao lóe sáng lần nữa. Vido gắng gượng cúi người xuống và dùng hết sức để đỡ đòn, nhưng vì đã mất đi sự phối hợp từ hông và chân, hắn không còn sức chống đỡ. Cả người hắn và chiếc rìu chiến cùng lúc bị chém văng đi, lớp giáp bên ngoài bị phá toang, mảnh giáp sắt bắn tung tóe và một vết rách lớn xuất hiện trên cơ thể hắn, máu từ đó phun ra không ngớt. Nếu Vido không nhanh chóng rụt đầu lại, có lẽ lưỡi đao của Quan Vũ đã chém đứt luôn cả đầu và ngực hắn trong một nhát chém. Mặc dù thoát chết trong gang tấc, nhưng Vido đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Tia sáng đỏ như ánh trăng máu trở về vị trí của nó, và Quang Vũ lại tiến lên hai bước, giơ cao thanh đao lần nữa. Nếu chém ngã được viên tướng này, Quang Vũ chỉ còn cách trại trung quân Tây Chinh chưa đầy trăm bước nữa. Chỉ cần một đợt tấn công nữa, là có thể trực tiếp xông vào trung quân. Cho dù sau đó tướng lĩnh Tây Chinh có lựa chọn đánh tiếp hay rút lui, chỉ cần lá cờ ba màu của tướng quân Tây Chinh lay động một chút, chắc chắn sẽ làm suy yếu tinh thần của toàn bộ quân Tây Chinh. Đến lúc đó, chiến thắng sẽ thuộc về Quang Vũ. Trận chiến này chắc chắn sẽ quyết định thắng bại. Quang Vũ vừa lóe lên suy nghĩ này, thì trong khóe mắt, ông bất ngờ phát hiện ra một hàng quân mới xuất hiện trước mặt Vido, phía dưới đài chỉ huy của quân Tây Chinh. Không biết từ lúc nào, quân Tây Chinh đã lập ra một hàng trận mới, và mặc dù chưa kịp nhìn rõ tình hình, Quang Vũ đã cảm nhận được một mối hiểm nguy chết người, như khi ông từng gặp một con hổ hung dữ trong rừng núi năm xưa. Trong khoảnh khắc, sinh tử được định đoạt. Phập, phập, phập, phập, phập. Vido, người đã hoàn toàn kiệt sức, ngã gục xuống đất, mặt nạ của hắn không biết đã rơi đi đâu, và giữa bầu trời đầy sao, những ánh sáng lấp lánh, hắn dường như nhìn thấy những chiếc mũi tên nỏ lao vút qua, bay ngang tầm mắt mình. Vido há miệng, phun ra một ngụm máu, cố gắng giơ tay lên, như thể muốn chạm vào thứ gì đó, nhưng không còn sức lực, tay hắn lại rơi xuống, và hắn thì thầm, khụ khụ, đói quá, cái đùi cừu của ta. Thời gian quay ngược lại một chút. Ánh sáng bừng lên từ doanh trại phía trái của tướng quân Tây Chinh phi tìm chiếu sáng gần nửa bầu trời. Ngay cả ở cách đó 10 dặm, Trương Liêu và những người khác vẫn có thể thấy rõ ràng. Toàn quân chú ý yên cương. Kiểm tra vũ khí và trang bị. Trương Liêu hét lên, đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị cho ngựa chiến của mình. Đầu tiên, ông trải tấm đệm lên lưng ngựa, sau đó đặt yên ngựa cao lên và thắt chặt dây đai. Sau khi kéo hai lần để đảm bảo yên ngựa đã được buộc chắc chắn, ông ôm đầu ngựa vào sát, đặt trán đối trán, mắt đối mắt và thì thầm vài câu. Rồi ông chỉnh lại vũ khí của mình, không cần sự trợ giúp của lính bảo vệ, lập tức nhảy lên ngựa, tay nắm lấy cây giáo lớn bên cạnh và quay đầu ngựa lại, bình tĩnh nhìn về phía những kỵ binh Tây Chinh đang xếp hàng phía sau. Những kỵ binh này chủ yếu là những người đã theo Trương Liêu từ Thiểm Tấn tới Âm Sơn, rồi sau đó tới Thái Nguyên của Thượng Đảng. Dù mang danh thuộc quân Tây Chinh, nhưng thực chất họ vẫn là do Trương Liêu chỉ huy, có thể coi là nửa đội quân tư nhân của ông. Tại sao chỉ là nửa? Bởi vì rất tốn kém. Nếu một kỵ binh thông thường có giá trị tương đương với 5 đến 10 bộ binh, thì kỵ binh dưới trướng Tây Chinh của Trương Liêu có trang bị đắt đỏ gấp 15 đến 20 lần bộ binh. Từ áo giáp dài tay đặc biệt của kỵ binh, cung tên, khiên kỵ binh, đến giáo dài tinh xảo, thậm chí cả cây mâu, tất cả trang bị này cùng với lượng cỏ và lương thực tiêu hao cho ngựa chiến có thể khiến bất kỳ lãnh chúa nào không có nguồn tài chính ổn định phát điên, dẫn đến phá sản hoặc khiến kỵ binh của họ sụp đổ. Chi phí đầu tư cao, cộng với những vùng đất tốt để nuôi ngựa, là những điều kiện cần thiết để các tướng kỵ binh xuất sắc như Trương Liêu, Triệu Vân và Thái Sử Từ có thể phát huy tài năng của mình theo ta xuất kích. Trương Liêu hét to, đồng thời dương cao cây giáo và phi ngựa thẳng về phía chiến trường đang cháy rực lửa. Trương Thần bám sát phía sau Trương Liêu, trái tim đập liên hồi, đột nhiên có cảm giác giống như khi ông theo Trương Liêu tấn công vào quân trại tại Thiểm Tấn ngày nào khoảng cách 10 dặm, nếu để bộ binh chạy hết tốc lực, có lẽ họ sẽ mệt như một con chó già, nhưng đối với những con ngựa chiến vốn sinh ra để phi nước đại, đặc biệt là những con ngựa Tây Lương từ vùng Long Hữu, thì đó chỉ là một màn khởi động. Chỉ trong nháy mắt, họ đã nhìn thấy ánh lửa ở xa và những bóng người lấp ló trong ánh sáng. Trương Liêu nhanh chóng xác định được lá cờ đại diện cho tướng quân Tây Chinh, sau đó thấy rõ cờ hiệu chỉ đường trên đài chỉ huy, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, bay phấp phới như thể chuẩn bị cất cánh. Theo ta. Trương Liêu điều chỉnh nhẹ hướng đi, phi thẳng về phía đài chỉ huy của quân Tây Chinh, Trương Thần và những người khác bám sát theo sau. Để tăng yếu tố bất ngờ, Trương Liêu và quân lính đã ném bỏ hết đuốc khi đến gần chiến trường, duy nhất chỉ còn lại những lá cờ trắng cắm sau lưng mỗi người. Những lá cờ trắng này không phải để đầu hàng, mà là để những người lính phía sau có thể xác định khoảng cách và tốc độ trong khi phi nước đại, tránh bị tụt lại. Người đầu tiên mà họ đụng phải là đội tuần tra phòng thủ của Lưu Bị ở vòng ngoài. Những lính tuần tra này, khi thấy Trương Liêu và những người khác phi ngựa ra từ bóng tối, thậm chí chưa kịp phản ứng thì đã hứng chịu một cơn mưa tên. Tiếng kêu la vang lên, hơn một nửa đội đã bị thương hoặc chết, và những người còn lại chỉ có thể nhìn Trương Liêu và đồng đội lao đi mà không kịp ngăn cản. Nhìn thấy rồi. Lá cờ trung quân của Lưu Bị. Chúng ta tới đây. Trương Liêu hét lớn, lập tức đứng lên trên bàn đạp của y ngựa, như sấm chớp lấy cung trên tay, rút bốn mũi tên cùng lúc. Tiếng dây cung bật vang liên tục, ông liên tục thay đổi giữa kéo căng cung hoàn toàn và nửa vần trăng, bắn hết bốn mũi tên liên tiếp trong chớp mắt. Phía hậu trận của Lưu Bị vừa mới phản ứng kịp, bốn tên sĩ quan chỉ huy vừa định điều động binh sĩ thì đã bị bắn chết ngay lập tức. Các binh sĩ bên cạnh hoảng loạn đến mức đánh rơi cả đuốc, đội hình hậu quân của Lưu Bị vốn đang tạm thời tập hợp lại lập tức bị chững lại, vẹo vọ, không còn ra hình dáng gì. Trương Liêu hét lớn, rồi đổi vũ khí sang cây giáo dài. Theo thói quen, ông xoay cây giáo trong tay, tua đỏ trên cây giáo bung nở như những đóa hoa, che chắn trước mặt Trương Liêu. Sự xoay tròn nhanh chóng của tua đỏ không chỉ thu hút sự chú ý của đối phương, mặc dù hiệu quả không lớn trong đêm tối, nhưng nó còn giúp đẩy lùi những mũi tên lạc đâm tới. Đồng thời, nó cũng bảo vệ đầu, mặt và ngực ngựa chiến, đảm bảo an toàn cho người và ngựa trong cuộc tấn công. Những binh sĩ Lưu Bị không may đứng trước mặt Trương Liêu, khi thấy ông cùng quân lính lao tới với tốc độ như gió lốc, kêu lên một tiếng kinh hãi, nhắm mắt lại và cố giơ những mũi giáo của mình ra, như thể điều đó có thể ngăn cản được cuộc tấn công của kỵ binh Tây Chinh. Nhưng họ không biết rằng hành động đó hoàn toàn vô dụng. Trương Liêu đã siết chặt hai chân vào thân ngựa, đảm bảo tư thế vững vàng trên yên ngựa, rồi khi chuẩn bị lao vào đội hình của Lưu Bị, đầu cây giáo dài rung nhẹ, như một con mãng xà khổng lồ, đồng thời tấn công hai binh sĩ trước mặt. Hai binh sĩ xấu số của Lưu Bị, đầu của họ như những quả chín bị đập vào đá, nổ tung ngay lập tức, cơ thể bị văng ra hai bên, máu và não văng tung tóe. Ngay sau đó, trong tiếng vang rền, Trương Liêu và đội kỵ binh đã lao thẳng vào hàng ngũ hậu quân của Lưu Bị. Trong giây lát, hàng loạt tiếng xương và thịt bị nghiền nát vang lên. Không biết bao nhiêu bóng người bị những con ngựa chiến phi nước đại hất văng đi, bao nhiêu cơ thể bị giẫm nát dưới chân ngựa, bao nhiêu máu và tứ chi bị chém đứt văng khắp nơi. Trương Thần bám sát ngay phía sau Trương Liêu, một tay hắn cầm chặt chiến đao, giữ lưỡi đao hướng ra ngoài, ép sát vào yên ngựa ở tầm cao vừa đủ để chém vào cổ của những binh sĩ xấu số. Hắn chỉ cần tập trung vào việc dùng chiếc khiên kỵ binh bằng thép để chặn đỡ những nhát đâm loạn xạ từ kẻ địch, còn lưỡi đao trên tay sẽ tự động chém qua những binh sĩ Lưu Bị khi họ chạy qua. Trương Thần không phải là một kỵ binh giỏi, nhưng cũng không phải là tệ nhất. Vì là họ hàng xa của Trương Liêu, hắn nhận được sự quan tâm và chỉ dẫn đôi chút từ ông. Chiêu này được coi là hoàn hảo dành riêng cho hắn, chỉ cần giữ ở bên cánh của Trương Liêu, không cần phải lo lắng về việc chém giết, cũng không đòi hỏi kỹ năng quá cao, nhưng vẫn đảm bảo an toàn nhất định, đúng là chiêu thức thiết yếu cho những chuyến hành quân chiến đấu an toàn. Tất nhiên, như Trương Thần, những kỵ binh Tây Chinh yếu kém trong kỹ thuật cưỡi ngựa và phải nhờ mối quan hệ để giữ vị trí này chỉ là thiểu số. Phần lớn kỵ binh Tây Chinh đều cực kỳ thiện chiến, thậm chí còn quen thuộc và thành thạo việc cưỡi ngựa hơn cả những kỵ binh Hồ. Trong hàng ngũ kỵ binh Tây Chinh đang lao vào trận chiến, có những người thậm chí có thể đứng nửa người trên lưng ngựa, mở cung và bắn tên với độ chính xác đáng sợ, mở rộng phạm vi và sức hủy diệt. Một số kỵ binh còn sử dụng những kỹ thuật bắn liên hoàn tiêu tốn sức lực khổng lồ. Dù không thể đạt được trình độ siêu việt như Trương Liêu, nhưng tốc độ bắn tên dồn dập đủ để tiêu diệt nhiều binh lính của Lưu Bị chỉ trong một vài nhịp thở. Dù Lưu Bị và Quan Vũ từ đầu trận đã tập trung mọi sự chú ý vào doanh trại trung quân của tướng quân Tây Chinh, họ cũng không thể ngờ rằng cuộc tấn công bên cánh lại xảy ra quá nhanh chóng và ác liệt. Dù có bố trí một số đơn vị phòng thủ ở phía sau, những đơn vị này về cả sức mạnh và số lượng đều không đủ để chống lại đội kỵ binh tinh nhuệ của Trương Liêu. Do đó, ngay khi bất ngờ bị tấn công, các đơn vị này chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn, chưa đầy một chén trà, trước khi bị Trương Liêu hoàn toàn đánh tan. Đột nhiên, Trương Liêu cảm thấy khoảng không trước mắt trống trải. Khi ngẩng đầu lên nhìn, ông không thể không hít một hơi lạnh. Toàn bộ chiến trường hiện ra trước mắt, cảnh tượng vô cùng khốc liệt. Doanh trại phía trái của Tây Chinh đã trở thành một ngọn lửa khổng lồ giữa chiến trường, ngọn lửa cháy bừng bừng, gần như phủ kín toàn bộ khu vực. Ngay cả khi không cần đuốc, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trước doanh trại trung quân của Tây Chinh, đám đông binh sĩ của Lưu Bị đông như kiến bu lấy mật, gần như bao vây kín cổng trại. Thậm chí, một số đội quân của Lưu Bị đã rõ ràng đã đột nhập vào trong doanh trại trung quân của Tây Chinh. Dù rất nóng lòng, Trương Liêu vẫn giữ giọng bình tĩnh và ra lệnh, tướng quân Tây Chinh có lệnh. Tấn công thẳng vào trung quân địch. Không lo chuyện khác. Phải bắt được Lưu Bị, Lưu Huyền Đức. Chỉnh đội hình. Chỉnh đội hình. Trương Thần hét to, rồi nhanh chóng điều chỉnh đội hình. Họ tiếp tục theo sau Trương Liêu, lao về phía trung quân của Lưu Bị như một dòng thác cuồn cuộn, không gì ngăn cản nổi. Lúc này, Quan Vũ đã xông vào trại của Tây Chinh và đang bị cuốn vào cuộc chiến dai dẳng với binh sĩ của Tây Chinh. Quan Bình đang sốt sắng vượt qua các chiến hào của trại trung quân Tây Chinh, tìm cách mở thêm một lối vào trại, nhưng ông phát hiện ra rằng doanh trại trung quân này không giống với các trại hai bên, vốn chủ yếu bằng gỗ. Nó được xây dựng với kết cấu hỗn hợp, không chỉ có gỗ làm khung, mà còn có cả đất và đá được đắp vào giữa. Thậm chí, một số thứ không rõ tên được sử dụng làm vật liệu gia cố, khiến đội quân của Quan Bình gặp khó khăn trong việc tìm ra điểm yếu để phá vỡ. Lưu Bị lúc này đã từ bỏ ý định tấn công vào trại phía phải trên sườn núi, để lại Chu Thương tại đó để vừa công vừa thủ, còn tập trung toàn bộ binh lực tấn công thẳng vào trại trung quân của Phi Tiềm. Do đó, khi binh sĩ phía sau của Lưu Bị bị Trương Liêu tấn công, không còn bất kỳ lực lượng nào có thể giảm bớt tốc độ tiến công của đội kỵ binh Tây Chinh. Trương Liêu không bỏ lỡ cơ hội quý báu này. Ông phóng nhanh qua cánh phải, bỏ lại đằng sau đội quân của Chu Thương, rồi nhanh chóng chia đội quân của mình thành hai hàng. Mỗi hàng nhanh chóng hình thành một đội hình mũi nhọn xông thẳng về phía trung quân của Lưu Bị, và Trương Liêu là đầu nhọn nhất trong đội hình ấy. 300 bước. Lưu Bị đang vung kiếm lưỡi đôi, ra lệnh cho binh sĩ phía sau quay lại và chuẩn bị đối phó với kỵ binh địch. Chu Thương cùng binh sĩ của mình điên cuồng xông lên chặn đường Trương Liêu từ phía sườn, trong khi từ phía sau lưng Chu Thương, cổng trại bên phải của Tây Chinh đã mở toang. Binh sĩ Tây Chinh theo đội hình chỉnh tề, đuổi sát gót Chu Thương từ trên cao đổ xuống như nước lũ. 200 bước. Trương Liêu hét lớn, tất cả kỵ binh hàng đầu đều đồng loạt phóng lao về phía trước, rồi lập tức giương cao trường thương và trường đao, thúc ngựa lao nhanh hơn nữa. Đội hình phía sau của Lưu Bị, những binh sĩ đã quay đầu và những kẻ chưa kịp xoay hướng, va chạm vào nhau, tạo thành những đám đông lộn xộn như những cục bột ướt rơi vào nồi nước sôi. Lúc này, việc phân tách và điều chỉnh đội hình gần như không thể. 100 bước. Trương Liêu và đội kỵ binh Tây Chinh như những lưỡi đao sắc nhọn, cùng một lúc, họ thúc ngựa và đẩy nhanh tốc độ thêm 3 phần, lao thẳng vào đội quân phía sau của Lưu Bị, vào những binh sĩ rối loạn không có sức kháng cự. Tiếng vó ngựa ầm vang như sấm rền, mũi thương và lưỡi đao sáng loáng trong ánh lửa. Đội kỵ binh của Trương Liêu, tuy không nhiều về số lượng, nhưng mang theo khí thế ngàn vạn quân. Những binh sĩ của Lưu Bị, ít khi đối mặt với kỵ binh thiện chiến, đều tái mặt trong sự hỗn loạn, nhiều người khiếp sợ đến mức, dù biết mình đã rơi vào đường cùng, chỉ còn có thể gào thét lên như những con thú bị dồn đến chết. Trương Liêu vung giáo lao lên phía trước, ánh mắt sắc bén như dao cắm chặt vào Lưu Bị phía sau hàng binh sĩ. Ông hét lớn như tiếng sấm vang giữa bầu trời đêm, "Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, nộp mạng đi." Chưa dứt lời, Trương Liêu đã lao qua khoảng cách chưa đầy 100 bước, xông thẳng vào đội quân phía sau của Lưu Bị. Những ngọn thương bay múa, một viên quân hầu của Lưu Bị dù cố sức chặn đỡ nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn mũi thương của Trương Liêu xuyên qua lưỡi đao và khiên, đâm thẳng vào ngực bụng mình. Áo giáp của viên quân hầu không khác gì đậu phụ trước mũi thương sắc bén của Trương Liêu. Toàn thân người lính này bị Trương Liêu hất văng lên không, rồi đâm vào những binh sĩ phía sau, hất ngã 3-4 người cùng một lúc. Sức phản lực từ cú đâm, nếu là một người lính bình thường, sẽ khiến họ phải buông giáo. Nhưng nhờ cây giáo của Trương Liêu được chế tác tinh xảo, có độ bền cực cao, cùng với kỹ năng thượng thừa của ông đã khéo léo xoay chuyển sức mạnh, sử dụng y ngựa cao để triệt tiêu phần lớn cú sốc và tiếp tục lao lên phía trước không chút do dự. Viên quân hầu của Lưu Bị không chịu nổi một đòn của Trương Liêu, những binh sĩ bình thường càng không thể chống cự. Những con ngựa Tây Lương, cao lớn và nặng nề hơn cả ngựa chiến thông thường, như những chiếc xe tăng sống trên chiến trường. Cả người và ngựa nặng gần 2 tấn, lao đi với tốc độ gần 60 dặm một giờ, nghiền nát quân đội của Lưu Bị. Nhiều binh sĩ Lưu Bị không kịp tránh né, chỉ kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết rồi bị những con ngựa phi nhanh đâm bay lên không trung, sau đó bị vô số móng ngựa giẫm nát, biến thành một đống thịt bầy nhầy. Giữa làn ranh sinh tử, chỉ còn trong gang tấc. Chứng kiến cảnh tượng này, dù Lưu Bị là người vốn dĩ mưu sâu kế hiểm, vẫn không khỏi biến sắc trước tình hình đầy nguy hiểm. Ánh sáng nhẹ nhẹ ló ra từ chân trời. Nhưng Lưu Bị và những người khác không nhìn thấy chút hy vọng nào. Kỵ binh Tây Chinh như núi cao sừng sững, như sấm chớp giáng xuống, không chỉ cuốn theo bụi đất, mà còn cả máu tươi, những tứ chi bị xé nát và cái chết kinh hoàng. Tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ sắp chết, tiếng va chạm giữa người và ngựa, tiếng vũ khí xé toạc da thịt hòa cùng trong cơn gió lạnh, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong sự hưng phấn và adrenaline đang bùng nổ. Vì quá vội vàng muốn tấn công vào doanh trại của Tây Chinh, toàn bộ quân đội của Lưu Bị đã dồn sức về phía trước. Khi bị Trương Liêu tấn công bất ngờ, một mặt là do quân lính tụ tập quá đông, không thể nhanh chóng quay đầu chuyển hướng, mặt khác là do Lưu Bị đã cử hầu hết quân dự bị đi, không còn giữ lại đủ lực lượng ở hậu phương. Ai mà ngờ rằng kỵ binh Tây Chinh lại không có trong doanh trại? Ai mà đoán được rằng kỵ binh Tây Chinh lại tàn nhẫn và dũng mãnh đến mức khiến người ta sợ hãi không thể chống đỡ? Chỉ trong chớp mắt, hàng ngũ phía sau của Lưu Bị đã hoàn toàn bị phá vỡ, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, đến mức gió lạnh cũng không thể cuốn đi. Dù trời đã dần chuyển sang màu xám trắng, nhưng mây trên bầu trời ngày càng dày đặc, như thể mặt trời và mặt trăng cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng tàn khốc của loài người, chúng che mắt và làm ngơ. Trước sức mạnh khủng khiếp của kỵ binh Tây Chinh, những binh lính bình thường chẳng khác gì trẻ em đối diện với người lớn. Chênh lệch về thể hình và trọng lượng quá lớn, và với đội quân Tây Chinh được trang bị kỹ lưỡng, dù Trương Liêu không trang bị áo giáp cho ngựa chiến như quân của Cam Phong, nhưng lớp áo vải bọc bằng sợi dày đã đủ để bảo vệ khỏi những vết thương nhẹ. Cùng với bộ móng ngựa hoàn thiện, chiến mã có thể tự do di chuyển trên chiến trường mà không gặp phải những tổn thất không đáng có. Hơi nóng và máu bắn ra từ cơ thể người dính thành một khối, gió lạnh cũng không thể lay động nổi. Trong biển máu ấy, những kỵ binh Tây Chinh do Trương Liêu dẫn dắt xông ra. Mỗi kỵ binh Tây Chinh đều bị nhuốm đỏ với đủ loại màu sắc, đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ tím, đỏ đen, biến họ thành những sinh vật quái dị lao ra từ biển máu. Cả người và ngựa thở ra những luồng hơi trắng như được nhuộm đỏ, khiến binh sĩ Lưu Bị không khỏi sợ hãi, phải lùi từng bước. Lưu Bị thấy tình hình không ổn, chuẩn bị ra lệnh chặn lại, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ồn ào từ phía doanh trại Tây Chinh. Quay đầu lại, ông thấy chiến kỳ của Quan Vũ từ từ rơi xuống, lả tả trong gió. Lưu Bị cảm thấy như có thứ gì đó bóp chặt tim mình, đầu óc trống rỗng, ông thét lên, Vân Trường. Phải làm sao đây, lại phải chạy trốn trước sao? Dù chiến kỳ rơi xuống, nhưng Quan Vũ vẫn chưa chết. Quan Vũ chống thanh long đao, nửa quỳ trên mặt đất. Trên thanh đao của ông, máu và thịt người chảy dọc theo lưỡi đao, giống như một con dao long ngẩng đầu nhìn trời, đầy thương tích nhưng vẫn ngạo nghễ. Quan Vũ toàn thân nhuộm đỏ, máu của địch và máu của chính mình hòa lẫn. Đôi mắt ông giận dữ mở to, nhìn chằm chằm vào lá cờ ba màu đang bay phấp phới trên đài chỉ huy và bóng người trên đó. Ông muốn đứng lên, cố gắng vài lần, nhưng vẫn không thể làm nổi. Quan Vũ sợ nhất là gì? Sợ hèn. Không, là sợ tên. Đây không hoàn toàn là sự phóng đại nghệ thuật của cụ La, mà trong suốt cuộc đời, Quan Vũ có lẽ do sử dụng vũ khí, kỹ năng chiến đấu hay thói quen cá nhân, ông chưa từng bị trúng đau thương, nhưng nhiều lần bị trúng tên. Dù biết rằng tướng quân Tây Chinh Phi Tìm có một đội quân nỏ mạnh, nhưng trong lúc giao chiến, Quan Vũ dường như đã quên mất điều này. Thêm vào đó, Phi Tìm không sử dụng quân nỏ cho đến khi Quan Vũ gần như đã áp sát lá cờ trung quân, lúc đó đội quân nỏ mới bất ngờ khai hỏa, khiến Quan Vũ không kịp phản ứng. Dù trong tình thế nguy hiểm, Quan Vũ múa đao điên cuồng để đỡ tên, nhưng thân hình của ông quá lớn, đao lại không linh hoạt như giáo dài, và cũng không có tua đỏ để vung nhanh. Dù đã tránh được những chỗ hiểm như đầu và ngực, nhưng tay và chân vẫn trúng vài mũi tên, khiến ông ngã quỵ xuống. Đội quân cầm đao của Quan Vũ lao lên cứu ông, nhưng một mặt là vì Quan Vũ đã tiến quá sâu, khó lòng cứu thoát, mặt khác là vì sau khi mất đội hình tấn công, họ không còn không gian để xoay sở. Họ không những không thể cứu được Quan Vũ, mà còn bị quân của Hoàng Húc, được dẫn dắt bởi đội hộ vệ thiết giáp của Phi Tìm, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, bao vây và tiêu diệt họ. Lá cờ của Quan Vũ bị chém đứt và rơi xuống. Video cũng bị thương nặng, nhưng may mắn là miếng đùi cừu mà anh chàng tham ăn này mang theo đã đỡ được cú chém chí mạng của Quan Vũ, cứu anh khỏi bị rạch toang bụng. Nếu không, dù quân đội của Phi Tìm có bác sĩ, trong điều kiện y tế thô sơ của thời Hán, vết thương nghiêm trọng như vậy rất khó cứu chữa. Đối với một đội quân bình thường, khi tướng lĩnh bị đánh bại, họ sẽ mất đi bộ chỉ huy, dẫn đến sự tan rã. Nhưng cấu trúc quân đội của tướng quân Tây Chinh Phi Tìm không giống với các lãnh chúa khác. Phi Tìm khi tổ chức quân đội đã không chỉ tuân theo quân chế thời Hán mà còn kết hợp với hệ thống phó tướng và quân hàm của hậu thế. Dù không cứng nhắc áp dụng tam tam chế, nhưng những thay đổi nhỏ đã giúp quân đội của Phi Tìm có cấu trúc chặt chẽ và hiệu quả hơn. Tam tam chế là hệ thống tổ chức dựa trên chiến tranh hiện đại sử dụng hỏa lực, nên những người có chút kiến thức đều biết rằng nó không phù hợp với chiến tranh thời cổ đại, nơi vũ khí lạnh thống trị. Nhưng hệ thống phó tướng và quân hàm giúp quân Tây Chinh duy trì chiến đấu ngay cả khi tướng lĩnh bị thương. Ví dụ, Liêu Hóa hiện đang là phó tướng của Lăng Hiệp. Nếu Lăng Hiệp tử trận, Liêu Hóa sẽ lập tức tiếp nhận vị trí của ông và tiếp tục chỉ huy. Quân hàm không cần phải chia ra đến mười mấy cấp bậc như trong thời hiện đại, chỉ cần phân biệt qua màu sắc trên giáp là đủ để nhận ra. Do đó, khi Hoàng Húc dẫn đội hộ vệ thiết giáp của Phi Tìm đến thay thế vị trí của Video, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Dù Hoàng Húc không có khả năng chỉ huy toàn bộ trận chiến, nhưng với việc tổ chức phòng ngự và tiêu diệt trong phạm vi nhỏ, ông là chuyên gia. Ngay cả khi đối diện với Quan Vũ, Hoàng Húc vẫn vững vàng, bởi bảo vệ tướng quân Phi Tìm là trách nhiệm của ông. Những người lính cầm tấm khiên lớn gần bằng cơ thể người do Phi Tìm trực tiếp chỉ huy đều có khả năng phòng thủ vô cùng vững chắc, khiến binh sĩ Quan Vũ như đâm vào một bức tường đá. Không chỉ không thể đột phá, mà còn bị đánh cho tơi tả. Với khiên lớn, giáp nặng và cơ thể vốn đã vạm vỡ, một hộ vệ của Phi Tìm gần như chiếm diện tích của hai binh sĩ bình thường. Cùng với khiên và áo giáp bằng thép tinh luyện, họ không sợ những lưỡi đao hay mũi giáo thông thường. Đội quân của Quan Vũ điên cuồng cố gắng phá vây, nhưng chỉ nghe tiếng kim loại va chạm đinh đinh đang đang, rồi đành bất lực rút lui. Dù khoảng cách giữa Quan Vũ và đài chỉ huy trung quân của Phi Tìm hay cổng doanh trại không phải là xa, nhưng vài bước đó lại giống như một khoảng cách trời vực, mãi mà không vượt qua được. Xung quanh Phi Tìm, các cung thủ và xạ thủ nỏ đứng san sát, xếp thành hàng. Trên tay họ là những chiếc nỏ sáng loáng, các mũi tên phá giáp lạnh lẽo, dường như chỉ chờ một hiệu lệnh là sẽ bắn ra ngay lập tức. Khi Quan Vũ mất quyền chỉ huy, quân lính từ các nơi khác nhau bắt đầu tan rã, quân Đông Châu, Xuyên Thục, Đan Dương và Kinh Châu, mỗi đội có mục tiêu riêng, ý nghĩ riêng, và khi sự hỗn loạn đã bắt đầu, thì khó mà ngăn chặn. Quân lính dưới trướng Lưu Bị và Quan Vũ, vốn gắn kết dựa trên sức hút và tinh thần của hai vị tướng này, giờ đây, khi lá cờ của Quan Vũ rơi xuống, nhiều người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên ý chí bắt đầu lung lay. Họ đã chiến đấu gần như suốt đêm để tấn công vào đại doanh Tây Chinh, thể lực và ý chí đều đã cạn kiệt, khi mất đi tinh thần, họ không còn sức để gượng dậy. Nhiều quân Đông Châu và Xuyên Thục thấy tình thế nguy cấp, bắt đầu bỏ chạy. Dù một số quân Đan Dương và Kinh Châu vẫn cố gắng giữ vững trận địa, nhưng không đủ lực để duy trì đội hình, cuối cùng cũng tan rã. Không ai quan tâm đến sự sống chết của Quang Vũ ở Trung Quân nữa, họ đua nhau chạy trốn ra khỏi doanh trại. Thấy đội hình của Quang Vũ rối loạn, Phi Tiềm không tỏ ra chủ quan. Ngay từ đầu, mục tiêu của hắn chính là ba anh em Lưu Bị, vì hắn biết rằng họ chính là chìa khóa để phá vỡ cục diện ở Xuyên Thục. Quang Vũ, Quang Vân Trường. Phi Tiềm lớn tiếng gọi. Nếu ngươi không đầu hàng, ta sẽ ra lệnh chém chết Trương Dực Đức. Lính hộ vệ của Phi Tiềm đồng thanh hô vang, lặp lại lời hắn nói, tiếng hét vang vọng làm Quang Vũ lảo đảo, suýt ngã. Ngươi to gan thật. Quang Vũ chỉ tay vào Phi Tiềm, giận dữ quát lớn. Phi Tiềm bật cười, Vân Trường. Nếu ngươi không đầu hàng, Trương Dực Đức sẽ chết trong tay ngươi. Quang Vũ nghe vậy thì hoang mang. Trương Phi đã bị Phi Tiềm bắt sao? Thực ra không phải, nhưng vấn đề là Quang Vũ không hề hay biết. Đó chính là sự mưu mẹo của Phi Tiềm. Ở thời đại này, không có cách nào để nhanh chóng liên lạc như gửi tin nhắn hay gọi điện. Thêm vào đó, Quang Vũ đang bị mất máu nhiều, mặc dù đã được thuộc hạ cấp cứu tạm thời, nhưng không giống như trong trò chơi, chỉ cần băng bó là có thể hồi phục ngay lập tức. Tư duy của Quang Vũ cũng không còn tỉnh táo như thường ngày. Trong tình trạng này, Quang Vũ vẫn còn đứng vững là quá đáng nể rồi. Người bình thường sẽ không thể nào suy nghĩ nổi khi đang bị thương nặng và mất máu nhiều như vậy. Quang Vũ nén giận, ánh mắt rơi xuống chân mình. Xung quanh ông là những binh sĩ cầm đao bị thương nặng. Dưới trận mưa nỏ mạnh mẽ, không có ai lành lặn. Một số binh sĩ còn thở thoi thóp, đau đớn rên rỉ, trong khi những người khác đã chết, nằm yên không nhúc nhích. Trước mặt Quang Vũ là một lớp binh sĩ mỏng manh đang cố gắng làm lá chắn thịt cho ông, nhưng họ có thể chống cự được bao lâu? Tam đệ. Tam đệ cũng đã rơi vào tay Tây Chinh sao? Giờ đây, Quang Vũ cảm thấy mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Ngay cả hình ảnh trước mắt cũng chỉ còn là những mảng trắng đen, hoang tàn và bi thảm. Quang Vũ quay đầu lại nhìn, lá cờ đại diện cho Lưu Bị cũng lung lay, chao đảo trong gió. Nếu Vân Trường nguyện đầu hàng, ta sẽ ra lệnh không hại đến tính mạng Lưu Huyền Đức. Phi Tiềm từ tốn nói, giọng đầy thuyết phục, cuộc chiến ở Xuyên Thục đã gây ra quá nhiều đau khổ cho dân chúng vô tội. Hai bên ngừng chiến, để người dân Xuyên Trung có thời gian hồi phục, chẳng phải sẽ rất tốt sao? Vân Trường, ngươi là người trọng nghĩa, ắt hẳn ngươi hiểu rõ hai chữ trung nghĩa. Quang Vũ nhìn xung quanh, binh sĩ hai bên đều im lặng, chờ đợi quyết định cuối cùng của ông. Bên ngoài doanh trại, tiếng động ngày càng lớn, như tiếng trời long đất lở. Nhưng Quang Vũ không biết chính xác điều gì đang xảy ra bên phía Lưu Bị, liệu có phải như lời Phi Tiềm nói, Lưu Bị cũng đang gặp nguy hiểm. Dù không rõ mọi chuyện ra sao, Quang Vũ có thể chắc chắn một điều, Lưu Bị nhất định đã gặp phải vấn đề, nếu không giờ này ông đã đến rồi. Quang Vũ hiểu rõ cấu trúc đội quân của mình. Trong tình huống nguy cấp, nếu Lưu Bị gặp nguy, ngay cả những binh sĩ đang dương theo ông từ lâu cũng có thể tan rã, chưa kể đến các binh sĩ Kinh Châu, Đông Châu và Xuyên Thục, những người mới quy phục. Một khi quân lính đã mất tinh thần, làm sao họ có thể tiếp tục chiến đấu? Âm thanh và màu sắc trên chiến trường đột nhiên quay lại với Quang Vũ. Tiếng hét, tiếng la thất thanh vang lên khắp nơi, như phủ kín không gian, bao trùm lấy ông. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, mặt đất ngập tràn máu tươi màu tím đen, máu chảy thành dòng, không chỉ nhuộm đỏ cả chiến trường, mà còn là mờ đi tia hy vọng le lói trong lòng Quang Vũ. Ta hàng Đại Hán chứ không hàng Tây Chinh. Quang Vũ nghiến răng nói. Tây Chinh có chấp nhận không? Phi Tiềm im lặng một lúc, rồi gật đầu, chấp nhận. Quang Vũ thở ra một hơi dài, nếu ngươi có thể đảm bảo mạng sống cho anh em ta sẽ đầu hàng. Phi Tiềm cũng thở phào nhẹ nhõm, cười lớn và nói, thế thì tốt quá. Tạm thời để Vân Trường chịu chút thiệt thòi vậy. Người đâu, nhanh chóng đưa thầy thuốc tới chữa trị cho Vân Trường. Những binh sĩ cầm đao bảo vệ Quang Vũ, thấy ông đã ra lệnh và nghe lời Phi Tiềm nói sẽ cho thầy thuốc tới chữa trị, liền nhìn nhau một lúc, rồi chậm rãi hạ vũ khí xuống, nhường đường cho quân của Phi Tiềm tiến đến. Phi Tiềm mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ, mau tước vũ khí của ông ta, sau đó đến gặp Lưu Bị, tuyên bố rằng nếu ông ta không đầu hàng, ta sẽ chém đầu người anh em của ông ta. Bái kiến tướng quân Tây Chinh. Lưu Bị rất thẳng thắn, thua thì nhận. Dù trên người vẫn còn vương dấu tích của khói lửa và máu me chưa kịp lau sạch, thái độ của ông lúc này lại vô cùng điềm tĩnh, cứ như thể người tối qua múa song kiếm quyết một trận tử chiến với Phí Tiềm không phải là ông. Vân Trường đã khá hơn chưa? Phí Tiềm cười tủm tỉm, nom như con cáo già vừa ăn vụng được hũ mật. Lưu Bị vội vàng chắp tay, đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ tướng quân đã quan tâm. Phí Tiềm khẽ gật đầu. Vết thương của Quang Vũ chủ yếu là do bị đâm xuyên, nên vấn đề không chỉ đơn giản là cầm máu và băng bó. Quan trọng hơn là phải kiểm tra xem có mảnh gỗ vụn hay các bụi nào còn sót lại bên trong không. Nếu không làm sạch triệt để, vết thương rất dễ nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến uốn ván. Vì vậy, ngay sau khi Quang Vũ đầu hàng, Phí Tiềm đã lập tức cho thầy thuốc tới xử lý, rửa sạch lại vết thương từ đầu. Tuy không dám chắc có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc để những binh sĩ không am hiểu y thuật chăm sóc. Giữa hai bên đối địch, tình thế lúc đó là một mất một còn, không có chỗ cho lòng nhân từ. Chỉ cần lùi một bước là có thể mất mạng. Khi đó, Phí Tiềm cũng đã chuẩn bị hai phương án, một là Quan Vũ còn sống, hai là bất chấp luật lệ thế gian, diệt trừ cả ba anh em nhà Lưu Bị. Phí Tiềm đưa mắt nhìn Lưu Bị. Lưu Bị thì cúi đầu, tỏ vẻ cam chịu, như một con chim cút ngoan ngoãn. Người được hậu thế biết đến với biệt danh Lưu chạy trốn này trông rất nghiêm nghị, mặt vuông, trán cao, đôi mắt luôn hơi nheo lại như đang cười, cùng một bộ râu ba chòm. Dù ngoại hình không hoàn toàn giống trong phim ảnh, nhưng thần thái thì lại rất tương đồng. Không giết ba anh em Lưu Bị có lẽ là một mối họa, nhưng trong tình thế hiện tại, giết họ cũng chưa chắc đã là điều tốt. Rõ ràng, nếu đã giết Quan Vũ, thì nhất định phải giết luôn cả Lưu Bị và Trương Phi, bởi ba người họ gắn bó chặt chẽ như một thể, hoặc giữ lại cả ba, hoặc giết cả ba. Việc này tốt hay xấu không chỉ liên quan đến cục diện ở Xuyên Trung mà còn ảnh hưởng đến nhiều nơi khác. Ba anh em Lưu Bị không chỉ có sức ảnh hưởng ở Xuyên Thục, mà còn liên quan đến các thế lực khác. Giết hay không giết họ không chỉ quyết định cách chiếm lấy Xuyên Trung, mà còn ảnh hưởng đến việc có được sự công nhận rộng rãi hay không. Câu nói người không có lòng bao dung không thể làm bá chủ quả thực không sai. Hiện tại, vì Lưu Kỳ đang ở Ba Đông nên Xuyên Trung không thể gây rối gì cho Phí Tiềm. Khi mất đi ba anh em nhà họ Lưu, lực lượng phòng thủ của Xuyên Trung sẽ suy yếu nghiêm trọng. Phí Tiềm thậm chí còn đoán rằng, chẳng cần tốn nhiều binh lực, chỉ cần dùng kế sách thu phục từ từ cũng đủ để nuốt trọn Xuyên Trung. Nếu không chuẩn bị tấn công Ba Đông, cuộc chiến ở Xuyên Trung coi như đã kết thúc. Dù sao Lưu Kỳ vẫn là con của Lưu Biểu, mà đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Nếu làm căng quá, có thể khiến Lưu Biểu tức giận quay sang trả đũa, cũng chẳng phải chuyện hay. Phí Tiềm nghĩ rằng tạm thời cứ giữ Lưu Kỳ ở đó để kiềm chế Lưu Biểu, sau này hãy tính tiếp. Về phần Lưu Bị, dù đã đầu hàng, Phí Tiềm vẫn phải xử lý cẩn thận và tốn không ít công sức. Khi đọc Tam Quốc trước đây, Phí Tiềm từng thắc mắc tại sao Lưu Bị lại có thể chạy thoát được nhiều lần như vậy. Nhưng bây giờ, khi đích thân đối mặt, ông mới hiểu được sự tinh vi trong đó. Lưu Bị chạy thoát được không chỉ nhờ vào bản thân, mà còn có một yếu tố quan trọng khác, đó là danh phận hoàng thân được Hoàng đế Lưu Hiệp công nhận và ban bố khắp thiên hạ. Với danh phận này, nếu các chư hầu không muốn công khai đối đầu với Hoàng đế, họ sẽ nhắm mắt làm ngơ để ông ta trốn thoát. Ngay cả kẻ tàn bạo nhất như Đổng Trác cũng phải tuân theo quy trình. Nếu không, sẽ bị coi là kẻ phản nghịch. Dù Lưu Bị không phải là hoàng đế, nhưng được công nhận là hoàng thân chính thống, điều này khác biệt rất lớn so với những hoàng thân không chính thức. Nhiều lúc, các chư hầu biết rõ không thể giữ được Lưu Bị, nhưng họ vẫn cười xòa và tỏ vẻ không biết gì, cũng chính vì lý do này. Giữ mạng Lưu Bị, họ vẫn còn lựa chọn giữa việc làm quyền thần hay trung thần. Nhưng nếu giết ông ta, họ chỉ còn một con đường duy nhất. Trừ khi đã chuẩn bị sẵn sàng, không ai muốn bị gắn mác quyền thần hay gian thần ngay lập tức cả. Đó là khi còn có lựa chọn, còn nếu đến mức không còn lựa chọn nữa, tình hình sẽ khác. Như trong lịch sử, Lưu Bị buộc phải rời khỏi Tào Tháo vì ông biết nếu ở lại, nhất định sẽ bị Tào Tháo giết. Không phải vì Tào Tháo không dung chứa nổi Lưu Bị, mà vì lúc đó Lưu Bị bị Đổng Thừa đẩy vào thế khó. Đổng Thừa muốn làm Vương Doãn thứ hai, còn Lưu Bị chính là Lữ Bố thứ hai trong mắt Đổng Thừa, nên nếu không chạy, chỉ có con đường chết. Vậy hiện tại, việc Lưu Bị lại đầu hàng lần nữa thuộc tình huống nào? Muốn dùng vài lời ngon ngọt mà thu phục Lưu Bị ư, đừng có đùa. Thu phục Lưu Bị còn khó hơn thu phục một kẻ lăng nhăng. Biết bao cô gái ngây thơ tưởng rằng mình có thể thay đổi được một gã trai hư, và kết quả là hầu hết đều thất bại. Dù có vài người thành công, nhưng sau nhiều năm nhìn lại, thanh xuân đã qua, tài khoản trống rỗng, liệu có còn thấy đáng không? Phí Tiềm không phải là một cô gái ngây thơ mềm lòng, thấy chó mèo ven đường là không nỡ bước đi. Đối với Lưu Bị, Phí Tiềm không định giết, nhưng cũng không định tha, và càng không thể để ông ta làm bom hẹn giờ bên cạnh mình. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải là lúc xử lý, ông cần phải đặt vài cái bẫy cho ba anh em họ trước. Phí Tiềm nhìn Lưu Bị một lúc lâu, rồi mỉm cười nói, hiện tại các binh sĩ đều rất mệt mỏi, không biết sứ quân có muốn cùng ta đi thăm quân doanh để an ủi họ không? Lưu Bị vội vàng đáp, tại hạ xin tuân theo sự sắp xếp của tướng quân. Phí Tiềm gật đầu, rồi đứng dậy bước ra khỏi đại trướng. Lưu Bị vội theo sau, cùng đi về phía doanh trại. Khắp nơi trong quân doanh, xác chết vẫn còn nằm ngổn ngang. Nhiều binh sĩ xuyên thục dưới trướng Lưu Bị đã được Phí Tiềm chọn ra để giúp thu dọn chiến trường, gom nhặt xác chết. Còn tại sao lại chỉ chọn binh sĩ xuyên thục? Thằng ngu kia! Nhanh lên! Một binh sĩ Tây Chinh đứng trên đống thùng gỗ, dùng giọng xuyên thục la lớn, lũ ngốc các ngươi, bị người ta xúi dục mà chết oan uổng, đến chết cũng không nhận ra kẻ xúi dục mình là ai. Ở một nơi khác, cũng có binh sĩ Tây Chinh đang giảng giải cho những binh sĩ Xuyên Thục tại sao phải thu dọn xác chết một cách thống nhất, và tại sao phải giữ gìn vệ sinh cá nhân. Phí Tiệm liếc nhìn Lưu Bị, thấy ông ta không có phản ứng gì, không biết là không hiểu hay cố tình không hiểu. Nhưng cũng chẳng sao, dù Lưu Bị có giả vờ không hiểu, trong tình huống này ông ta cũng chẳng thể làm gì khác. Có thể Lưu Bị rất giỏi thu phục lòng người, nhưng vấn đề là Phí Tiệm không định tự mình làm việc đó, mà để những người phụ trách công tác tuyên truyền trong quân đội đi trước. Lưu Bị có thể rất giỏi về mặt này, thậm chí còn giỏi hơn bất kỳ ai trong quân đội của Phí Tiệm. Nhưng vấn đề là Lưu Bị chỉ có một mình, còn những người làm công tác tuyên truyền trong quân đội của Phí Tiệm lại là một tập thể, và con số này ngày càng đông hơn. Công tác tuyên truyền trong quân đội thực chất là sản phẩm phụ của việc phổ cập kiến thức và xóa mù chữ trong quân. Những người lính mới nắm vững một chút kiến thức sẽ quý trọng vị trí của mình hơn và có tinh thần trung thành cao hơn đối với tướng quân Tây Chinh. Họ có được sự thỏa mãn tâm lý khi dạy lại những binh sĩ khác không biết chữ, đồng thời cũng cảm nhận được giá trị của bản thân. Những người làm công tác tuyên truyền trong quân đội không chỉ có vị trí tốt hơn so với binh sĩ thông thường, mà trong một số trường hợp, họ còn gần giống với các chính ủy trong quân đội của hậu thế. Công tác chuẩn bị trước đó của Phí Tiệm cuối cùng cũng mang lại kết quả ở Xuyên Thục. Lưu Bị đau lòng khi nhìn thấy binh sĩ của mình bị tách ra một cách nhanh chóng, gọn gàng đến nỗi không kịp phản ứng. Gương mặt ông căng cứng, không dám bộc lộ cảm xúc, chỉ sợ một chút lơi lỏng sẽ khiến nó trở nên méo mó. Mới có bao lâu mà tình thế đã thay đổi thế này? Lưu Bị gào thét trong lòng, nhưng trên mặt lại không tỏ chút cảm xúc nào. Dĩ nhiên, Lưu Bị không hoàn toàn bị tước đoạt mọi thứ. Vẫn còn một số binh sĩ, như đội quân Đan Dương, mà Phí Tiệm chưa động đến. Họ được sắp xếp ở một doanh trại riêng. Còn lại, các binh sĩ Xuyên Thục, Kinh Châu và Đông Châu đều có những người lính Tây Chinh đến nói chuyện, giảng đạo lý hoặc thân thiết trò chuyện. Điều đáng nói nhất là, họ nhấn mạnh rằng binh sĩ của Lưu Bị trước đây đều là những kẻ vô dụng. Các ngươi thử nhìn xem tướng quân Tây Chinh thế nào. Các chủ tướng khác chỉ nói lời hay, nhưng họ có cấp giáp trụ và vũ khí cho các ngươi không? Có phát quân phục mùa hè và mùa đông đầy đủ không? Có cho các ngươi ăn no hai bữa một ngày không? Quan trọng nhất là có thịt. Có thịt. Có thịt. Có lẽ một số binh sĩ còn lưu luyến chủ cũ, nhưng họ sẽ nhanh chóng bị thuyết phục bởi những người khác. Như lời một cựu binh Tây Chinh nói, có ai hơn được tướng quân của chúng ta? Ngài ấy không chỉ lo cho chúng ta từ trang bị đến dạ dày, mà còn lo cho cả tương lai của chúng ta. Những thứ này, chủ tướng của các ngươi có không? Được phát ở đâu, trong quần sao? Phải lật lên mới thấy à, và thế là, những binh sĩ Xuyên Thục, Kinh Châu và Đông Châu cũng dần dần đầu hàng, không còn kháng cự. Vào thời này, người ta không cười nhạo kẻ làm việc vì miếng ăn. Đi lính là để kiếm cái ăn và tiền công, thế thì bán mạng cho ai chẳng được. Lần đầu thì có thể còn chút lưỡng lự, nhưng qua vài lần rồi thì cũng chẳng quan trọng nữa. Từ khi bắt đầu xây dựng quân đội, Phí Tiệm đã nhận ra rằng thay vì áp dụng một hệ thống quân hàm kỳ quặc của hậu thế, tốt hơn là nắm bắt được tinh túy và vận dụng trong bối cảnh của triều Hán. Việc tuyên truyền trong quân đội ban đầu chỉ nhằm mục đích phổ biến kiến thức, giúp binh lính biết đọc, biết viết. Dưới góc độ nào đó, binh lính được coi là quân riêng của một chư hầu, do chư hầu đó cung cấp vũ khí và lương thực, và binh lính chiến đấu cho chủ của mình. Vì vậy, việc Phí Tiệm cung cấp giáp trụ tinh xảo, mở lớp học xóa mù chữ cho binh sĩ không phải là điều gì lạ lẫm, mà chỉ khiến các thế gia khác gọi ông là kẻ hoang phí. Tuy nhiên, con đường mà Phí Tiệm đang đi, con đường giúp mở rộng kiến thức và thu nhận nhân tài, không được các thế gia hưởng ứng lắm. Họ chỉ đồng ý việc chiêu mộ học sinh từ tầng lớp hàng môn, tức những gia đình nghèo nhưng có học, nhưng không chấp nhận những người hoàn toàn không có nền tảng. Do đó, dù trường học Sơn Học có quy mô không nhỏ, nhưng học sinh ở đó chủ yếu là con cái của các thế gia hoặc hàng môn. Những người dân bình thường không có nền tảng thì hầu như không có cơ hội. Vì vậy, bước tiếp theo của Phí Tiệm là chuẩn bị mở một giảng võ đường chính thức tại Trường An, bổ sung cho Sơn Học về mặt võ bị và văn học. Qua những chiến dịch vừa qua, nhiều tướng sĩ đã lập công, nên Phí Tiệm muốn tạo ra cơ hội để họ phát triển. Như vậy, Phí Tiệm sẽ mở ra một con đường đơn giản nhưng khắc nghiệt cho những người bình dân muốn thăng tiến trong xã hội. Dù gia cảnh bần cùng, chỉ cần dám cố gắng, họ vẫn có cơ hội thay đổi địa vị gia đình thông qua công trạng và tiến lên tầng lớp cao hơn. Một quốc gia, một chính quyền, điều đáng sợ nhất không phải là có sự phân tầng xã hội, mà là sự cứng nhắc, thiếu sự luân chuyển giữa các tầng lớp. Khi tầng lớp xã hội không còn sự lưu chuyển, quốc gia và chính quyền đó sẽ đứng trên bờ vực sụp đổ. Giống như các thế gia, khi họ độc quyền thăng tiến qua chế độ cửu phẩm trung chính, đã kéo cả quốc gia xuống hố sâu và còn hiến dân biết bao sinh mạng vô tội cho loạn ngũ hồ. Cuối cùng, giải pháp duy nhất mới là chế độ khoa cử. Tuy nhiên, khoa cử không phải là một hệ thống hoàn hảo. Cách làm của Phí Tiệm hiện tại cũng chỉ là sự cải cách và đột phá trong bối cảnh xã hội và tầng lớp thời kỳ này. Về những vấn đề tương lai, Như câu nói, có người vạn đời, nhưng không có luật vạn đời. Chuyện tương lai sẽ để lại cho người đời sau suy nghĩ. Còn bây giờ, nhiệm vụ của Phí Tìm là làm hết sức mình để chỉ ra một con đường phát triển tốt nhất. Báo cáo. Một binh sĩ chạy đến, liếc nhìn Lưu Bị rồi nói với Phí Tìm, tướng quân Hoàng đã đưa Trương đến cách đây 30 dặm. Đêm buốt giá. Gió lồng lộng. Nếu có thêm vài mảnh vỏ trứng bị thổi bay qua, thì quả thật là một cảnh tượng vô cùng phù hợp. Ba anh em Lưu Bị ngồi trong cùng một căn lều, im lặng chẳng biết nói gì. Lửa trại trong lều đã tắt, chỉ còn lại một cây đuốc cắm vào thanh gỗ nhỏ, lặng lẽ cháy ở một góc, tạo ra một khoảng sáng le lói tách biệt ba anh em với bóng tối. Quan Vũ, bị thương ở tay và chân, nằm nghiêng trên giường. Vòng vải trắng quấn chặt tay chân ông vẫn còn thấm máu, mùi máu tanh xen lẫn với mùi thảo dược nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí u ám. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng nhờ được chữa trị kịp thời, dường như không có dấu hiệu biến chứng. Hết chương 1536. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!